Thôi thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương hóa giải nguy cơ. Thì ở phần trước Lâm Bắc Thần đã tìm đến cái gọi là cái địa cung của bên Cực Nhạc Sơn Trang, và đấy nó như là một cái cối xay thịt người để cho thiên ngoại tà ma là Bạch Khâm Vân hấp thu. Nếu mà như thực sự Bạch Khâm Vân hấp thu những cái đó thì thực sự là quá là tà ác đi. Nói chung là bản thân mình sẽ không chấp nhận được một cái con người như thế, cho dù có tình cảm với Lâm Bắc Thần như thế nào chăng nữa. Ở phần trước thì Bạch Khâm Vân còn bị anh của Vệ Danh Thần là vệ gì đó gọi là lập mưu truy sát cho uống cái thuốc gì đó để mất đi năng lực chiến đấu. Tuy nhiên ở phút cuối thì Lâm Bắc Thần đã xuất hiện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Phải rồi, hắn cũng căm hận Thanh Nha Độc Sĩ. Bạch Khâm Vân liếc nhìn Lâm Bắc Thần đang chém giết Thanh Nha Độc Sĩ, đang nhìn chăm chăm vào hắn như muốn khắc sâu thiếu niên này vào trong nội tâm. Sau đó thì nàng đột nhiên quay đầu tăng tốc rời đi. Nếu có thể không chết thì không có ai thực sự sẵn sàng chấp nhận cái chết, huống chi trên người nàng còn mang theo sinh tử tổn vong của toàn bộ khư tộc. Không có bất kỳ lưu luyến nào, Bạch Khâm Vân rời khỏi chiến trường. Tiếng kêu giết phía xa dần không còn nghe thấy nữa. Bạch Khâm Vân chạy trốn trong chốc lát, mạnh mẽ vận chuyển bí thuật, thu liễm tung tích, lau đi vết máu trên người rồi tiếp tục chạy trốn. Trong đầu có một âm thanh nói với nàng rằng, hãy chờ đợi, cho dù là dừng lại chờ đợi mấy giây thôi cũng được, có khi phép lạ sẽ xảy ra. Tuy nhiên lý trí nói với nàng rằng, hãy chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Trong cơn mưa gió bão bùng, mưa tuyết lạnh trong mùa đông, thiếu nữ đang sử dụng sức mạnh cuối cùng còn sót lại, điên cuồng bỏ chạy. Tác dụng phụ của Ngọc Quyết Ưu Đàm Hoa bắt đầu phát tác, cảm giác mất sức càng ngày càng trở nên tồi tệ. Tầm mắt của nàng đã sắp không nhìn thấy cảnh vật nữa, bóng tối ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Rốt cuộc nàng mơ hồ nhìn thấy phía trước có một cái sân bỏ hoang với tường viện sụp đổ và mấy tòa nhà đá đã bị vứt bỏ ở đó. Nàng cố gắng hết sức để xông vào, chỉ cần trốn vào trong phòng, vượt qua giai đoạn mất sức này thì coi như là thực sự vượt qua được nguy cơ. Nhưng tại giây phút nàng vọt vào trong phòng, ánh mắt lại ngạc nhiên phát hiện ra, trong cái nhà đá rách nát này vậy mà lại có người, không chỉ một người. Mười mấy nam tử đầu bù tóc rối, khí tức hung hãn, đang vây quanh một đống lửa trại, với mùi rượu thịt tràn ngập, vừa ăn uống vừa thấp giọng thương lượng cái gì đó. Chết tiệt, vậy mà nàng lại không hề phát hiện ra sao? Trong lòng Bạch Khâm Vân lóe lên một tia bối rối, mà khi nàng đột nhiên xông vào cũng làm cho mấy nam tử này hoảng sợ. Đợi đến khi bọn họ phản ứng lại, thì Bạch Khâm Vân đã không còn sức để đứng vững, mềm nhũn ngã xuống. Ây, là một cô gái, cả người đều bị thương, sao lại tệ tới đây? Trông cũng đẹp ấy nhỉ, bộ ngực trông cũng rất lớn, chật chật, chẳng lẽ là đại lễ mà ông trời đưa tới sao? Đã lâu lắm rồi, không có khai trai nha. Cô nàng này bị thương nặng như vậy, còn có thể chạy trốn đến nơi đây, sợ là có lai lịch không tầm thường, không nên bị sắc đẹp mê hoặc. Sợ cái gì? Thỏa mãn xong, sau đó giết đem đi chôn, không để lại dấu vết. Vậy thì cũng đúng. Trong lúc hôn mê, Bạch Khâm Vân mơ hồ nghe được cuộc đối thoại như vậy, không khỏi vừa lo lắng lại vừa tức giận. Thế nhưng nàng đã mất đi khí lực để phản kháng, một ngụm máu phun ra, kế đó thì mềm oặt mà ngất đi, ý thức rơi vào trong bóng tối vô tận. Nàng giống như đang nằm mơ, lại giống như đang trải qua cái gì đó. Trong bóng tối dường như có một đôi mắt đẫm máu nhìn chằm chằm. Dã thú ẩn giấu bên ngoài tầm mắt, đang chậm rãi mở cái miệng rộng như chậu máu để lộ ra răng nanh. Nàng cảm giác mình đang liều mạng bỏ chạy, liều mạng phản kháng, nhưng không thể trốn thoát được, dần dần bị bóng tối cắn nuốt. Thời gian tựa như đã mất đi giá trị, cũng không biết trải qua bao lâu. Ý thức tựa như biển cát sau khi thủy triều rút xuống, chậm rãi trở về trong cơ thể nàng. Hình ảnh trước khi ngất đi, như một bức tranh nghiền nát bắt đầu chóc vá lại, sau đó mạnh mẽ hoàn toàn ghép lại. Điều đó khiến cho Bạch Khâm Vân lập tức nhớ tới những gì xảy ra trước đó. Nàng ý thức được mình đang nằm trên mặt đất, lập tức trong cổ họng phát ra tiếng gầm giận dữ, dãy giụa muốn đứng lên. Kết quả cũng chỉ làm rách ra mấy vết thương, đau đớn chuyển đến. Nàng miễn cưỡng dùng hai tay chống đỡ mà gào thét, ta giết chết các ngươi. Tiếng gầm giận dữ đột nhiên dừng lại bởi vì sau khi nàng ngẩng đầu lên, vậy mà nhìn thấy hình ảnh vô cùng bất ngờ. Mười mấy tên đạo tặc đầu bù tóc rối quỳ gối ngay ngắn ở trong viện. Mặt mũi của cả đám bầm dập, bị cởi sạch áo, cứ như vậy quỳ gối trong gió tuyết, cả người lạnh run. Lửa trại trong phòng đang bùng cháy mang theo một tia ấm áp. Bên cạnh lửa trại là mỹ thiếu niên mặc bạch y, trong tay cầm một thanh đại ngân kiếm, phía trên cắm một con chim, không biết từ đâu bắn xuống. Hắn mổ bụng nhổ lông rồi nướng trên ngọn lửa. Bên ngoài con chim đã bị cháy xém, một mùi khét tràn ngập trong căn phòng. Mỹ thiếu niên với vẻ mặt khiếp sợ và mờ mịt nhìn con chim bị cháy, dường như khó có thể hiểu nổi vì sao cùng một loại gia vị và các bước thao tác mà đồ do tiểu mập mạp Tiêu Bính Cam nướng lại thơm ngon đến thế, mà mình nướng lại ra cái hiệu quả như vậy. Người tỉnh rồi sao? Nghe được tiếng gầm nhẹ của Bạch Cầm Vân, Mỹ Thiếu Niên đã sớm viết xong kịch bản, chậm rãi quay đầu lại. Tư thế, góc độ, âm điệu, mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo. Nụ cười trên mặt vừa ấm áp vừa hiền lành giống như gió tuyết, có thể làm tan chảy cả mùa đông lạnh lẽo. Đây không phải Lâm Bắc Thần thì là ai? Không biết tại sao, ở giây phút này, Bạch Cầm Vân có một loại ảo giác kỳ lạ rằng trong nhà đá rách nát lại có một loại cảm giác tươi sáng như là xuân ấm, hoa nở rộ. Bây giờ nàng mới ý thức được trên người mình đã được thay bằng áo choàng trắng sạch sẽ. Nhìn kết cấu và kích thước thì hẳn là xiêm y bên ngoài của Lâm Bắc Thần. Nơi lúc trước nằm được trải một tấm da thú màu trắng mềm mại và vô cùng ấm áp. Vết thương trên người hình như đều đã thay thuốc và băng bó gọn gàng, ngay cả mấy vị trí đặc thù cũng không ngoại lệ, nhưng không có dấu vết bị xâm phạm. Rõ ràng là trước khi mấy tên cướp táo bạo kia thực sự hành động thì Lâm Bắc Thần đã chạy tới để hóa giải nguy cơ. Bạch Cầm Vân ngơ ngác ngồi tại chỗ không nói bất cứ điều gì. Một loại may mắn sống sót sau kiếp nạn lan tràn khắp cơ thể, cơ bắp đang căng thẳng cũng dần thả lỏng xuống. Nếu không có hắn, chuyện sẽ xảy ra quả thực so với chết còn khủng bố hơn. Lâm Bắc Thần rất nghiêm túc để lộ ra tư thế tự cho là một góc độ vô cùng tuyệt vời. Hắn giơ tay vuốt tóc mỉm cười. Sao lại không nói lời nào? Có phải vừa thức tỉnh đã nhìn thấy Mỹ Thiếu Niên khí phách phong độ, phong hoa tuyệt đại như ta đây, liền cảm giác được là vừa vui mừng vừa kích thích và đầy bất ngờ hay không? Có phải hưng phấn, ngay cả nói cũng nói không được hay không? Cái miệng của Bạch Khâm Vân hơi co giật, đó thực sự là phong cách của hắn, phong cách cực kỳ điển hình. Lâm Bắc Thần lại nói đi cũng phải nói lại, bạn học Bạch à, Mỹ Thiếu Niên như ta đây vất vả giúp người giết địch, thế mà người lại không chút do dự vứt bỏ ta để bỏ chạy, thực sự là không nghĩa khí. Bạch Khâm Vân hít sâu một hơi lạnh lùng nói, động thủ đi. Lâm Bắc Thần ngạc nhiên nói, động thủ cái gì cơ? Bạch Khâm Vân hử lạnh, giả vờ cái gì, mau động thủ. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên xoa mi tâm, dường như hiểu được suy nghĩ của nàng. Chà chà, chẳng lẽ người quá cảm động, lương tâm phát hiện ra rằng muốn lấy thân báo đáp ta sao? Ai chà, ta coi ngươi như huynh đệ nên cứu ngươi, thế mà ngươi lại muốn ngủ với ta, cẩm thú. Tuy rằng nói là loli chỉ có ba thứ tốt, giọng nói nhẹ nhàng, thân thể mềm mại, lại dễ ngã xuống. Nhưng dù sao ta vẫn là một mỹ thiếu niên có khí tiết, dù cho thực sự muốn, vậy thì cũng sẽ đợi đến khi thân thể của ngươi khôi phục, thương thế khép lại, cảm xúc dâng trào, rồi mới chậm rãi. Ngươi! Bạch Khâm Vân nghe hắn nói vậy, khóe môi tức giận đến trắng bệch ra, khóe miệng lại tràn ra một tia máu tươi, làm Lâm Bắc Thần hoảng sợ. Không nên đùa giỡn như thế nữa. Hắn vội vàng ném con chim nướng vào trong đống lửa, sau đó xông tới nâng Bạch Khâm Vân lên mà nói. Dễ dàng tức giận như vậy sao? Ta chỉ trêu đùa ngươi chút thôi. Được rồi, ta xin lỗi, đừng tức giận. Thương thế của ngươi rất nặng, tức giận cỡ này sẽ khiến cho khôi phục chậm lại. Hắn cẩn thận đỡ Bạch Khâm Vân dựa vào lông cừu để mà ngồi xuống, kế đó mới thở phào một hơi rồi nói, ngươi có đói không? Cho ngươi ăn phía dưới của ta nhé. Bạch Khâm Vân không nói một lời, nàng nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần, nhìn đến nỗi Mỹ Thiếu Niên Lâm Bắc Thần với da mặt dày như tường thành kia cũng đỏ bừng cả mặt. Hắn quyết định là kể chuyện cười để phá vỡ bầu không khí lúng túng mà nói, có thể là ngươi không biết, phía dưới của ta rất ngon. Bạch Khâm Vân cuối cùng cũng mở miệng, nàng nói, vì sao lại cứu ta? Lâm Bắc Thần tải xuống một chai nước từ Baidu Netflix, dùng miệng chai, mớm vào miệng của Bạch Khâm Vân. Người kia cũng không chống cự, mím môi uống nước. Nhìn Bạch Khâm Vân uống vài ngụm, Lâm Bắc Thần mới thu chai lại, mỉm cười chậm rãi nói, nếu ta nói vì chúng ta là bạn học, bởi vì ta còn nợ ngươi tiền, bởi vì ta nhất thời ban phát lòng tốt, e rằng là ngươi cũng không tin. Bạch Khâm Vân không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm vào hắn như trước. Lâm Bắc Thần liền nói, thật ra rất đơn giản, chỉ có một nguyên nhân. Nói đến đây, hắn cũng nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Bạch Khâm Vân, không cười và cũng không né tránh. Hắn nói, bởi vì ta không nỡ để ngươi chết. Thân thể của Bạch Khâm Vân chấn động. Lâm Bắc Thần đột nhiên nhún mũi chân, nhảy mạnh đến bên lửa trại, cầm lấy con chim đã sắp cháy thành than thức cốc, đau đớn nói, à, không xong rồi. Ta nướng một món ăn ngon như vậy, không cẩn thận để bị cháy hết. Thế thì không còn cách nào khác nữa, đành phải lấy tác phẩm của một thợ nướng hạng ba, đó là Tiểu Bính Cam, kết hợp lại. Nói xong hắn từ trong Baidu Netflix tải về một sâu thịt xin nướng đã cất giữ trước đó, cười tủm tỉm bay ra trước mặt Bạch Khâm Vân mà nói, đói bụng chưa, tự mình cầm lấy ăn đi. Bạch Khâm Vân không nhúc nhích chỉ nhìn Lâm Bắc Thần chằm chằm. Lâm Bắc Thần nói, sao vậy, còn muốn ta đút cho người ăn à, vậy có hơi mập mờ đấy, cho tới bây giờ chỉ có nữ nhân hầu hạ Lâm đại thiếu ta, chứ không có việc Lâm đại thiếu ta hầu hạ nữ nhân. Bạch Khâm Vân hoàn toàn không muốn để ý tới thủ đoạn hài hước chuyển đề tài của hắn. Nàng nói từng chữ. Ngươi không hận ta sao? Hận ngươi? Tại sao? Lâm Bắc Thần tự cầm một xiên thịt nướng lên, vui vẻ ăn rồi lại nói. Tại sao ta lại phải hận ngươi? Bạch Khâm Vân nói. Bởi vì giết nhiều người trong Cực Lạc Sơn Trang, còn bắt dân chúng của Vân Mộng Thành, còn có đám người Vũ Hồng. Lâm Bắc Thần khoát tay áo thản nhiên nói. À, những thứ này rất đơn giản. Ta cho rằng những chuyện đó không phải do ngươi làm. Bạch Cầm Vân sửng sốt, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Bắc Thần lại đưa ra một đáp án như vậy. Tại sao? Bạch Cầm Vân lắp bắp, rõ ràng những thứ đó. Âm thanh của nàng có chút run rẩy, Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, có chút cưng chiều xoa đầu nàng rồi nói. Ta ngồi trong địa cung bí mật dưới trang viên, ngồi trên tế đàn cối xay, liếc nhìn biển máu và xương cốt để suy nghĩ cả một đêm. Ta xuyên không? À không, lần đầu ta nghiêm túc suy nghĩ kể từ khi sinh ra. Đã để dành cho việc này, khó để mà nói rõ được là tại sao, nhưng sau đó ta đã từ từ hiểu rõ tất cả. Địa cung gì? Bạch Khâm Vân ngẩn ra, rồi lại vô cùng khẩn trương hỏi, người đã hiểu rõ cái gì? Lâm Bắc Thần gần từng chữ mà nói, ta nghĩ rằng những chuyện đó không phải do ngươi làm, chắc hẳn ngươi cũng không biết được những việc đó, ta tin tưởng ngươi không phải con người như vậy. Bạch Khâm Vân hoàn toàn ngây ngốc, trái tim nàng giống như bị một lực lượng nào đó hung hăng đánh trúng, sau đó co thắt lại, khiến hô hấp của nàng trở nên dồn dập. Sâu trong nội tâm có thứ gì đó vừa mới đóng băng không lâu, đang nhanh chóng tan chảy, trở nên mềm mại, hoạt bát, sinh động. Nghe vậy Lâm Bắc Thần lại thản nhiên nói, hơn nữa, lùi lại một bước nữa, cho dù thực sự là ngươi, vậy ta cũng không có tư cách giết ngươi, ngươi là chủ nợ của ta, giúp ta không chỉ một lần. Lần trước trên đường tới Triều Huy Thành ngươi có thể giết ta, thế nhưng lại buông tha cho ta một lần. Hình như ta có thể cảm giác được ngươi mang theo áp lực lớn khiến ngươi không thở nổi, có thể cảm giác được là ngươi rất dày vò. Ta liền nghĩ rằng ngay cả nhóc con như ngươi cũng có thể chống đỡ được áp lực lớn như vậy, không giết ta mà còn giúp ta. Nếu như ngươi bởi vì ta nhìn thấy những thứ kia liền không đội trời chung, rút dao ra, chém giết với ngươi, vậy nhất định phải giết ngươi rồi nhanh chóng báo thù cho một vài người mà ngay cả ta cũng không quen thuộc, thậm chí cũng không quen biết. Bề ngoài thì trông có vẻ là hiệp nghĩa vô song, vì nghĩa lớn mà quên đi tình riêng. Có lẽ có thể giành được mỹ danh nhất thời, nhưng đối với ngươi mà nói, thì chính là một tên phản bội không bằng cầm thú. Bạch Khâm Vân liếc nhìn Lâm Bắc Thần, sau đó nước mắt lặng lẽ chảy ra. Lâm Bắc Thần giơ tay lau đi nước mắt của mình, à của nàng, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Tiếp theo hướng gió mạnh mẽ thay đổi, chỉ thấy Lâm Đại Thiếu nhảy dựng lên, hai tay chống vào thắt lưng, ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha, thế nào, có phải bị lời nói của ta cảm động hay không? Ha ha, không sợ nói cho người biết nha, lời kịch này ta thực sự là suy nghĩ rất lâu, tỉ mỉ chuẩn bị trêu ngươi một phen, xem ra hiệu quả đúng là không tệ. Bạch Khâm Vân mỉm cười mở miệng, người cút đi. Người này thực sự là cực kỳ đáng ghét. Sao lại đáng ghét như vậy cơ chứ? Nàng cũng không biết lấy đâu ra sức lực nhào thẳng vào trong lòng Lâm Bắc Thần, sau đó ngẩng đầu lên, cánh môi hồng nhuận lập tức mềm mại in sâu vào giữa môi của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần lập tức cứng đờ. Bạch Khâm Vân có thể cảm giác được rõ ràng sự luống cuống và khiếp sợ của hắn, nhưng không sao cả. Dù sao nàng cũng phải làm như vậy. Trải qua sinh tử và sự thăng trầm, bây giờ nàng không còn muốn đè nén tình cảm trong lòng mình nữa. Nếu như thế này được coi là xa đọa, vậy thì cứ để cho nàng vĩnh viễn trầm mê vào trong đó. Ây, kịch bản này không đúng lắm. Nha đầu tiểu Bạch Bạch này ngoại trừ ngược ra thì những chỗ khác đều chưa phát triển hoàn toàn. Đợi mình tính cái đã. Cố lắm thì chỉ được 13 tuổi thôi phải không? Trời đụ mẹ. Không được rồi, quá nhỏ đi, chưa đến tuổi vị thành niên. Lâm Bắc Thần dãy dụa một chút, nhăm nhó hậm hực rít gào. Ây, đừng, dừng lại. Trên người ngươi còn có vết thương. Đừng dừng lại. Bạch Khâm Vân chỉ coi như không nghe thấy lời hắn, hai tay gắt gao ôm lấy Lâm Bắc Thần, thân thể mềm mại cũng dán chặt vào người hắn, giống như một ngọn lửa, ma sát và thiêu đốt. Cánh môi mềm mại bóng loáng đã bịt kín miệng Lâm Bắc Thần, khiến hắn sắp không thở nổi. Lâm Đại Thiếu chỉ cảm thấy dưới bụng bốc lên một ngọn lửa nhỏ nóng hôi hổi, khí tiết răng rắc vỡ vụn. Sau đó cả người sắp hóa thân thành cầm thú. Là do người chủ động trêu chọc ta. Mang theo thanh danh của nam nhân cặn bã lâu như vậy, ta cũng sẽ thực sự cặn bã. Không chủ động, không từ chối, không... Ngay tại thời khắc, mấu chốt thiên lôi chấn động cả địa hỏa, bỗng dưng trong viện truyền đến một tiếng vang, có vật nặng gì đó nện trên mặt đất. Tiểu Bạch Bạch buông Lâm Bắc Thần ra, kế đó lui về phía sau. Nàng mỉm cười khanh khách nhìn Lâm Bắc Thần, mái tóc có chút lộn xộn, nhưng lại tôn lên gương mặt trắng nõn tuyệt đẹp của cô thiếu nữ, càng thêm tinh xảo tuyệt vời, đến nỗi ta cũng phải yêu. Hả? Tiếp tục đi chứ? Lâm Bắc Thần còn chưa thỏa mãn liếm môi. Bạch Khâm Vân nhìn thoáng qua một hàng đạo tặc đang quỳ gối trong sân, ánh mắt mị hoặc như sóng, hung ác liếc Lâm Bắc Thần một cái. Trong con ngươi đen trắng rõ ràng lộ ra vẻ hờn dỗi không chút che giấu. Lâm Bắc Thần cũng nhìn ra sân, mười mấy tên cướp xui xẻo kia, một trong số đó hình như bị cứng chân trong gió tuyết và mất đi chi giác. Vừa rồi âm thanh vật nặng đập xuống nền đất là do tên lần này không khống chế được mà ngã nhào về phía trước. Mẹ kiếp, cái thứ, ngay cả chó cũng không bằng này. Vừa rồi nếu không phải người gây ra âm thanh thì chẳng phải ta đã... Sắc mặt Lâm Bắc Thần tái mét, không nói một lời đi tới trước mặt tên cướp vừa ngã xuống, nhìn hắn chầm chầm, ánh mắt lộ ra tì sắc. Ta... Tên cướp kia run rẩy, hắn nhận ra rằng sự việc hình như không ổn. Vốn là muốn cho các ngươi đi đào mỏ, Lâm Bắc Thần tức giận nói, nhưng các ngươi không xứng. Bộp, sức mạnh bộc phát, tên đạo tặc kia trực tiếp bị đánh thành một đống huyết vụ, chết đến độ không thể chết thêm được nữa. Nếu như không phải hắn tới đúng lúc thì những tên đạo tặc này sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn cỡ nào đối với Bạch Khâm Vân đang hôn mê, việc đó hoàn toàn có thể tưởng tượng. Khi Lâm Bắc Thần không giết họ, ngoại trừ không muốn những người này chết quá dễ dàng, còn có một nguyên nhân quan trọng khác là muốn sau khi Bạch Khâm Vân tỉnh lại sẽ tự mình động thủ, chút bỏ thù hận trong lòng. Như vậy có thể lộ ra thuộc tính ấm áp mà bất cứ lúc nào cũng đều nghĩ cho tiểu bạch của mình. Ai biết là lại để bọn họ vào thời khắc mấu chốt phá hỏng chuyện tốt. Lâm đại thiếu gia hối hận không chịu được. Sao mình lại cứ lắm trò như thế chứ? Đại nhân tha mạng, chúng ta sai rồi, xin tha mạng a. Ta trên có mẹ già, dưới còn cháu nhỏ. Mấy tên đạo tặc vừa thấy tình thế không đúng liền nhanh chóng quỳ trên mặt đất dập đầu như băm tỏi, lớn tiếng kêu rên. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Bạch Khâm Vân, vẫy tay nói, tiểu bạch bạch, lại đây, mấy thứ này ngay cả chó cũng không bằng, giao cho người đó, người xử lý bọn hắn đi. Hắn quyết định vẫn nên để cho nàng xử lý thì tốt hơn. Ánh mắt của Bạch Khâm Vân xẹt qua mấy tên đạo tặc kia, trong ánh mắt toát lên sát ý không chút che giấu. Đổ con chó, kẻ nào cũng là đổ đáng chết cả. Nàng sách trường kiếm nghiến răng nghiến lợi đi tới. Đối mặt với một nữ tử xa lạ, trọng thương mất máu, bọn họ đều có thể sinh ra ý nghĩ xấu xa như vậy. Không biết loại người này đã gây họa cho bao nhiêu nữ tử vô tội. Tuyệt đối không phải hạng người tốt lành gì, đáng chết cả một vạn lần. Lâm Bắc Thần lập tức lộ vẻ ấm ức. Tiểu Bạch Bạch à, chẳng lẽ người nhầm lẫn cái gì sao? Ta cũng là một thằng đàn ông, nhưng ta không phải đồ chó. Ồ, cũng đúng, ta là một chàng trai, cho nên tiểu bạch người mắng không phải ta. Bột, kiếm quang chợt lóe lên, mười mấy tên đạo tặc toàn bộ đều trúng kiếm nơi cổ họng, ầm ầm ngã xuống. Pentakill, Lâm Bắc Thần vỗ tay tán thưởng, được, hay lắm. Bạch Khâm Vân có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, tên này sao cứ có dáng vẻ không đứng đắn thế nhỉ? Lang liếc nhìn Lâm Bắc Thần ánh mắt u ám, hồi lâu sau mới vứt thanh kiếm trong tay xuống mà nói. Chúng ta tạm biệt tại đây đi. Hả? Lâm Bắc Thần hỏi, người còn phải đi nữa sao? Bạch Khâm Vân gật đầu. Trong triều huy đại thành đã không còn chỗ đứng của ta. Vị kia của triều huy thần điện nhất định sẽ toàn lực đuổi giết ta. Còn có người của thiên thảo hành tỉnh. Ta còn ở đây thì sẽ vô cùng nguy hiểm, có khi còn liên lụy đến ngươi. Bây giờ nàng đã hoàn toàn bị cô lập, giống như một vị thần ôn vậy. Ai dính vào thì kẻ đó xui xẻo. Cho dù Lâm Bắc Thần có địa vị đặc thù và còn là thần quyến giả, nhưng một khi liên quan đến thiên ngoại tả ma thì cũng chịu không nổi áp lực ùn ùn kéo tới. Thứ tín ngưỡng đó như một chất độc ngon và cũng là một con dao hai lưỡi. Tín đồ có thể nâng cao phong cảnh trên trời vô hạn với ngươi thì cũng có thể đẩy ngươi vào địa ngục sống không bằng chết. Cũng chi mặc dù Lâm Bắc Thần tin tưởng nàng, nhưng mà những người bên cạnh hắn đều đã từng chứng kiến thảm trạng trong Cực Nhạc Sơn Trang, sao có thể để họ tin tưởng nàng đây? Nếu vì mình mà khiến Lâm Bắc Thần và bạn bè người thân của hắn dạn nứt tình cảm, cho dù không phải là dạn nứt chỉ sinh ra một khoảng trống thôi, vậy cũng không phải cục diện mà nàng mong muốn nhìn thấy. Bởi vì trân trọng người trước mắt, cho nên bản thân trải qua nguy hiểm cũng đáng. Không sao, ta không sợ bị liên lụy. Lâm Bắc Thần lập tức cười hì hì nói. Thiên thảo hành tỉnh nếu dám đến, tốt thôi. Ta và vệ danh thần có thủ không đội trời chung, đã sớm muốn giết chết hắn. Ngược lại ta chỉ sợ bọn họ không đến. Nếu những nanh vuốt của hắn dám đến triều huy thành, quả thực là cầu còn không được. Ta có 100.000 phương cách để giết chết bọn chúng. Người cũng thấy rồi, thực lực hiện tại của ta đáng để kiêu ngạo. Lâm Bắc Thần phát ra tiếng cười quỷ quái vô cùng tiêu chuẩn của nhân vật phản diện. Bạch Khâm Vân nhắc nhở hắn, còn có vị trên núi thần điện kia. Đừng thấy lúc ấy nàng cứu ngươi, chẳng qua là vì ngươi có giá trị đối với nàng ta mà thôi. Nhưng một khi nàng ta biết được ngươi cấu kết cùng một chỗ với ta, thì sẽ trở mặt trong nháy mắt. Bạn học Lâm, tốt nhất, đừng nghĩ thần là những kẻ tốt đẹp. Trên mặt Lâm Bắc Thần lộ ra nụ cười quỷ dị, thì ra là ngươi lo lắng chuyện này. Hắn vỗ ngực phành phạch, vậy thì ngươi cứ yên tâm đi. Ta gần đây học được một môn côn pháp có thể nói là vô địch, chuyên môn dùng để đối phó với nàng ta. Cam đoan trong vòng một canh giờ, liền có thể đánh cho nàng thở hồng hộc, tứ chi sụi lơ, thần trí mê loạn, đầu hàng nhận thua. Côn pháp, Bạch Khâm Vân ngẩn người ra. Lâm Bắc Thần này học được cách dùng gậy từ khi nào vậy? Chưa từng thấy người thi triển qua, nàng ngạc nhiên nói. Trong trí nhớ của Bạch Khâm Vân, nàng chưa từng thấy Lâm Bắc Thần luyện côn pháp. Lâm Bắc Thần nhịn không được chửi bới trong lòng. Không phải vừa nãy ta đã thi triển sao? Thiếu chút nữa là người có thể nhìn thấy rồi. Đáng tiếc là giữa chừng người lại không có làm. Làm nữa. Đây là thủ đoạn mạnh nhất của ta, là công phu áp đáy hòm. Người bình thường căn bản không xứng để xem. Lâm Bắc Thần giải thích một cách sáng suốt. Tóm lại người cứ yên tâm đi. Bộ côn pháp này của ta với uy lực mạnh mẽ tuyệt đối là chấn động cổ kim. Vì kia ở trong núi thần điện, nếu nàng ấy không đến thì còn tốt. Còn dám tới ta tất nhiên sẽ không dễ dàng tha cho. Côn pháp thi triển ra chắc chắn sẽ khiến nàng ấy trốn không thoát. Nếu như phát huy hết toàn lực, ít nhất trong vòng mười mấy ngày, làm cho thắt lưng của nàng ta mỏi nhừ, không xuống núi được. Ôi chào, tí nữa thì sôi hỏng bỏng không. May mắn mà hắn phản ứng nhanh, đổi từ từ giường thành từ núi. Thật sao? Bạch Cầm Vân cũng có chút tin tưởng. Lâm Bắc Thần vô cùng chân thành nói, đương nhiên là thật, ta chưa bao giờ nói dối. Biểu cảm của Bạch Khâm Vân cũng trở nên có chút chần chờ, nói ngươi như vậy thì ngược lại có thể tạm thời ở lại trong thành. Lâm Bắc Thần liền nói, ngươi yên tâm đi, theo ta về doanh địa Vân Mộng an tâm ở dưỡng thương. Bây giờ thương thế của ngươi quá nặng, nếu như chạy loạn bên ngoài, gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Chờ ngươi dưỡng thương xong mà vẫn muốn đi thì ta cũng không giữ nữa. Huống hồ thuật dịch dung của ta, ngươi có chút hiểu biết. Ném ngươi vào căn cứ tuyệt đối không có ai nhìn ra manh mối, an tâm dưỡng thương là được. Chuyện này... Bạch Khâm Vân do dự trong chốc lát rồi nói, được, vậy ta nghe lời ngươi. Lâm Mặc Thần lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. Gió lạnh gào thét, bông tuyết đầy trời, ở trong pháo đài của khu vực thứ năm, tại phủ đệ của tỉnh chủ. Vệ Minh Huyền nơm nớp lo sợ, đứng trước mặt tỉnh chủ Lương Vãn Viễn Đạo. Phần trán và thái dương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Được Lâm Bắc Thần cứu đi sau. Lương Viễn Đạo vẫn ăn đẩy tay, vẻ mặt đều là dầu mỡ, giống như con quỷ chết đói đầu thai. Thật là đáng tiếc, hiện tại vốn là một cơ hội tuyệt vời. Cực Nhạc Tiên Vương muốn chết thì ta liền phối hợp một chút, vốn tưởng rằng có thể ăn được loại thịt mới, không ngờ lại bị Lâm Bắc Thần phá hủy, thất vọng. Lương Viễn Đạo vô cùng tiếc nuối mà nói. Thái độ như thế khiến cho Vệ Minh Huyền càng thêm hoảng sợ bất an. Lương Viễn Đạo cảm nhận được tâm trạng quán. Mí mắt mập mạp dưới hàng lông mày sắp xệ xuống kia hơi nhấc lên, nhìn thoáng qua Vệ Minh Huyền mà nói, ngươi sợ hãi như vậy làm gì? Mặc dù ta ăn thịt người, nhưng chuyện này cũng không phải lỗi của ngươi. Vệ Minh Huyền thở phào nhẹ nhõm. Cho dù là người phát ngôn của Vệ Thị Thiên Thảo hành tỉnh ở Phong Ngữ hành tỉnh, thì hắn vẫn tràn ngập sự kiêng kỵ đối với việc hợp tác với Lương Viễn Đạo. Ngoài trừ việc tên họ Lương này là một gã điên, trước khi mình đi tới Phong Ngữ hành tỉnh, vì đệ đệ thiên tài đã được cả gia tộc thừa nhận, lúc trước từng hạ lệnh rằng phải phục tùng phối hợp tuyệt đối với Lương Viễn Đạo. Vệ Minh Huyền không hề nghi ngờ, dù cho Lương Viễn Đạo có mang mình đi hấp ăn, thì vệ gia cũng sẽ không báo thủ cho mình, sẽ không truy cứu bất kỳ trách nhiệm nào của cái tên điên tỉnh chủ này. Đối với gia tộc mà nói, lợi ích vĩnh viễn được đặt lên hàng đầu. Đại nhân, có muốn đuổi giết công chúa khư giới kia không? Vệ Minh Huyền nhịn không được mà hỏi. Thịt mỡ đến miệng còn bay đi để hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lương Viễn Đạo nghe vậy, lập tức nở nụ cười khinh thường, thịt báo trên mặt và trên người run rẩy, đuổi giết, dùng cái gì để đuổi chứ, dùng cái miệng của ngươi để đuổi à? Hôm nay nếu không phải Lâm Bắc Thần lo lắng cho sự an nguy của Bạch Khâm Vân, thế nên không dây dưa với các người, e rằng hiện tại người đã biến thành một miếng thịt chết tươi rồi. Vệ Minh Huyền lập tức thẹn quá hóa giận, đó là sự thật, trận chiến hôm nay kiếm pháp của Lâm Bắc Thần quả thực chấn động mọi người. Bàn về uy lực cho dù là võ đạo tông sư cấp 4, cấp 5 cũng khó mà đỡ được một nhát dưới tử điện thần kiếm của tiểu tử kia. Bàn về chân ý, kiếm pháp kia quả thực khó có ngôn ngữ nào hình dung nổi. Tình diệu, tiêu sái và thần ảo đến cực hạn. Phối hợp với vẻ ngoài tuấn mỹ hiếm thấy của Lâm Bắc Thần, ngay cả Vệ Minh Huyền bị truy sát cũng không thể không thừa nhận. Đệ tử kiếm tiên Bạch Vân Thành trong lời đồn đúng là có phong thái của kiếm tiên. Ít nhất thì Vệ Minh Huyền hắn không phải là đối thủ của nghiệt chủng kia. Nếu không phải nghiệt chủng đó lo lắng cho an nguy của nha đầu kia tiếp tục truy tìm, không có ý định chiến đấu lâu dài, thì hôm nay hắn chắc chắn là sinh tử khó liệu. Ngay cả đại tông sư đỉnh phong như Cực Lạc Song Tiên cũng chết trong tay hắn, cường giả như vậy đuổi giết thì sẽ thế nào? Khắp cái triều huy đại thành này, người có tư cách đuổi giết Lâm Bắc Thần chỉ có vài người mà thôi. Cường giả bình thường, cho dù có là võ đạo tông sư hay là đại tông sư, có đi tới đó thì chẳng khác nào là đưa cơm. Đáng ghét thật, con bọ chét đó lại phát triển đến trình độ nhanh như vậy. Có lẽ người đệ đệ thiên tài kia của mình thực sự nên coi trọng Lâm Bắc Thần hơn một chút. Trong lòng nghĩ vậy, Vệ Minh Huyền có chút không cam lòng nói, nhưng mà đại nhân, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao? Ta nuốt không trôi cục tức này. Ai nói cứ bỏ qua như thế? Lương Viễn Đạo dùng khăn mặt trắng lau sạch vết dầu mỡ trong tay và trên mặt, vô cùng tiếc nuối. Ngày mai tất cả mọi thứ sẽ được tiết lộ, trò chơi của ta cũng sắp kết thúc rồi. Mặc kệ Lâm Bắc Thần có thể mang đến cái đầu của Cao Thắng Hàn hay không, ta cũng phải nếm thử tư vị của tên thần quyến giả này. Máu thịt cả người hắn thực sự quá mê người. Dáng vẻ của Lương Viễn Đạo vô cùng chờ mong. Dừng một chút hắn lại nói, được rồi, không nói lời vô nghĩa nữa. Giờ theo ước định lúc trước của chúng ta, vệ thị các ngươi đã chuẩn bị xong Mặc Linh huyết tuyệt đan chưa? Vệ Minh Huyền vội vàng nói, đã có trong tay. Cực Nhạc Sơn Trang giết nhiều sinh linh như vậy, ở dưới đất kiến tạo địa cung, dựng lên tế đàn cối xay sinh linh, ngày đêm ma sát người vô tội. Động tĩnh lớn như thế có thể gạt được tỉnh chủ Lương Viễn Đạo, người chấp trưởng của Khôi Ưng Vệ hay sao? Tất nhiên là không thể. Vậy thì vì sao Lương Viễn Đạo lại không ngăn cản? Lý do rất đơn giản thôi. Trận pháp trong địa cung, tế đàn và sinh linh đã chết, tụ tập lại huyết khí, oán khí, tử khí, tà khí cùng với huyền khí đều ngưng tụ chung một chỗ, hình thành ra một loại năng lượng đặc thù, chính là nguyên liệu chủ yếu để luyện chế Mặc Linh huyết tuyệt đan. Cực Nhạc Tiên Vương muốn cắt đứt Bạch Khâm Vân và Lâm Bắc Thần, đương nhiên cũng ngầm đồng ý với hành động này. Chỉ là hắn không biết rằng bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ sẵn. Đáng tiếc cuối cùng vì tên yêu nghiệt Lâm Bắc Thần quật khởi quá nhanh, phản ứng quá nhạy, cuối cùng chim sẻ cũng không có ăn hết bọ ngựa và ve. Nhưng mà trong quá trình này, ngũ khí chủ tài chế tạo ra sau khi đưa về Thiên Thảo Hành Tỉnh, thông qua tay của vị đệ đệ thiên tài kia, rốt cuộc đã thành công luyện chế ra Mặc Linh huyết tuyệt đan. Vệ Minh Huyền thì không biết tác dụng của viên đan dược này, thậm chí trước kia hắn còn chưa nghe qua tên của loại đan dược này. Nhưng hắn biết, đan dược này đối với Lương Viễn Đạo mà nói là cực kỳ quan trọng. Vệ thị sở dĩ có thể kết thành đồng minh với vị chủ quân của Phong Ngữ Hành Tỉnh đây, nguyên nhân lớn nhất chính là vì viên Mặc Linh huyết tuyệt đan kia. Điểm này hắn cảm thấy rất bội phục vị đệ đệ thiên tài kia của mình. Dường như là dục vọng của bất kỳ kẻ nào đều bị vệ danh thần nắm chặt trong lòng bàn tay. Chỉ cần hắn xuất mã là có thể đạt được dễ như trở bàn tay. Điên khùng và tà dị như Lương Viễn Đạo thì cũng không ngoại lệ. Vệ Minh Huyền lật cổ tay, sau đó lấy ra một cái hộp hình vuông nạm vàng, hai tay dâng lên. Trong mắt Lương Viễn Đạo lóe ra một tia sáng, thần sắc kích động hiếm có. Hắn cầm hộp ngọc mở nó ra. Ở giữa trận pháp huyền văn có một viên đan dược kích cỡ, hạt nhãn, màu sắc đỏ tươi, hào quang huyết sắc như ẩn như hiện. Mơ hồ nghe được âm thanh biển máu mênh mông lưu chuyển, lại có cảm giác khiến người ta vô cùng run rẩy. Một viên thuốc mà giống như thể là cả thế giới vậy. Tốt, rất tốt. Lương Viễn Đạo liên tục nói mấy chữ tốt, hắn khoát tay áo. Người đi xuống đi, truyền lệnh để cho Mặc Khôi Ưng Vệ, chuẩn bị sáng sớm hôm sau bày ra trận thế, chờ Lâm Bắc Thần đến đây, dâng cái đầu của Cao Thắng Hàn. Tại quân bộ của Triều Huy Thành, thủ vệ nghiêm ngặt tựa như một nơi cực kỳ nguy hiểm. Cao Thắng Hàn mặc áo trắng, đứng bên bản cát mày hơi cau lại. Căn cứ tin tức mà Dạ Bất Thu truyền về mấy ngày nay, có thể đoán được rằng trong đoại danh hải tộc điều động binh lực thường xuyên, khác xa với lúc trước. Hơn nữa trước sau có 100 con hải thú, bán tiến hóa khổng lồ có chiến lực cấp tông sư được triệu tập đến đây. Tất cả chúng nó cùng nhau xuất hiện, còn có mấy vị cường giả cấp bậc thủ trưởng của Hải Thần Điện. Bọn họ mang theo trọng bảo của Hải Thần Điện. Vì điều tra những tin tức này mà chúng ta tổn thất hơn 6 phần 10 Dạ Bất Thu tinh nhuệ rồi. Ngoài ra hải tộc đã bắt đầu thông đường thủy ở khu vực Bắc của Triều Huy Thành, chuẩn bị tốt cho việc tiến quân vào nội địa của Phong Ngữ Hành Tỉnh. Sau khi tổng hợp tất cả tin tức có thể đưa ra một phán đoán đáng sợ, hải tộc sẽ phát động một lần hủy diệt và tổng tấn công. Đối với việc đoạt thành chắc chắn phải có. Hơn nữa chiến lược đỉnh phong ẩn giấu sau lưng có khả năng vượt quá sức tưởng tượng. Lữ Văn Viễn chỉ vào bản đồ cát báo cáo một phen, trên mặt mang theo nét sầu lo, tình hình càng ngày càng khó khăn. Nhất là hiện giờ tuyết rơi càng ngày càng nhiều, đối với hải tộc mà nói lại là một ưu thế lớn. Thời tiết và hoàn cảnh đều bắt đầu nghiêng về phía hải tộc. Cao Thắng Hàn nghe xong báo cáo, lông mày gần như nhíu thành một chữ. Khi nào thì viện quân mới có thể tới? Hắn hỏi. Lữ Văn Viễn thở dài một hơi. Kết quả thúc giục lần thứ 64 vẫn là đang trên đường. Về phần khi nào mới có thể đến thì khó mà xác định được. Đại nhân, ta cảm thấy có thể từ bỏ may mắn đi, không cần nghĩ đến chuyện cầu viện nữa. Cao Thắng Hàn trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hắn miễn cưỡng nở nụ cười. Cũng không phải không có tin tức tốt, ít nhất thì Lâm Bắc Thần đã nhổ bỏ khối u ác tính, không ổn định là Cực Nhạc Sơn Trang, thế cục trong thành đã ổn định hơn rất nhiều. Nói đến chuyện này, trên mặt Lữ Văn Viễn không khỏi hiện ra vẻ hoảng sợ và có chút đồng ý. Đúng vậy. Hơn nữa thực lực thực sự của Lâm Bắc Thần quả thực không thể nào tưởng tượng nổi. Nói một câu là người vô địch dưới thiên nhân cũng không phải là quá đáng. Còn có kiếm ấn đại diệt sát tinh nhuệ trong lòng, cũng chính là đại vũ khí trong chiến tranh. Cơ mà không biết hắn ta có thực sự bằng lòng đứng về phía chúng ta hay không, góp sức bảo vệ thành trì. Cao Thắng Hàn thầm nói, hắn ở khu vực thứ hai hao phí nhiều sức lực như vậy. Một khi hải tộc công thành thì nhất định sẽ đổ sông đổ bể, cho nên hắn nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ để trấn thủ thành phố. Đối với hắn mà nói, chúng ta là một đồng minh, càng đáng để lựa chọn. Hắn còn chưa dứt lời thì báo, một thị vệ bước nhanh chạy vào nói, Tiếu Tiếu đại tổng quản của phủ tình chủ đến đây tặng một món lễ vật, bảo rằng phải chuyển cho đại thần, đại nhân đích thân mở. Quà gì? Cao Thắng Hàn nói, trình lên. Hai tay thị vệ dâng lên một khối lưu ảnh thạch. Cao Thắng Hàn cầm viên đá suy nghĩ chốc lát rồi vung tay lên, người trong đại điện ngoại trừ Lữ Văn Viễn ra thì tất cả đều vui xuống. Vù một tiếng, lưu ảnh thạch được kích hoạt, một đoạn hình ảnh hiện lên trong không trung. Được, ta đáp ứng người, ba ngày sau sẽ mang đầu của Cao Thắng Hàn đến đây. Trong hình chiếu, Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, cảnh tượng này lập tức khiến cho Lữ Văn Viễn biến sắc. Lâm Bắc Thần muốn giết Cao Thắng Hàn sao? Hình ảnh này, âm thanh này tuyệt đối không thể làm giả. Hình ảnh và âm thanh trong lưu ảnh thạch chắc chắn là hình ảnh đã từng xảy ra chân thực. Hay lắm, Lâm Bắc Thần, không ngờ hắn lại là kẻ bụng bổ dao găm. Ngay cả bản thân Cao Thắng Hàn cũng giật mình. Vừa rồi hắn còn lời thề son sắt nói rằng Lâm Bắc Thần nhất định sẽ giúp mình thủ vệ thành phố. Kết quả bây giờ bị đánh mạnh vào mặt. Thiếu niên mình tin tưởng lại hứa với người khác là sẽ giết mình. Đại nhân, ước hẹn ngày mai tới doanh địa Vân Mộng không thể đi. Lưu Vân Viễn giật mình một cái lớn tiếng nói. Cao Thắng Hàn im lặng không nói, đổi lại là bất kỳ kẻ nào thì đều hắn mỉm cười không sợ hãi, đó là niềm tự hào và tự tin của một cường giả thiên nhân. Nhưng đối với lời nói của Lâm Bắc Thần, có quá nhiều sự không chắc chắn. Cho dù Cao Thắng Hàn có sự tự tin tuyệt đối là Lâm Bắc Thần không giết được mình, nhưng mà lỡ như thì sao? Hơn nữa nhỡ đâu mình bị vây khốn một khoảng thời gian, đối với Triều Huy Thành mà nói thì đều là tai họa diệt vong, đi hay là không đi, Cao Thắng Hàn đang do dự. Lữ Văn Viễn lại nhớ tới cái gì đó cắn răng nói, đại nhân, thủ đoạn của Lâm Bắc Thần kia thần bí khó lường, không thể khinh thường. Nếu thực sự muốn đối địch với đại nhân, vậy thì sẽ là tai họa còn đáng sợ hơn cả Cực Nhạc Sơn Trang, chi bằng ra tay trước chiếm lợi thế. Trên mặt hắn hiện lên một tia sát ý. Cao Thắng Hàn rơi vào im lặng, thế cục chuyển biến quá nhanh, so với tuyết rơi bên ngoài càng thêm hưu quạnh. Rốt cuộc bản thân có nên tiếp tục tin tưởng Lâm Bắc Thần hay không? Tại sao khối lưu ảnh thạch này lại rơi vào tay tỉnh chủ Lương Viễn Đạo? Suy nghĩ của vị thiên nhân thuộc Triều Huy Đại Thành này chìm vào trong sự giao chiến trong đầu óc. Lâm Bắc Thần dẫn theo Bạch Câm Vân dịch dung trở về Vang Mộng. Đây là một đứa trẻ mồ côi ta nhặt được bên ngoài, ngươi sắp xếp cho nàng đến trung tâm dược phẩm làm việc đi, bất cứ công việc gì cũng được, coi kho cũng được. Trước mặt An Mộ Hy, Lâm Bắc Thần vô cùng tùy ý nói, không thành vấn đề. An Mộ Hy hồn nhiên không để có nhà đầu đen như Củ Tam Thất này vào mắt. Hắn thuận miệng đáp ứng, sau đó hân phấn không thôi, báo cáo với Lâm Bắc Thần tiến độ nghiên cứu chế tạo thuốc mới của mình, nhất là các loại đan dược như là cự lực hoàn, già tử đan, tất cả đều được điều chế theo kinh nghiệm dược gia truyền, hiệu quả kỳ lạ, một phát bùng nổ, muốn cho Lâm Bắc Thần nhìn xem. Thương nhân hiệu thuốc hoàng dã ngày xưa, giờ đã là đại sư dược cao cấp của doanh địa Vân Mộng, địa vị tôn kính, được vô số người quý mến. Đó là tình cảnh mà hắn đã từng mơ ước trong quá khứ. Nhưng hắn biết là mình có thể có ngày hôm nay chính là vì dựa vào thần quyến giả Lâm Bắc Thần đã nhiều lần làm nên kỳ tích này, cho nên nhất định phải cố gắng thể hiện ra giá trị của mình với Lâm Bắc Thần. Ôi, Lão An, ta có chút mệt mỏi rồi. Lâm Đại Thiếu hiển nhiên không có hứng thú đáp lại đối với sự nhiệt tình của An Dược Sư. Hắn ngáp dài một cái, duỗi thắt lưng mà nói, ta đi nghỉ ngơi một chút. Ôi chào, mệt quá. Nói xong hắn xoay người rời đi. Ây, biểu cảm của An Mộ Hy đông cứng lại. Đại thiếu gia đối với thuốc mình mới nghiên cứu phát triển ra hình như không có hứng thú gì cả. Cự lực hoàn có thể làm cho sức mạnh thân thể của người dùng tăng lên gấp đôi. Giả tử đan có thể khiến người sử dụng tiến vào trạng thái giả chết tuyệt đối, không cần hô hấp, không có nhịp tim, trong hoàn cảnh ác liệt, khó khăn sống sót được mấy người. Thế mà lại không thể khiến cho Lâm đại thiếu cảm thấy hứng thú, vậy thì phải làm sao? À, ta hiểu rồi. Nhất định là bởi vì những loại thuốc mình nghiên cứu chế tạo kia vừa nghe tên liền không hợp khẩu vị của đại thiếu, cho nên hắn mới lời phản ứng. Vậy thì nên nghiên cứu loại thuốc gì đây? An Mộ Hy rơi vào trầm tư. A Dược Sư, ta phải làm gì vậy? Mắt thấy An Mộ Hy rơi vào trầm tư thật lâu không nói, Bạch Khâm Vân ngụy trang thành một nha đầu đen đúa, gầy gò nhịn không được mà hỏi. Sau khi đến doanh trại, nàng sẽ không đi theo Lâm Bắc Thần nữa. Việc này do nàng chủ động đưa ra yêu cầu khi ở trên đường. Làm như thế có thể tránh được sự nghi ngờ tối đa. Hả? Người nói gì cơ? An Mộ Hy đang tập trung suy nghĩ nghe vậy khoát tay không yên lòng mà nói. Tùy tiện đi. Trung tâm dược phẩm ngoại trừ mấy chỗ cấm địa, người muốn đi đâu cũng được. Có yêu cầu gì cứ tìm ta. Tâm tư của hắn toàn bộ đều đặt trong việc làm thế nào điều phối ra nghịch thiên thần dược để khiến cho Lâm Đại Thiếu nảy sinh hứng thú. Bạch Câm Vân nghe vậy thì lại vừa đúng ý nàng. Nàng đi thẳng vào trung tâm dược phẩm, không yên lòng mà tùy tiện quan sát. Thế nhưng dần dần, ánh mắt nàng đã thay đổi. Khư giới nhất tộc cực kỳ am hiểu về luyện chế và điều phối đan dược. Nàng là tiểu công chúa của khư giới, cho nên ở phương diện này đương nhiên có tầm nhìn mà người thường khó tưởng tượng nổi. Chẳng qua trước kia ở Vân Mộng Thành, nàng vì dốc sức khôi phục lực lượng, bị áp chế trong phong ấn, hơn nữa nguyên liệu thiếu thốn không có nghiên cứu ra. Nhưng lúc này nhìn thấy từng gốc thảo dược trăm năm tuổi ở trung tâm của dược phẩm, Bạch Khâm Vân không khỏi lau mắt mà nhìn, sau đó chìm vào khiếp sợ thật lớn, nhất là trong đó có mấy vị thuốc rất ít có ở hạ giới, ở thần giới cũng có giá trị cao, đối với việc trị liệu thương thế của mình rất có tác dụng. Trong doanh địa Vung Mộng làm sao lại có nhiều linh dược lâu năm như vậy, hơn nữa số lượng và chủng loại là rất nhiều, phần lớn dược liệu ở Bắc Hải Đế Quốc là đồ hiếm thấy, ví dụ như một gốc tử kim tỏa dương, lóe ra hào quang ánh tím kia, vừa nhìn đã biết ít nhất phải 500 năm tuổi, vô cùng quý hiếm. Bạch Cầm Vân vui mừng khôn xiết. Lần này tới doanh địa Vân Mộng thực sự là tới đúng chỗ. Nàng bắt đầu cẩn thận quan sát, sau đó lặng lẽ lấy một số thần dược bắt đầu tự mình điều phối. Thiếu gia, rốt cuộc ngài đã trở lại. Thiên Thiên thấy Lâm Bắc Thần cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, giống như một người vợ dịu dàng đợi cho chồng ở nơi xa mới về. Nàng bước lên sửa lại cổ áo cho Lâm Đại Thiếu, đưa khăn nóng cho hắn. Ngay cả Thiên Thiên cũng không có đi vào trong đánh đập người ta, mà hiếm thấy chờ đợi trong doanh trướng. Thiếu gia, người không sao chứ? Đôi mắt to tròn của Thiên Thiến đảo như giang lạc, quan sát Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới. Thấy thiếu gia không bị thiếu tay hay cụt chân hay hủy dung mù mắt, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên là không sao, ai có thể động đến thiếu gia ta cơ chứ? Lâm Bắc Thần véo vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Thiên Thiến, quay đầu hỏi. Tối hôm qua tiểu dạ dạ tới tìm ta sao? Thiên Thiến lắc đầu, dạ chủ tế không hề tới đây. Mấy ngày nay ác chiến giữa Lâm Bắc Thần và Dạ Vị Ương, người duy nhất biết được chính là hai tiểu thị nữ. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm, không đến là tốt rồi. Nếu như đến đây, nhớ đâu bị nàng phát hiện ra manh mối của Bạch Khâm Vân, vậy thì cực kỳ lúng túng à. Ai biết được giữa thần và ma có thể có cảm ứng điện từ kỳ diệu nào không, cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Với lại côn pháp lúc trước mà hắn chém gió, đương nhiên cũng chỉ là do hắn chém gió mà thôi. Trước tới giờ hắn không chiếm được ưu thế rõ ràng nào trong trận chiến này. Chuẩn bị nước nóng đi, ta muốn tắm. Lâm Bắc Thần đi vào doanh trướng thở dài một hơi rồi nói. Một canh giờ sau, mời đám người chủ nhiệm sở và đái đại ca tới bàn việc. Ngày mai chính là lúc cháy nhà ra mặt chuột với Lương Viễn Đạo, cho nên bọn họ cần phải chuẩn bị một chút. Vâng. Hai tiểu thị nữ lập tức chạy đi chuẩn bị. Lâm Đại Thiếu muốn ngâm mình trong bồn tắm một canh giờ là hành động rất bình thường, bọn họ đã quen với nó. Có điều ước chừng sau một nén nhang, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tiếp theo chuyển đến tiếng la hét của Lương Tử Mộc. Ta thực sự có chuyện rất quan trọng, cầu kiến Lâm Đại Thiếu gia, mau để ta vào, nếu không, sẽ có đại họa giáng lâm. Vị thiếu gia Lương Tử Mộc, con nhà tỉnh chủ, thích bỏ trốn, theo trai kia, đang ồn ào ở trước cửa doanh trướng hoa lệ, kết quả bị Thiên Thiến xách cổ lên. Khi nàng đang định ném xuống dưới gốc cây lớn thì nghe bên trong chuyển đến giọng nói của Lâm Bắc Thần, để hắn vào đi. Lúc này thì Thiên Thiến mới buông tay. Lương Tử Mộc im thiên thít nhìn cô gái kỳ quái này. Hắn vọt vào lều lớn, chỉ thấy Lâm Bắc Thần đang nằm trong bồn tắm siêu to khổng lồ màu trắng. Trên trán không khỏi xuất hiện một hàng sọc đen. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lâm Bắc Thần tùy ý nói. Lương Tử Mộc liền cắn răng mà nói. Ta từ trong miệng một vị tâm phúc thân tín biết được. Phụ thần đang huy động, khôi ưng vệ. Mục tiêu chính là doanh địa Vân Mộng. Lâm Bắc Thần, ngươi nên chuẩn bị từ sớm. Có thể phụ thần sẽ gây bất lợi cho ngươi. Lâm Bắc Thần nghe vậy, có chút bất ngờ. Ngươi mà cũng có tâm phúc thân tín ư? Hắn hỏi ngược lại, để cho Lương Tử Mộc lập tức giận dữ. Quá khinh thường người ta rồi đó. Vì sống sót, vì tranh sủng, nhiều năm như vậy, đám huynh đệ tỉ muội bọn họ đều đã sắp xếp không ít tâm phúc ở trong khôi ưng vệ, lẫn doanh quan. Một vài kẻ thuần túy là dùng kim tệ để nuôi, một vài kẻ khác là dùng tình cảm để đá động. Hiện giờ tuy rằng Lương Tử Mộc phạm phải sai lầm lớn, nhưng vẫn có mấy tâm phúc có thể dùng được. Tâm phúc của ngươi có đáng tin không? Lâm Bắc Thần hỏi. Lương Tử Mộc cắn răng nói, hẳn là đáng tin. Lâm Bắc Thần nhìn dáng vẻ quán liền nhanh chóng hiểu rõ thủ đoạn của Lương Viễn Đạo nó khủng bố như thế nào. Lương Tử Mộc muốn đặt cái gọi là tâm phúc thân tín bên cạnh con heo mập kia, chỉ sợ đã sớm bị cắn ngược mà chính hắn lại không phát hiện ra. Cái gọi là tin tức điều động khôi ưng vệ cũng là do Lương Viễn Đạo cố ý thả ra. Hắn đang muốn gia tăng áp lực cho mình sau. Lâm Bắc Thần lại nói, được rồi, ta biết rồi, ngươi lui ra đi. Khôi ưng vệ rất đáng sợ đó, ngươi nhất định là đừng... Lương Tử Mộc thấy tâm tư của Lâm Bắc Thần không tập trung, liền muốn nhấn mạnh một chút. Có điều Lâm Bắc Thần đã không muốn nghe nữa, hắn xua tay ngay. Thiến Thiến ở bên ngoài vội vàng vọt vào, không nói một lời, cầm lấy cổ áo Lương Tử Mộc, trực tiếp xách hắn ra giống như vứt rác từ trên tán cây cao cả trăm mét, ở bên ngoài lều trại mà ném ra bên ngoài. Nhưng còn chưa đợi Lâm Bắc Thần thở dốc, lại có người không mời mà tới, là Thất Hoàng Tử Cổ Lệch. Mấy ngày trôi qua, thần thái của Thất Hoàng Tử có chút tiểu tụy, bởi vì hắn ta vay nặng lãi của Lâm Bắc Thần, tuyển người mấy ngày vậy mà không thu hoạch được gì. Mặc kệ hắn hứa hẹn điều kiện ưu đãi gì, bất kể là trọng thưởng kim tệ hay là thăng quan tiến chức, thì đều không thể đả động bất kỳ một cường giả cấp bậc võ đạo tông sư nào ở trong doanh địa Vân Mộng này. Không có cường giả nào nguyện ý rời khỏi doanh địa Vân Mộng cả. Mắt thấy thời gian trôi qua, Thất Hoàng Tử quá lo lắng cho sự oan nguy của thê tử. Dưới cục diện không còn cách nào khác, hắn rốt cuộc nhịn không được mà tới tìm Lâm Bắc Thần xin giúp đỡ. Bạn học Lâm, người mượn cho ta mấy vị hộ vệ võ đạo tông sư, mượn một tháng, chỉ cần có thể hộ tống bản vương đi đế đô. Ngày sau bản vương chắc chắn sẽ có báo đáp hậu hĩnh. Thất Hoàng Tử không thể không buông bỏ dáng vẻ hoàng tử để mà mở miệng cầu xin. Lâm Bắc Thần mặc áo choàng tắm nghiêm túc nói, điện hạ nói gì vậy chứ? Đúng là đang coi ta như người ngoài. Quan hệ giữa ta và ngươi đâu có tầm thường, cần gì phải báo đáp hậu hĩnh. Thất Hoàng Tử nghe vậy thì ngẩn ra, không khỏi lộ ra vẻ hổ thẹn. Phải, bản thân đúng là lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Lâm Bắc Thần có phải loại người coi trọng báo đáp không? Hắn nói như thế chẳng phải đang coi thường Lâm Bắc Thần sao? Thật lễ quá rồi. Hắn vừa muốn tỏ vẻ ý xin lỗi, liền nghe thấy Lâm Bắc Thần khí phách phong độ nói, như vậy đi. Ta phái 10 võ đạo tông sư hộ tống điện hạ trở về đế đô. Thất Hoàng Tử nghe vậy mừng rỡ. Nhưng Lâm Bắc Thần lại nói tiếp. Vậy thì mỗi võ đạo tông sư ta sẽ lấy tượng trưng cho một chút phí hộ tống. Mỗi người chỉ 10 vạn kim tệ, 10 người vừa vặn là 100 vạn. Nhưng ta và điện hạ tỉnh như thủ túc, quan hệ không thể đối nghịch, bởi vậy có thể giảm giá 10%. Ta thu của điện hạ 90 vạn là được rồi. Thất Hoàng Tử ngáo ra, một người 10 vạn kim tệ, đây là thu tượng trưng một chút sau. Người đúng là vô sỉ, sao không đi ăn cướp mẹ nó đi. Nhưng lời nói như vậy hắn lại không dám thực sự nói ra, bởi vì đó là hy vọng cuối cùng của Thất Hoàng Tử. Hắn do dự rồi cắn răng nói, được, thành giao. Giao ra 90 vạn kim tệ chỉ có trên người, vẫn là vay nặng lãi từ chỗ Lâm Bắc Thần, hiện tại đúng là tiền về nguyên chủ. Lâm Bắc Thần tươi cười nhận lấy mà nói, điện hạ quả nhiên là người chân thật, nói lời hào sảng, hợp tác vui vẻ. Ta đi chọn cao thủ am hiểu hộ tống, nhất định sẽ đưa điện hạ về Tây Thiên, à là đế đô. Thất Hoàng Tử trên mặt cười hì hì, nhưng trong lòng thì chửi con mẹ nhà mi. Lúc trước vay nặng lãi của Lâm Bắc Thần 100 vạn kim tệ. Sứt đầu mẻ chán, đến tay còn chưa đủ nổi 90 vạn. Kết quả vừa mới cầm nóng bây giờ lại bị tên này kiếm về. Hiện tại tính như vậy thì mình vẫn nợ Lâm Bắc Thần 100 vạn, lại còn phải gánh lãi suất cao. Nhưng toàn bộ số tiền thì đều về tay Lâm Bắc Thần. Chuyện này đúng là đổ gian thương. Thất Hoàng Tử khóc không ra nước mắt, sao cái số của mình nó lại khổ như thế này. Có điều khiến Thất Hoàng Tử cảm thấy may mắn chính là Lâm Đại Thiếu Gia, sau khi thu tiền thì làm việc vẫn vô cùng đáng tin. Không đến một nén nhang thì 10 vị võ đạo tông sư do Sở Ngân cầm đầu đã xuất hiện trước mặt Thất Hoàng Tử. Hắn có thể nói là vui mừng khôn xiết, hắn nhận ra Sở Ngân, biết đây là thành viên nòng cốt trong hệ thống của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần vậy mà không tiếc phái ra Sở Ngân với chiến lực có thể so sánh với tâm phúc đại tông sư. Tiêu mất 90 vạn kim tệ này cũng không phải là uổng phí. Sở đại ca, trên đường đi có người cẩn thận. Hộ tống Thất Hoàng Tử đến đế đô thì có thể thoải mái đi dạo một chút, mua thêm một chút đặc sản địa phương, cũng không cần gấp gáp trở về. Lâm Bắc Thần sắp xếp nói. Sở Ngân liếc nhìn Lâm Bắc Thần mà có chút im lặng. Đế đô chỉ có đặc sản, nơi nào có đặc sản địa phương chứ? Ngươi cho rằng đang ở Vân Mộng Thành sao? Đồ ắt con nhà ngươi còn nói mập mờ như vậy làm gì? Trong lòng ngươi có ý gì chẳng lẽ ta không hiểu sao? Được. Chủ nhiệm sở tự giác nắm bắt được tâm tư của Lâm Bắc Thần, tìm được thỏa thuận ngầm, trong lòng mừng thầm, thế là giả vờ nhẹ nhàng gật đầu nói, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào, sẽ không phạm sai lầm đâu. Nói xong Sở Ngân cho một ánh mắt là ý của người ta hiểu, người hiểu, ta cũng hiểu. Hả? Lâm Bắc Thần có chút bối rối. Tên mày rậm mắt to Sở Ngân này tại sao lại tràn ngập hơi thở của gai thế kia? Không có việc gì lại mắt đưa mày lại với ta làm gì? Rất nhanh, Sở Ngân cùng với 10 đại tông sư đã đi ra ngoài thu thập hành trang. Nửa canh giờ sau, thất hoàng tử vội vàng, nghinh cổ, ở dưới sự hộ tống của mấy người Sở Ngân, chào tạm biệt và xuất phát rời khỏi Vân Mộng Thành. Với vi danh Bắc Thần Trùy của Thiến Thiến đại nhân bây giờ, ở cửa thành phía Tây, cho dù không có Tiêu Dã thì việc tùy ý thả ra một người thực sự là dễ như trở bàn tay. Chuyện này cũng không cần Lâm Bắc Thần phải quan tâm. Mắt thấy đã sắp đến đêm khuya, Lâm Đại Thiếu triệu tập Quang Tương, Phan Quý Mẫn, Lưu Khải Hải, Thôi Hoàng, Thúc Minh Quỷ, Trang Bất Chu, Ngô Phượng Cốc, Liêu Vĩnh Trung, Đường Thiên, Nhạc Hồng Hương, Vương Hình Dư và các tầm phúc khác, mọi người thương lượng chuyện ngày mai. Ngày mai sẽ đối phó với con lợn Lương Viễn Đạo kia, đây là một vấn đề lớn. Lâm Bắc Thần không lo lắng cho sự an nguy của mình, nhưng phải có biện pháp ngăn chặn con lợn hơi kia chó cùng rất dậu, rồi làm gì đó với doanh trại Vân Mộng. Nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần hiếm khi trở nên đúng đắn. Ánh mắt trong suốt thoải mái liếc qua gương mặt của mọi người. Lâm Đại Thiếu thật đúng là có chút cảm khái. Chỉ chớp mắt thôi mà mình đã có một vài nhân viên ở dị giới xa lạ này. Thế nhưng, hồ đồ đi ra một con đường khởi nghiệp ở dị giới, nhưng người trước mắt này đều là nguyên lão, cũng không biết có một ngày nào đó có thể niêm yết thành công hay không. Mọi người cùng nhau phi thăng thần giới. Bình ổn lại tâm trạng, Lâm Bắc Thần đang cân nhắc nên nói với mọi người như thế nào về việc bản thân quyết định trở mặt với Big Boss cấp cao là Lương Viễn Đạo của Phong Ngữ Hành Tỉnh. Ngày mai sẽ là một phát pháo. Cái gọi là kẻ khéo làm tướng thì không hung hăng. Lương Viễn Đạo tốt xấu gì cũng là kẻ nắm giữ Phong Ngữ Hành Tỉnh nhiều năm như vậy. Muốn tạo phản với hắn chỉ sợ là có vài người không tiếp nhận được. Dù sao làm như thế không khác nào là công khai phản bội đế quốc. Đúng lúc Lâm Bắc Thần suy nghĩ, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gào thét như là chọc tiết lợn. Đại thiếu gia, hãy làm chủ cho ta. Chết thảm quá đi. Tiên trí, tiếng kêu rên của hai cha con Tiềm Tam Tinh phá tan trận pháp cách âm của đại trướng. Từ bên ngoài truyền vào giống như chết cha chết mẹ, khóc đến mức là muốn đau lòng bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Dáng vẻ tựa như nếu Lâm Bắc Thần không đi ra ngoài thì bọn họ sẽ khóc đến độ là vỡ nát cả lục phủ ngụ tạng của mình. Lâm Bắc Thần lập tức ngây ngốc, đại thiếu chết thảm quá ư. Phụ tử tiền thị quả nhiên là con chó to gan, dám khóc lóc ở doanh trướng của mình, có phải đang nguyền rủa bản thân mình chết đi hay không? Lâm Bắc Thần biến sắc lạnh lùng nói, người đâu, dẫn hai cái đổ chó kia vào đây cho ta. Một lát sau, đại thiếu gia, hãy làm chủ cho chúng ta, cả nhà tiền thị ta 300 nhân khẩu đều bị giết chết, máu chảy thành sông. Tiền trí dập đầu cái chán, dập đến nát bươm, ho cả ra máu. Trong doanh chứng mọi người đều hai mặt nhìn nhau, chuyện gì vậy, ai? Lâm Bắc Thần vừa nghe hắn nói thảm như vậy cũng không so đo chuyện mình bị nguồn rủa nữa, vội vàng đi qua đỡ hắn nói, tiền đại nhân. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có gì thì từ từ nói, đừng kích động. Nhanh lên, đừng dập đầu nữa. Lều trại của ta sắp bị ngươi phá vỡ rồi, đắt tiền lắm đó, ta sợ ngươi thưởng không nổi. Đại thiếu gia, Khôi Ưng Vệ tịch thu nhà của tiền gia ta rồi. Tiền Tam Tinh một bên lớn tiếng gào khóc mà nói, là bởi vì cha ta tố cáo với ngài Cực Nhạc Sơn Trang, giam giữ đám người Vân Mộng, khiến tỉnh chủ đại nhân giận dữ. Đại thiếu gia, hiện giờ người của Khôi Ưng Vệ đã chặn ở cửa lớn của học viện Phân Mộng và doanh trại, muốn bắt cha con ta đi, còn có mấy vị muội muội kia nữa. Cái gì? Lâm Bắc Thần vừa nghe nhất thời nổi giận, Khôi Ưng Vệ lấy đâu ra lá gan lại dám làm loại chuyện này, cái gọi là đánh chó còn phải ngó mặt chủ, bọn họ không biết bây giờ hai người đều là người của Lâm Bắc Thần ta sao? Các đại lão khác của Vân Mộng trong chướng nghe vậy đồng loạt biến sắc, đúng là quá đáng. Đã sớm nghe nói tỉnh chủ Lương Viễn Đạo trời sinh tàn bạo, sau lưng làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, không ngờ tới ngay cả gia đình quyền quý như tiền gia cũng gặp nạn. Người như vậy làm tỉnh chủ, chắc không được Phong Ngữ Hành Tỉnh ở trước mặt hải tộc vừa chạm liền tan. Tiên trí thì khóc lóc ầm ĩ, mấy phòng tiểu thiếp mới cưới như hoa như ngọc kia của mình, còn có một muội muội xinh đẹp nhất, còn chưa kịp động phòng thì đã bị giết chết. Đại nhân, tiền gia ta thực sự thảm quá mà. Tiền Tam Tinh, có bản lĩnh công tử nhà giàu ăn chơi trác táng, mấy ngày này miễn cưỡng xem như chạm tới đỉnh cao của nhân sinh, đang kìm nén muốn một phát lên trời, còn chưa chân chính nhấm nháp được mỹ vị công thành danh toại lẫn nhân sinh tốt đẹp thì lại lập tức bất ngờ không kịp đề phòng và nhấm nháp sự tàn khốc của trần thế và cuộc đời lạnh lẽo. Giờ đây thần trí của hắn có chút hoảng hốt, liên tục kêu rên. Hai cha con cũng cùng đường rồi, nên mới tới tìm Lâm Bắc Thần. Dù sao trong Triều Huy Đại Thành này, người có thể đấu tay đôi với tỉnh chủ Lương Viễn Đạo kia, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Bắc Thần là một trong số đó. Nghe xong cha con Tiền Thị khóc lóc kể lể, Lâm Bắc Thần vừa sợ vừa giận. Cái đổ điên loạn Lương Viễn Đạo này, vậy mà dám động thủ với Tiền gia. Tiền gia dù sao cũng là quý tộc trong Triều Huy Thành, coi như là thần tử của tỉnh chủ ngươi. Con lợn béo kia, nhắm vào ta đây này. Lâm Bắc Thần lập tức phản ứng lại. Lương Viễn Đạo thực sự là một đồ tiểu nhân thay đổi thất thường, không có điểm mấu chốt. Các người yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên mặc kệ. Lâm Bắc Thần giơ tay đỡ hai cha con Tiền Thị dậy mà nói. Bất kể là ai thì động đến người của ta đều sẽ phải chết. Các người không cần phải gấp gáp. Ngày mai ta sẽ nói chuyện với con lợn béo Lương Viễn Đạo kia, tính toán món nợ này thật kỹ. Về phần những khôi ung vệ chặn ở bên ngoài doanh trại và học viện, người đâu? Thiếu gia, ngài có gì phân phó? Cung công giống như một bóng u linh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Thả Thiên Thiến ra. Lâm Bắc Thần nói, bảo nàng dẫn người đi dọn dẹp toàn bộ khôi ung vệ ở khu vực thành thứ hai. Vâng, thưa thiếu gia. Cung công lại im hơi lặng tiếng đi ra ngoài. Phụ tử Tiền Thị ở bên cạnh nghe được mệnh lệnh của đại thiếu gia, ngay cả gào khóc kêu tàng cũng quên mất. Họ tới tìm Lâm Bắc Thần thật ra không ngờ tới Lâm đại thiếu thực sự báo thủ cho bọn họ, trở mặt với tên Lương Viễn Đạo là chư hầu một phương kia. Hai người chỉ hy vọng Lâm đại thiếu có thể niệm tình cha con họ dốc sức cho hắn, hơn nữa còn có công lao vạch trần Cực Nhạc Sơn Trang, có thể che chở cho mấy cha con bọn họ một đường sống mà thôi. Không ngờ Dâm lại thiếu gia lại nghĩa khí như vậy, trực tiếp muốn trở mặt với Lương Viễn Đạo. Hai người ngơ ngác liếc nhìn Lâm thiếu gia, chỉ cảm thấy trong lều trại dưới ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt thiếu niên vốn anh tuấn vô song kia lúc này lại hiện ra một loại ánh sáng thần tính, giống như thần linh, tay trái là chính nghĩa, tay phải là quay tay, à không, là báo ứng. Trên đời này thực sự lại có loại người như thế sao? Tiền Chí cũng coi như là lão hổ ly đắc đạo nhiều năm, đại sư hậu hóc học cấp 10, nhưng chưa bao giờ gặp qua một người chính khí lẫm liệt như Lâm Bắc Thần. Cho dù là thiên nhân như Cao Thắng Hàn, nếu tâm phúc của hắn bị Lương Viễn Đạo hại chết, chắc chắn cũng sẽ vì đại cục mà chịu nhịn, đúng không? Vậy mà Lâm đại thiếu lại trực tiếp muốn trở mặt. Hắn bị làm cho xúc động rồi, là vô cùng xúc động. Đại thiếu gia, Tiền Chí tả đầy nguyện thề với trời, từ nay về sau vĩnh viễn trung thành với đại thiếu gia, tuyệt không có tâm tư khác. Cho dù là núi đao biển lửa cũng nguyện ý xông pha vì đại thiếu. Nếu vi phạm lời thề này, bảo ta chám nát thân mình, tan xương nát thịt, đoạn tử tuyệt tôn, chết không có chỗ chôn. Hắn trực tiếp gào khóc lập lời thề. Tiền Tam Tinh bên cạnh thần trí hoảng hốt, nhưng nghe được mấy chữ đoạn tử tuyệt tôn thì mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Chợt lại nghe Tiền Chí hào hiệp bi tráng nói, đại thiếu gia, trực tiếp đối kháng chính diện với con chó điên Lương Viễn Đạo kia là một việc không khuyên khôn ngoan. Tiền Chí ta cũng biết là người vi công nông cạn, không đáng để đại thiếu phải trả một cái giá lớn để che chở cho ta. Ta bằng lòng rời khỏi doanh địa, tùy ý để khôi ưng vệ xử trí, chỉ cầu đại nhân có thể che chở đứa con trai không ra hồn của ta. Còn có mấy nữ nhi đang học ở học viện sơ cấp Vân Mộng. Không, phụ thân. Tiền Tam Tinh liếc nhìn phụ thân với cặp mắt khác xưa. Trước kia hắn luôn cảm thấy phụ thân là một lão quen liêu, mềm nắn rắn buông, tham sống sợ chết, lại còn tham tài háo sắc. Tóm lại, tuy rằng chính hắn là kẻ ăn chơi chắc tán, nhưng luôn cảm thấy phụ thân ăn chơi nhiều hơn so với mình. Một khi gặp chuyện sinh tử tồn vong, phụ thân chưa chắc sẽ thực sự không tiếc tất cả để bảo vệ mình. Nhưng thật không ngờ là lập tức hình ảnh lão phụ thân trong mắt Tiền Tam Tinh đột nhiên trở nên vô cùng vĩ đại, giống như một ngọn núi nguy nga cao lớn và hùng vĩ. Con trai, phụ thân, con trai, phụ thân. Hai cha con Tiền Thị nước mắt lưng tròng thâm tình ôm nhau trong lều trại. Lâm Bắc Thần không hiểu gì liếc nhìn hai tên này, diễn hơi lố rồi phải không? Ta giết Khôi Ưng Vệ là bởi vì sớm đã không đội trời chung với con lợn béo Lương Viễn Đạo kia, cho nên không nhịn được, lấy đâu ra báo thù cho các ngươi. Nếu như ta thực sự không làm gì được Lương Viễn Đạo thì sớm đã tống hai người các ngươi đi rồi. Tuy nhiên dù nói như vậy thì Lâm đại thiếu gia đương nhiên sẽ không phát ra lời. Hắn vừa thấy phụ tử Tiền Thị nhập vai diễn thâm tình không khỏi nổi lên xúc động biểu diễn. Còn mẹ nó, đây quả thực chính là cơ hội trời ban. Mình đang lo không tìm được lý do để làm thịt Lương Viễn Đạo. Trước mắt không phải đã tới rồi sao? Cha con Tiền Thị quả nhiên là quý nhân của ta. Lâm Bắc Thần liền tiến về phía trước một bước, nắm lấy cha con của Tiền Tam Tinh nói một cách dữ dội. Lão Tiền, cha con các ngươi không cần phải như vậy. Lâm Bắc Thần ta là ai chứ? Phong ngữ hành tỉnh này ai mà không biết Lâm Bắc Thần ta đây chính khí lẫm liệt, cương trực công chính, ghét ác như thủ, anh minh thần võ. Sao có thể nhìn người mình đi chịu chết được? Đừng nói các ngươi đã là người của doanh địa Vân Mộng ta, cho dù là một con chó trong doanh địa Vân Mộng ta đây cũng không thể để người khác bắt nạt. Chỉ là mấy tên khôi ưng vệ, còn con thì là cái thá gì? Cho dù trời sụp đất đổ, nhật nguyệt đảo ngược, thần ma đuổi giết, ta cũng sẽ che chở cho các ngươi. Hôm nay, đệ nhất Mỹ Nam Tử Lâm Bắc Thần của Triều Huy Đại Thành ngược lại muốn nhìn xem, có ta ở đây, ai dám động đến một sợi lông của các ngươi. Phụ tử tiền thị cảm kích đến rơi nước mắt không nói ra lời. Đám lão đại Vân Mộng trong trướng cũng bị lời nói của Lâm Đại Thiếu chấn động đến nhiệt huyết sôi trào. Nhìn kìa, người như thế mới đáng để đi theo và dốc sức chứ. Lương Viễn Đạo tỉnh chủ gì kia so với Lâm Đại Thiếu quả thực là khác nhau một trời một vực. Nếu không có Lâm Đại Thiếu ra, mấy trăm vạn lưu dân ở trong thành khu thứ hai, e rằng trong mùa đông giá rét này sớm đã đóng băng mà chết đói hơn phân nửa. Giết con để ăn, mẹ con chia lìa, bán vợ bán con, đủ các loại thảm trạng trốn nhân gian, tuyệt đối sẽ trở thành bình thường. Lâm Bắc Thần âm thầm nhìn lướt qua, thấy thần sắc mọi người đều tràn ngập sự phẫn nộ, liền biết rằng đã có hiệu quả. Hắn thừa dịp là rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục cầm phẫn nói: "Hôm nay mấy tên khôi ưng vệ nho nhỏ quán dám chọn cửa doanh địa Vân Mộng ta, vậy có phải sau này tài phú của mọi người cùng nhau tích lũy của thần dân ở trong doanh trại Vân Mộng cũng sẽ bị khôi ưng vệ muốn đoạt là đoạt hay không? Cho nên ta làm thịt bọn họ chỉ là có qua có lại thôi. Đợi đến ngày mai nếu Lương Viễn Đạo không cho ta một lời giải thích, quỳ xuống mà bồi lễ với tiền gia các ngươi, vậy thì ta cũng sẽ làm thịt luôn cả tỉnh chủ như hắn." Phụ tử tiền thị nghe vậy lập tức ngây dại, người này có hơi nóng tính thì phải, trực tiếp làm thịt tỉnh chủ ư? Các lão đại Vân Mộng khác cũng đều khiếp sợ liếc nhìn Lâm Bắc Thần, lần này phải chơi lớn như vậy sao? Đây tuyệt đối là một sự kiện chấn động thiên hạ phải không? Tuy nhiên nghe thấy Lâm Đại Thiếu tỏ thái độ như vậy, trong lòng bọn họ lại mơ hồ có chút hưng phấn là sao nhỉ? Trong đám đại lão ở thành Vân Mộng chỉ có Thôi Hạo giàu kinh nghiệm và cẩn thận, đối với sách lược cấp tiến của Lâm Đại Thiếu có vài ý kiến bất đồng. Nếu như thực sự đánh chết Lương Viễn Đạo, vậy sẽ trở thành vết nhơ lớn nhất trên người Lâm Đại Thiếu từ khi quật khởi tới nay, rất dễ dàng dẫn đến sự bài xích của toàn bộ quan trường ở đế quốc Bắc Hải. Điều này đối với sự phát triển trong tương lai của Lâm Đại Thiếu hiển nhiên là cực kỳ bất lợi, bởi vì trên thế giới này không có một thượng vị giả nào lại thích một kẻ phá hoại quy củ, ngay cả hoàng gia cũng không ngoại lệ. Giết chết Lương Viễn Đạo thì không khó, điều khó khăn là làm thế nào để đối phó với những ảnh hưởng do sự việc này mang tới. Nhưng Thôi Hạo cũng không có nói rõ ràng sự phản đối, bởi vì trong lòng hắn càng biết rõ, dưới cục diện quân chúng kích động như vậy, mình tuyệt đối không thể mở miệng khuyên nhủ Lâm Đại Thiếu vứt bỏ cha con tiền thị. Đương nhiên, với tính cách Lâm Đại Thiếu ra thì khẳng định sẽ không vứt bỏ. Chỉ cần Lâm Đại Thiếu hạ quyết tâm bảo vệ cha con tiền thị, tất nhiên sẽ sinh ra xung đột với khôi ưng vệ. Vừa rồi không có mệnh lệnh tổ chức Lâm Đại Thiếu ra mở cửa thả Thiến Thiến, e rằng đã dẫn đến tổn thất thảm trọng cho khôi ưng vệ trong khu vực thành thứ hai. Động đến khôi ưng vệ thì tương đương với chọc giận tỉnh chủ đại nhân, tỉnh chủ đại nhân trả thù là điều đương nhiên, đây quả thực là một vòng tuần hoàn chết mà không thể hóa giải. Thôi Hạo cúi đầu trầm tư giây lát, dứt khoát đổi phương hướng khác, dựa theo suy nghĩ của Lâm Bắc Thần đưa ra đề nghị của mình. Nếu như không thể tránh khỏi xung đột, vậy chúng ta cần lập tức một lần nữa trọng binh bố phòng ở Vân Mộng doanh địa và học viện, chợ hải sản và những điểm quan trọng khác để đối phó với việc tỉnh chủ đại nhân sẽ đến trả thù. Bằng không khi những nơi này bị phá hư thì nỗ lực trước đó của chúng ta, đại hảo kiếm ở trước mặt liền hoàn toàn mất hết. Giọng điệu quán rất nghiêm túc. Mọi người nghe vậy đều ầm ầm cho là đúng. Tin tốt chính là trong thời gian ngắn ngủi hơn một tháng qua, thực lực của doanh địa Vân Mộng liên tục bùng nổ và phát triển, cho tới bây giờ đã vượt xa tưởng tượng của nhiều người. Có thể nói là mãnh tướng như mây, võ sĩ như mưa, các loại thủ đoạn thiên môn khác cũng vượt xa nhận thức của vô số người. Một nhánh lực lượng như vậy, nếu chỉ đối phó với khôi ung vệ, thì tuyệt đối không thành vấn đề. Mọi người ngươi một câu ta một lời, thảo luận, suy đoán, một phen, rồi rút ra kết luận. Bên mình tuyệt đối có sức mạnh đấu tay đôi với tỉnh chủ đại nhân, nhưng có một tiền đề vô cùng quan trọng là đội quân Triều Huy, do Cao Thắng Hàn nắm trong tay, sẽ phải không tham dự vào chuyện này. Các đại lão càng nói càng hăng, càng nói càng hưng phấn, trực tiếp ở trong doanh trướng không chút kiêng dè nhiệt tình bàn bạc. Không sai, ta đồng ý với phán đoán của Thôi đại nhân, dân binh của quân đảo khoáng cộng thêm với đạo lưu tư doanh, bất luận số lượng hay chất lượng, chúng ta chiến đấu với khôi ưng vệ ít nhất phải có 7 phần thắng. Nhưng đây là tiền đề khi mà quân đội Triều Huy không ra tay. Cũng đúng, chúng ta không thể bỏ qua. Lương Viễn Đạo phong ngữ hành tỉnh kinh doanh nhiều năm, căn cơ thâm hậu, hơn 10 đại quân đội chiến bộ trong thành, có một nửa cường giả nòng cốt đều là tâm phúc của Lương Viễn Đạo. Một khi bọn họ hưởng ứng lời kêu gọi của Lương Viễn Đạo dẫn quân tham chiến, chúng ta không nhất định là thua, nhưng mà chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Chuyện nội chiến như vậy xảy ra, một khi bị hải tộc thừa dịp chen vào, vậy thì toàn bộ Triều Huy Thành sẽ gặp nguy hiểm, nhất định phải đề phòng tai họa trước khi nó xảy ra, chúng ta không thể là tội nhân của Triều Huy Thành được. Ta có một ý tưởng, chúng ta có thể nghĩ đến việc liên hợp với Cao Thiên Nhân. Hiện giờ là trạng thái thời chiến, không có mệnh lệnh của Cao Thiên Nhân, cho dù tâm phúc nòng cốt cũng không dám động binh nội bộ. Khó khăn quá lớn, không sai. Cái khác không nói, giao tình riêng thì cũng khỏi. Cao Thiên Nhân và Lương Viễn Đạo đều là đại thần được hoàng thất sắc phong, nó thuộc về dạng đồng liêu. Xuất phát từ đại nghĩa đế quốc, hắn chưa chắc sẽ đứng ở lập trường của chúng ta đâu. Không thử thì làm sao biết được, dù sao mấy ngày nay quân Đào Khoáng có công lớn trong việc thủ hộ thành, uy danh chấn động quân đội, mà ấn tượng của Cao Thiên Nhân đối với đại thiếu cũng rất tốt, chúng ta có thể tranh thủ. Điểm mấu chốt của chúng ta là không cầu hắn xuất binh tương trợ, chỉ cầu hắn ràng buộc quân đội, duy trì trung lập là được. Một đám phản tặc đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, rất nhanh một phương án phòng ngự liền được thực hiện hoàn thành. Về phương diện này thì rõ ràng Lâm đại thiếu không am hiểu lắm, nghe được một lúc thì hắn buồn ngủ. Một canh giờ sau thì mọi người đã hoàn thành tất cả các phương án. Lâm đại thiếu đã ngáp liên tục, trực tiếp bị đánh thức, mơ mơ màng màng đồng ý tất cả. Sau khi người nhận được sự đồng ý của hắn, đám đạo lão Vân Mộng đều giống như được bơm tiết gà, tóc tai xoắn như cái lò xo mà vỗ tay hoan hô, nét vui mừng trên đôi lông mày. Cả đám vội vàng rời khỏi doanh trướng đi làm việc. Trên gương mặt mỗi người đều có một loại hưng phấn tham gia và chứng kiến bước ngoặt lịch sử. Lâm Bắc Thần quả thực là không nhịn được mà hoài nghi, có phải sáng sớm ngày mai mấy người này sẽ lấy ra một bộ hoàng bào, mạnh mẽ khoác lên người mình rồi thẳng thừng hô to là Ngô Hoàng vạn tuế hay không? Lâm Bắc Thần giơ ngón cái lên, xoa mi tâm, vì vậy vấn đề đến rồi. Hội nghị động viên trước trận chiến này rốt cuộc là ta diễn cho mọi người, hay là mọi người diễn cho ta vậy? Lâm Bắc Thần có cảm giác buồn khi đùa giỡn, đằng gái không thành còn bị phản tác dụng. Sau khi mọi người rời đi thì trong doanh trướng lập tức yên tĩnh. Lâm Bắc Thần ngồi trên ghế ngẩn người một lúc, kế đó đứng dậy đi ra ngoài đại trướng. Chỉ thấy không trung tuyết bay là tả, tà tà lướt qua, che khuất cả tầm mắt. Triều Huy Thành nghênh đón trận tuyết lớn đầu tiên kể từ đầu đông đến nay. Tuyết rơi mà còn là bão tuyết nữa. Phóng mắt nhìn lại, trong màn đêm Vân Mộng doanh địa được phủ lên một lớp tuyết bạc. Dưới ánh đèn chiếu rọi các nơi có một vẻ mỹ lệ khác thường, giống như câu chuyện thần thoại khiến người ta say lòng. Mười đại doanh trại dân lưu lạc ở bên ngoài hòa thành một mảng yên tĩnh. Theo mệnh lệnh mới không ngừng ban hành ra, các loại doanh địa đều bắt đầu huy động. Chỉ có một số ít người mới có thể cảm giác được là dưới bầu trời đầy sao đêm nay, một thế lực khổng lồ mới sinh. Nó giống như một cỗ máy móc dần mở đủ mã lực, bắt đầu vận chuyển có trật tự. Lực lượng tiềm tàng đang điên cuồng tích lũy, chờ đợi một tiếng mệnh lệnh của người cầm lái, trong nháy mắt bộc phát như núi lửa. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm trước bông tuyết đầy trời, xương trắng mờ mịt, khi thở ra gần như đóng thành băng. Đứng trên đỉnh cây cao, Lâm Bắc Thần nhìn xuống vùng đất được bao bọc bởi tuyết bạc. Hắn bị khung cảnh tuyệt đẹp này khắc sâu ấn tượng, nhịn không được lấy máy ảnh ra chụp vài tấm, đồng thời đăng lên vòng bạn bè WeChat và trang cá nhân của mạng lưới chân ái. Sau đó Lâm Bắc Thần đến thăm Vũ Hồng một lần nữa. Người sống sót cuối cùng của đội mạo hiểm giả Hỏa Sắc Vi này có thương thế rất nặng, còn đang hôn mê. Đại đệ tử Tả Khâu Vô Song của An Mộ Hy dùng y thuật toàn thân mới giữ được cho Vũ Hồng một hơi. Về phần có thể đoạt được mạng sống từ tay tử thần hay không thì tạm thời đang hòa. Dặn dò mọi người phải toàn lực ứng phó, sau đó rời khỏi y quán. Lâm Bắc Thần kìm nén suy nghĩ đi đến trung tâm dược phẩm tìm Bạch Khâm Vân. Hắn xoay người trở về lều trại bắt đầu tu luyện. Lâm trận mài thương, không sáng thì cũng bén. Hắn cần phải tìm kiếm trạng thái tốt nhất. Ngày mai nhất định sẽ là một ngày chấn động thiên hạ. Hắn phải bày ra trạng thái tốt nhất, phải làm màu một cách hoàn hảo nhất. Ví dụ như, Lâm Bắc Thần lấy ra 100 kim tệ vận chuyển kim tệ, thành huyền khí điều khiển kim loại, khiến cho kim tệ bay lượn bên cạnh mình, hoặc là xếp thành tổ hợp hình dạng không hoàn chỉnh, hoặc là hóa thành kiếm khí cung lửa, đoạt mệnh phá không tập kích. Làm quen một hồi, Lâm đại thiếu đối với việc khống chế kim tệ đã thành thạo. Lâm Bắc Thần vô cùng hài lòng với kết quả như vậy, bởi vì sau này khi chiến đấu, hắn đều có thể yên tâm mạnh dạn nói một câu: có tin ta dùng tiền đập chết người hay không? Hiệu ứng đầy đủ, có thể thu hoạch rau hẹ tốt hơn. Sau đó, minh tiền thổ tức, vận chuyển huyền khí và điều chỉnh thân thể. Một đêm nhanh chóng trôi qua, ngày định mệnh cuối cùng đã đến. Bão tuyết kéo dài cả đêm, khiến Triều Huy Thành lộng lẫy hệt như một khối bạch ngọc được xây dựng giữa tầng mây, chẳng khác nào là cung điện trên trời. Quân bộ Triều Huy Thành, Cao Thắng Hàn đứng trước cửa ngắm tuyết, hắn đã đứng đó cả một đêm. Lữ Văn Viễn toàn thân đầy tuyết bước vào, hắn phủi tuyết trên người xuống, nghiêm túc nặng nề nói: theo tin tức tình báo thu được từ phía Dạ Bất Thu, Vân Mộng doanh địa xuất hiện điều động binh lực trong phạm vi lớn, quân Đào Khoáng và dân binh thuộc doanh địa của Lưu Dân đã võ trang đầy đủ, sẵn sàng đón địch. Huyền Văn Sư đứng đầu là nhóm Lưu Khải Hải và Nhạc Hồng Hương đã bố trí trận pháp suốt đêm, đặc biệt là trong Vân Mộng doanh địa được thủ vệ vô cùng nghiêm ngặt, ngay cả quân trực ban trên cổng thành Tây do Bắc Thần Chi Thủy, Chi Thủy là Tiến Thiến dẫn đầu cũng đã tản ra hết ở trong thành. Đại nhân, đủ loại dấu hiệu chứng minh rằng hôm nay Lâm Bắc Thần nhất định sẽ hành động, kết hợp với hình ảnh trong lưu ảnh thạch kia, e rằng tiểu tử đó không có ý tốt, thật sự muốn gây bất lợi cho đại nhân, không thể không phòng bị. Cao Thắng Hàn nhìn bão tuyết đã ngừng ngoài cửa sổ mà không nói gì. Lữ Văn Viễn tiếp tục nói, còn có một tin tức kỳ quái nói rằng trong đêm qua ở khu vực thứ hai đã có mấy trận đại chiến, hiện tại đã điều tra rõ ràng là xung đột giữa quân Đào Khoáng và Khôi Ung Vệ, sau khi tiến vào khu vực thứ hai thì toàn quân bị diệt. Lúc nói những lời này, Lữ Văn Viễn khiếp sợ khó có thể che giấu, đây thực sự là quá khủng bố. Lương Tỉnh Chủ cực khổ bồi dưỡng Khôi Ung Vệ mấy chục năm, đầu tư rất nhiều tài lực vật lực và lôi kéo vô số tán tu và cường giả tông môn vào trong đó. Thực lực cá nhân của Khôi Ung Vệ rất mạnh, trong các đại thế lực của Phong Ngữ Hành tỉnh tuyệt đối chỉ đếm được trên đầu ngón tay, kết quả lại không chịu nổi một kích ở trước mặt Vân Mộng doanh địa. Rốt cuộc Lâm Bắc Thần làm sao có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng ra một quân đội đủ để nghiền ép Khôi Ung Vệ, chẳng lẽ a? Nói đến đây trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một ý nghĩ. Cao Thắng Hàn xoay người nói, ngươi hoài nghi rằng quân Đào Khoáng cùng với vô số cao thủ bên cạnh hắn thực ra đều là cường giả mà Chiến Thiên Hầu Lâm Cận Nam âm thầm bồi dưỡng sau. Ngoài ra, rất khó để giải thích lai lịch của quân Đào Khoáng, Lữ Văn Viễn nói. Nhất là cường giả đỉnh cấp bên cạnh hắn, do Bắc Thần Chi Thủy Thiến Thiến cầm đầu, không phải là một sớm một chiều là có thể đào tạo ra được. Nhưng thông tin mà tình báo điều tra được căn bản khó có thể tin nổi. Có thể làm những việc này chỉ có quân thần ngày xưa. Cao Thắng Hàn thở ra một ngụm chọc khí mà nói. Mặc kệ là ai bồi dưỡng ra một nhánh chiến lược cường đại như thế, thì bây giờ đối với chúng ta đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng chính là có nên tin tưởng hắn hay không. Cao Thăng Hàn nhìn về phía tuyết trắng ngoài cửa sổ, cảm nhận được hàn ý đập vào mặt, chuyển đề tài mà nói. Lão Lữ, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể canh giữ tòa thành này bao lâu? Còn có thể thủ vệ được không? Trên mặt Lữ Văn Viễn lập tức hiện lên vẻ sầu lo, ông ta cũng tới bên cửa sổ, suy nghĩ một lát rồi kiên định nói. Nhưng mà làm chuyện tốt thì chớ hỏi tiền đồ. Những lời này giống như là sao có thể như ý, nhưng mà cầu không thẹn với lòng. Thực sự là không hề có sức thuyết phục gì cả. Cao Thắng Hàn cũng hiểu rõ, phán đoán của bản thân hắn cũng vậy. Theo việc quân đội hải tộc điều động và không ngừng tập kết, khí thức cường giả đỉnh cấp của hải tộc xuất hiện bên ngoài Triều Huy Đại Thành đã tăng lên, mà viện quân bên mình thì chậm chạp không tới. Triều Huy Đại Thành có thể thủ được đến khi nào, chính hắn cũng không có niềm tin. Muốn gia tăng phần thắng bên mình thì chỉ có một cách mà thôi, chuẩn bị xe. Cuối cùng hắn đã quyết định đến doanh trại Vân Mộng. Lữ Văn Viễn ngẩn ra, bất ngờ nói, đại nhân, ta nói nhiều như vậy mà ngài vẫn đi sao? Cao Thắng Hàn gật đầu, muốn đi. Đại nhân, người sáng suốt thì nên biết tránh xa nguy hiểm, suy nghĩ kỹ đi. Lữ Văn Viễn vội vàng khuyên nhủ, nếu ngài có sai lầm, Triều Huy Đại Thành sẽ gặp nguy hiểm. Ánh mắt Cao Thắng Hàn xẹt qua thế giới tuyết trắng mênh mông, ngữ khí kiên quyết không cho phép nghi ngờ. Chuẩn bị xe đi. Một lát sau, xe ngựa do Tật Hành Thú kéo đi, nhanh như chớp lao ra khỏi đại trướng quân đội. Cao Thắng Hàn cuối cùng vẫn quyết định tới chỗ hẹn. Hắn không mang theo hộ vệ, cũng không mang theo tâm phúc quân sự Lữ Văn Viễn kia, mà một mình đi dự tiệc. Hôm nay hắn đặt cược mạng sống của mình, đánh cược thua thì thân tử đạo tiêu, Triều Huy Đại Thành trở thành chốn tu la địa ngục, đánh cược thắng thì trăm vạn sinh linh trong thành có thể nghênh đón một tia sinh cơ. Chủ nhân, một nén nhang trước cả Thắng Hàn đã tới doanh trại Vân Mộng. Trong đại sảnh đầu rồng của Đại Long Lâu tràn ngập mùi thịt hấp, hoạn quan Tiếu Tiếu quỳ trên mặt đất, vẻ mặt nịnh nọt mỉm cười trước tiên báo cáo. Tình chủ Lương Viễn Đạo trong tay cầm một cái chân đã hấp chín, ăn say sưa mà nói. Thú vị. Họ Cao này nhìn thấy thứ trong lưu ảnh thạch còn dám đi doanh địa Vân Mộng. Người nói xem, hôm nay rốt cuộc là Lâm Bắc Thần chặt đầu Cao Thắng Hàn, hay là Cao Thắng Hàn diệt doanh trại Vân Mộng đây? Thái giám Tiêu Tiếu cười nói. Nô tài thực sự không đoán được, nhưng có một điểm trong lòng nô tài rất rõ ràng. Mặc kệ hai người họ ai thắng ai thua, cũng chỉ là đồ chơi nằm trong tay chủ nhân. Lương Viễn Đạo nghe vậy cười mắng. Cẩu nô tài, chỉ biết nịnh nọt. Nói xong hắn xé một miếng thịt từ trên cái đùi hấp rồi ném xuống chân của thái giám Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu lập tức quỳ trên mặt đất nhặt thịt hấp lên cầm trong tay mà nói. Đà tạ chủ nhân ban thưởng. Hắn giống như chiếm được mỹ vị nhân gian nào đó ăn ngấu nghiến miếng thịt hấp kia. Trong mắt Lương Viễn Đạo hiện lên một tia trêu chọc lại nói. Đêm qua chúng ta thiếu mất không ít nhân thủ. Khôi Ưng Vệ bồi dưỡng không dễ dàng. Lâm Bắc Thần không cho chúng ta một lời giải thích sao? Trong toàn bộ khu vực thứ năm này chỉ có thái giám Tiếu Tiếu mới có tư cách được Lương Viễn Đạo nói một tiếng là chúng ta. Tiếu Tiếu lau dầu trên miệng, bày ra nụ cười tiêu chuẩn, vội vàng trả lời: "Chủ nhân, lúc bình minh Lâm Bắc Thần âm thầm phái Tâm Phúc chiến sủng tới một lần, mang theo một phong thư, nói rằng hắn ta làm vậy để lấy sự tín nhiệm của Cao Thắng Hàn, xin chủ nhân ngài thứ tội, phải không?" Lương Viễn Đạo vừa ăn vừa nói: "Nói như vậy, hắn còn phái người đến giải thích sao?" "Đúng vậy, chủ nhân, điệu bộ vô cùng hiền hạ." Thái giám Tiếu Tiếu cười nói: "Thật nhìn không giống như nói dối." "Nhưng mà chúng ta là chết người đó." Lương Viễn Đạo chậm rãi ngẩng đầu lên nói: "Những cường giả khôi ung vệ này cũng không phải dễ dàng bồi ra. Chết rồi sẽ không còn nữa. Hơn nữa hắn làm như vậy, để ta không thể xuống đài. Hiện tại chỉ sợ toàn bộ quý tộc trong Triều Huy Thành đang chê cười ông đây. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy thì ra khôi ung vệ vẫn luôn cáo mượn oai hùng, chứ thực ra là không chịu nổi một kích." Thái giám Tiếu Tiếu nói tiếp: "Chủ nhân, Lâm Bắc Thần có dâng 1 triệu kim tệ tỏ vẻ xin lỗi. Hơn nữa hứa hẹn sau khi đánh chết Cao Thắng Hàn, trong thời gian tới mỗi tháng dâng lên 50 vạn kim tệ để bồi thường, đồng thời cũng dâng cả phương thuốc Bắc Thần Dược Hoàn trước." "Ồ." Lương Viễn Đạo nghe vậy có chút ngoài ý muốn, dừng một chút lại nói: "Tên ăn chơi chắc táng tham tài như mạng này, vậy mà nỡ cắt thịt đưa tiền, ha ha, lại còn sớm dâng lên phương thuốc sau. Nếu như ngày đó hắn ở trong Đại Long Lâu mà biểu hiện phối hợp như thế, có lẽ ta còn có thể tha cho hắn một mạng, hiện tại sao, ha ha." Nói tới đây hắn khoát tay áo nói: "Đi xuống đi, chuẩn bị nghênh đón Lâm Bắc Thần tới dâng đầu người." Thái giám Tiêu Tiếu cùng kính hành lễ, sau đó từng bước lui về phía sau, rời khỏi Long Thủ Sảnh. Sau khi rời khỏi đại sảnh, nụ cười trên mặt của Tiếu Tiếu trong nháy mắt liền biến mất không còn tí gì. Hắn xoa cơ bắp cứng ngắc trên mặt, bước đi rất nhanh. Hắn nhanh chóng đi tới phòng mình, đóng cửa lại, rồi vọt tới một cái thùng gỗ đặc chế, rốt cuộc nhịn không được bám lấy mép thùng mà nôn mửa, nôn hết toàn bộ miếng thịt lúc trước ăn vào, thậm chí ngay cả dịch vị dạ dày cũng nôn sạch sẽ. Hắn ta lau miệng rồi lại xoa mặt, nhìn vào gương, trên mặt không ngừng luyện tập nở ra nụ cười nịnh nọt, thông thạo mà hoàn mỹ. Hắn cứ như thế nhìn vào trong gương và không ngừng luyện tập. Luyện tập chừng một chén trà, hắn thay một bộ quần áo không dính mùi nôn mửa, rồi đi ra bên ngoài Đại Long Lâu. Vệ Minh Huyền mang theo 100 tên thanh nha độc sĩ đang chờ đợi bên ngoài Đại Long Lâu. Thấy thái giám Tiếu Tiếu đi ra, liền chủ động chào hỏi. Cho dù hắn khinh thường tiểu nhân tiện cẩu như thế này, nhưng không thể không thừa nhận đối phương có thể nổi tiếng bên cạnh Lương Viễn Đạo, giống như người điên kia nhiều năm như vậy, thực sự là có chỗ hơn người. Và lại Vệ Minh Huyền cũng biết kẻ thấp hèn nhìn như bị bệnh còi xương như con chó Nhật kia, trên thực tế lại có tu vi kiếm đạo cấp bậc đại tông sư, chiến lược thâm sâu khó lường. Tiếu Tiếu liếc nhìn Vệ Minh Huyền, biểu cảm trên mặt lạnh như băng mà lại còn kiêu căng nữa. Hắn mỉm cười nịnh nọt: "Cho tới bây giờ chỉ với một mình chủ nhân Lương Viễn Đạo mà thôi, những người khác nhìn thấy vĩnh viễn là một đại tổng quản lạnh lùng kiêu căng, không có dao động tình cảm." Hắn ta xua tay. Vệ Minh Huyền biết ý, mang theo thành nhà độc sĩ lập tức mai phục ở trong rừng rậm chung quanh Đại Long Lâu. Ngoài ra khắp trốn của Đại Long Lâu sớm đã có 1000 cường giả khôi ung vệ mai phục, cơ quan cạm bẫy trùng trùng điệp điệp được khởi động, một trận sát cơ đáng sợ được bố trí. Lực lượng như vậy, kể cả có dẫn dụ Cao Thắng Hàn vào cũng có thể vây khốn. Sát khí tràn ngập, chỉ chờ Lâm Bắc Thần đến đây. Trời bắt đầu nắng ấm sau khi tuyết rơi. Mặt trời mọc ở phía đông. Mặt trời hỏi chấm, không lẽ ta mọc ở phía tây? Ánh sáng vàng chiếu sáng cả trái đất. Trên tuyết trắng trải lên một mảng sáng vàng mờ ảo. Không khí lạnh lẽo, chỉ số PM2.5 là 0. Một chiếc xe ngựa ở trên đường đi lại, không có trở ngại tiến vào doanh địa Vân Mộng. Một lát sau, trong doanh địa Vân Mộng đột nhiên chuyển ra hơn 10 đợt năng lượng ba động cường đại, sau đó nhanh chóng biến mất, dường như là không có chuyện gì xảy ra. Thời gian trôi qua, chẳng bao lâu thời gian buổi sáng đã kết thúc, doanh trại Vân Mộng vô cùng yên tĩnh. Cách bên ngoài Đại Long Lâu 50 dặm, thái giám Tiếu Tiếu cứ như vậy yên lặng đứng chờ một buổi sáng, nhưng hắn không đợi được Lâm Bắc Thần đến. Mãi cho khi bóng dáng của mình từ bên trái di chuyển sang bên phải, mặt trời bắt đầu nghiêng về phía tây, hắn mới chậm rãi xoay người đi vào Đại Long Lâu, xuyên qua hành lang tối tăm dài dằng dặc, bước tới trong Long Thủ Sảnh. Lúc này Lương Viễn Đạo vẫn còn đang đớp, hương thơm của thịt hấp, hơi nước của xả mịt mù tràn ngập toàn bộ căn phòng. Chủ nhân, Lâm Bắc Thần lại đưa tới một lá thư. Hai tay của Tiếu Tiếu để lộ ra lá thư với một ấn ký hỏa sơn ở phía trên. Đọc đi. Giọng nói của Lương Viễn Đạo từ phía sau hơi nước màu trắng chuyển đến, vui buồn như thường. Tiếu Tiếu mở lá thư ra, nhìn thấy chữ viết phía trên, ánh mắt nặng nề, trước tiên không dám đọc ra tiếng mà nói. Chủ nhân, bức thư này cực kỳ vô lễ. Ồ, vậy thì không cần phải đọc nữa.

bọn họ chắc chắn 100% rằng cái đầu này tuyệt đối thuộc về Cao Thắng Hàn. Lâm Bắc Thần thực sự đã giết chết Cao Thiên Nhân sao? Vô số ánh mắt theo bản năng đều nhìn về phía ngọn cây. Thiếu niên anh tuấn như yêu tinh kia lúc này đang thản nhiên đứng ở bên cạnh lan can, lại giống như một hung chủ, toàn thân lưu chuyển ma diễm cái thế, tỏa ra uy áp khiến người ta nghẹt thở. Cao Thắng Hàn đã chết rồi, trời cũng sụp đổ rồi, không có cường giả cảnh giới thiên nhân tọa chấn, vậy thì Triệu Huy Thành làm sao có thể chống cự lại cuộc tiến công của hải tộc đây? Ngay tức khắc rất nhiều người đều có một cảm giác kinh hãi như phải đối mặt với ngày tận thế, đặc biệt là Khấu Trung Chính và các tướng lĩnh khác trong quân đội của chiến bộ. Cho dù có nhìn thêm bao nhiêu lần nữa thì họ cũng không dám tin vào mắt mình. Thực lực mạnh mẽ của Cao Thắng Hàn bọn họ không thể nào rõ hơn, tại sao có thể chết một cách lặng lẽ như vậy được? Một khi Cao Thắng Hàn chết đi, đại quân của Triệu Huy Thành có nguy cơ tàn rã. Không ngờ rằng một tên nghiệt chủng dắp tâm hại người như ngươi lại có thể ám toán giết chết Cao Thiên Nhân. Trong giọng điệu của Lương Viễn Đạo mang theo vẻ chế giễu khó mà nói rõ. Lâm Bắc Thần, ngươi đã đẩy ngã một cây cột chống trời của Triệu Huy Thành ta, là tội nhân của cả đại thành. Uổng công Cao Thiên Nhân khi còn sống đã tin tưởng ngươi như vậy, ngươi lại... ngươi quá đê tiện. Những lời này khiến tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Lâm Bắc Thần ở trên ngọn cây. Từng ánh mắt như lưỡi kiếm sắc bén, mang theo thần thái dò xét, chất vấn, căm thù, sợ hãi, vân vân. Còn Lâm Bắc Thần, người bị rất nhiều ánh mắt với hàm ý khác nhau, nhìn chăm chăm vào, vẻ mặt từ đầu đến cuối vẫn bình thản tự nhiên. Nhà văn học vĩ đại Chu Thụ Nhân đã từng nói, gặp chuyện không được hoảng, chỉ cần bản thân ngươi không cảm thấy xấu hổ, thì người xấu hổ chính là người khác. Tình chủ đại nhân, đừng nói những thứ vô bổ này nữa. Ta đã hoàn thành thỏa thuận trước đó, bây giờ đến lúc ngài nên thực hiện lời hứa của mình rồi. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần đón ánh mắt của Lương Viễn Đạo. Trên gương mặt mập mạp của Lương Viễn Đạo nở ra những gợn sóng thịt mỡ kiểu hài hước. Thỏa thuận cái gì? Mẹ kiếp, chơi trò mất trí nhớ à? Quỵt nợ sao? Lâm Bắc Thần nhếch miệng nói. Muốn giở trò này với ta sao? Nếu như ngươi không mất trí thì chắc phải nhớ rằng là ngươi đã yêu cầu ta đi giết Cao Thắng Hàn. Lời này cũng giống như một cây búa tạ, một đạo kinh lôi, một đạo sấm sét hung hăng đập vào tâm trí tất cả mọi người, gần như đập nát trái tim của bọn họ. Tất cả những chuyện này có liên quan đến tỉnh chủ đại nhân sau. Đây chính là một tin tức động trời, một quả bom nặng ký. Cười chết mất. Lương Viễn Đạo trực tiếp phủ nhận nói. Ta thân là chủ của phong ngữ hành tỉnh, kiểm soát mảnh đất rộng lớn vô biên này và tận hưởng mọi thứ ở đây. Cao Thiên Nhân đến Triều Huy Thành là giúp ta bảo vệ thành thị huy hoàng này. Ta có lý do gì mà bảo người đi giết hắn? Lâm Bắc Thần đưa ngón giữa lên xoa mi tâm, đẹp lắm. Chơi trò này với ta. Lâm Bắc Thần bật cười. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ sao? Lương Viễn Đạo mỉa mai nói. Một tên não tàn sau khi phạm đại tội, có sợ hay không thì ta không biết. Nhưng ta biết rằng ngươi sát hại Cao Thiên Nhân, đế quốc Bắc Hải sẽ không còn chỗ đứng của ngươi. Ngươi là thần quyến giả thì sao? Toàn bộ đế quốc đều sẽ thảo phạt tội ác xấu xa của ngươi. Bây giờ, bất cứ lúc nào ta cũng có thể dùng danh nghĩa tỉnh chủ, tiếp quản quân đội, kêu gọi người dân Triều Huy Thành báo thù, bắt tất cả vân mộng trại của ngươi, chấm tận giết tuyệt. Thì ra ngươi ở đây chờ ta sau. Thật là một âm mưu kém cỏi. Lâm Bắc Thần châm một điếu phù dung vương, tâm thái vô cùng ổn định, không chút hoảng sợ. Hắn phun ra một ngụm khói, vòng khói hóa thành hình chữ SB, có nghĩa là đần độn trong không khí mà nói. Nói đi, ngươi còn muốn chút nước bẩn gì nữa, không ngại thì một hơi chút hết toàn bộ đi sau. Chấp nhận số mệnh rồi à? Lương Viễn Đạo nở nụ cười trêu tức, có chút giễu cợt nói. Đây có được coi là thẹn quá hóa giận sau khi bị vạch trần không? Lâm Bắc Thần xòe hai tay ra mà nói, người muốn nói gì cũng được. Lương Viễn Đạo vô cùng mỉa mai mà nói, hiện tại cuối cùng ta cũng hiểu rồi, người có thể mang theo nhiều người vân mộng như vậy, từ trong vùng đất chiếm đóng của hải tộc không chút tổn thất mà đến đây, e là đã giao dịch với hải tộc rồi phải không? Nếu không, ngươi làm sao có thể có được một thứ như hải thần chi lệnh? Còn gì nữa? Ngoài ra, tên sư phụ phản bội kia của ngươi, các người đã kết hôn với công chúa của hải tộc mới là kẻ phản bội nhân tộc, kẻ dẫn đường và hiệu lực cho hải tộc đúng chứ? Một đôi sư đổ đê tiện vô sỉ, thật là làm mất mặt của Bạch Vân Thành. Ồ hô, còn gì nữa không? Những điều này đã đủ để khiến người vạn kiếp bất phục rồi. Trong mắt của Lương Viễn Đạo có một loại khoái ý như mèo vờn chuột, hắn rất thích sự khuây khỏa khi đùa dẫn người khác. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Lương Viễn Đạo, ngươi biết quá nhiều rồi. Hắn lại có thể không phản bác, một câu biến tướng thừa nhận tất cả tố cáo. Sau đó hắn giơ tay lên cành cây bên cạnh, túm lấy hai nắm tuyết dùng tay xoa xoa, hóa thành nước phủ đầy lòng bàn tay, sau đó 10 ngón tay duỗi ra, cắm vào trong mái tóc. Chậm rãi vuốt về phía sau, dùng nước lạnh để cố định kiểu tóc, trực tiếp vén lên một cái búi tóc lớn, trông vô cùng bá đạo. Quay về phải mua một vài chai gel ma cải ở trên Taobao để cố định tóc mới được. Lâm Bắc Thần trong lòng nghĩ vậy, hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Ngay cả Cao Thắng Hàn ta cũng có thể giết, huống hồ là Lương Viễn Đạo ngươi. Không sai, ta chính là đại bá vương khủng khiếp nhất trong lịch sử. Boss cuối cùng mang đến nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Wow! Giết Cao Thắng Hàn trước, sau đó là Lương Viễn Đạo. Ở trong triều Huy Thành này, ta là người thống trị duy nhất. Mẹ kiếp, không gieo đủ vần để mà đọc thơ đọc giáp rồi. Lâm Bắc Thần lần mò vài câu thơ nhưng không được hài lòng lắm. Nhưng mà lời nói của hắn lại khiến các đại quý tộc và cường giả võ đạo bên dưới đều giật mình. Hoàn toàn hắc hóa rồi sao? Thì ra đây mới là chân tướng sao? Lương Viễn Đạo cũng choáng váng. Phản ứng này của Lâm Bắc Thần hoàn toàn khác với những gì mà hắn tưởng tượng. Không cầu xin thương xót, không giải thích, ngược lại hoàn toàn phối hợp, trực tiếp tự nhận sao? Người ta đồn rằng hắn chịu kích thích thì bệnh não sẽ phát tác, chẳng lẽ chính là trạng thái trước mắt? Nói như vậy là ngươi thừa nhận tất cả rồi à? Lương Viễn Đạo nghiêm túc nói. Lâm Bắc Thần bóp đầu thuốc, lại lần nữa búng tàn thuốc rơi xuống dưới tấm biển cảnh báo cấm tùy tiện vứt rác và tàn thuốc, dùng nụ cười phát dò của một nhân vật phản diện tiêu chuẩn bật cười nói: đúng vậy, thừa nhận rồi, vậy thì sao chứ? Ngươi có thể dùng miệng nói để giết tài sao, hay là trông cậy vào đám phế vật bên cạnh người đối phó được với ta? Nói thật, biểu hiện của ngươi thực sự không xứng với thân phận bót cuối ở trong cái tòa đại thành này. Cái gọi là mưu kế quả thực là trình độ não tàn cấp mẫu giáo, quá ngây thơ. Ngươi có thể thông minh hơn một chút được không? Nếu không độc giả sẽ nói ta là đang cưỡng chế hạ thấp trí tuệ của ngươi. Thôi bỏ đi, nói những thứ này ngươi cũng không hiểu. Vẫn nên dùng kiếm để mà nói chuyện. Sinh vật không xác định màu đỏ, rốt cuộc là đáng sợ ở đâu vậy chứ? Để ta xem kỹ nào. Hắn nói những lời này không thể nào hiểu nổi rồi giơ tay lên, triệu hồi ra tử điện thần kiếm. Ô hô, một kiếm trong tay, ta có cả thiên hạ. Lâm Bắc Thần nhảy lên trời cao trực tiếp chém ra một kiếm, chém về cái kiệu bay kia. Giết! Hắn quyết định đích thân thử sự nguy hiểm mà điện thoại tử thần cũng không thể quét ra. Đây là lần đầu tiên mà rất nhiều đại quý tộc được tận mắt chứng kiến Lâm Bắc Thần xuất thủ. Tư thế ưu mỹ, động tác tiêu sái, ngự kiếm lăng không, giống như trích tiên. Bạch y phần phật phối hợp với khuôn mặt anh tuấn như yêu nghiệt kia, quả thực giống như tiên nhân ở trong mây hạ phàm. Không kể đến uy lực của kiếm pháp, chỉ riêng vẻ bề ngoài này đã đủ khiến người ta phải lóa mắt và mê mẩn. Tuy nhiên, Lương Viễn Đạo hiển nhiên không hề có ý định tự mình ra tay. Vù! Ở sau kiệu, bốn bóng người màu xám phóng lên trời, keng! Bốn tiếng rút kiếm đồng thời vang lên, kiếm khí lưu chuyển như một làn sóng trào dâng. Bốn thủ lĩnh Khôi Ưng Vệ năm sọc đều xuất thủ, đây đều là những cường giả cấp tông sư kiếm đạo. Bốn người đồng thời xuất thủ, không bàn mà hợp kích bằng trận pháp, kiếm quang giống như bốn con ác long màu bạc quét về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần chỉ giơ tay chém ngang qua, kiếm nhị. Xoạt một tiếng, kiếm khí màu vàng tím chém ngang trong không khí, bốn đạo kiếm quang màu bạc lập tức bị tiêu diệt, tiếp đó lại một kiếm đâm ra, kiếm nhất. Chiêu thức giống nhau lập tức đánh ra bốn kiếm liên tiếp, bốn đại cường giả của Khôi Ưng Vệ ai nấy đều rên rỉ một tiếng, kiếm thế giống như nước sôi dội tuyết mà tan. Rơi thẳng xuống đất, trong tiếng gầm ô ô trầm thấp từ cổ họng phát ra, thân thể đã cứng ngắc bất động. Trong ánh nắng ấm áp của mùa đông, tiếng gió xào xạc, giữa mi tâm của bốn đại cường giả Khôi Ưng Vệ hiện lên một điểm đỏ, là vết máu. Một giọt máu từ từ chảy ra, sau đó lan tràn trên da thịt, giống như một đóa hoa mai đang nở rộ. Thân hình của Lâm Bắc Thần đáp xuống đất, không thèm nhìn bốn người này, mà trở tay chém thẳng ra. Màu vàng của huyền khí kim tệ và ánh sáng màu tím của tử điện thần kiếm dung hợp vào nhau, hình thành kiếm khí màu vàng tím kỳ dị, phá vỡ không khí, vạch ra một vết kiếm cấp tốc trên mặt đốc, chém về phía trước kiệu kia. Bảo vệ chủ nhân. Hoàn quan đại tổng quản Tiếu Tiếu tay phải mò mẫm vào hư không, một thanh trường kiếm màu đỏ sẫm như máu tươi ngưng kết xuất hiện trong tay hắn. Những huyền văn máu kỳ dị trên thân kiếm chập chờn sáng tối trông vô cùng kỳ dị. Đồng thời ánh lửa huyền khí ám sắc bùng lên, hóa thành tầng tầng lớp lớp giáp trụ huyền khí bán trong suốt. Đây là huyền khí hóa giáp. Giáp trụ ám quang lưu động, huyền văn thần bí lưu chuyển, che đi tứ chi và tâm phúc, tràn đầy uy áp khiến người ta sợ hãi. Đây là một chiến kỹ cấp tam tinh trở lên mà chỉ có cảnh giới đại tông sư võ đạo mới có thể nắm vững. Giáp trụ huyền khí lấy huyền khí và huyền văn tương sinh tương hỗ tạo thành, độ dẻo dai của nó vượt xa so với các loại giáp trụ bằng kim thiết thông thường, đồng thời có rất nhiều công dụng tuyệt vời. Bình thường mà nói, cảnh giới võ đạo tông sư có thể nắm vững được loại pháp môn huyền khí hóa giáp đó. Nhưng chỉ có đại tông sư thì mới có thể dùng giáp trụ huyền khí để bảo vệ toàn thân. Thực lực càng cao thì giáp trụ càng hoàn thiện và càng mạnh mẽ. Tiểu kiếm cầm trong tay, hóa giáp ở trên người, dũng cảm quên mình chặn đón công kích của Lâm Bắc Thần. Thanh kiếm trong tay hắn điên cuồng chấn động, sức mạnh toàn thân được thôi động đến cực điểm, bùm một tiếng. Kiếm khí màu vàng tím oanh kích lên kiếm của hắn, kiếm gãy, oanh kích lên giáp của hắn, giáp vỡ, phụt. Trên người hắn bị chém ra một vết lõm kinh người, máu phun như suối từ trong mũi miệng, thành vòi rồi bay ngược ra ngoài, trực tiếp đập vào kiệu của Lương Viễn Đạo. Ngay khi hắn sắp đập vào kiệu thì một luồng năng lượng kỳ dị từ trong kiệu trào dâng ra ngoài, nâng lưng của hắn lên, trực tiếp đem hắn đặt sang bên phải của kiệu, đồng thời cũng gỡ bỏ sức mạnh của kiếm khí trên người hắn. Tiếu Tiếu loạng choạng ngã xuống đất, vết thương không nhẹ, nhưng trên mặt hiện ra vẻ cuồng hoan từ tận trái tim. Đà tạ chủ nhân ngài cuối cùng cũng đã tha thứ cho nô tài rồi sao? Hắn bất chấp tất cả phủ phục trên mặt đất, kích động toàn thân run rẩy, nước mắt lưng tròng, lùi xuống. Giọng nói không chút gợn sóng cảm xúc của Lương Viễn Đạo vang lên. Tên nô tài này mặc dù vừa rồi là mất mặt hắn nhưng thực lực quả là không tồi, hơn nữa thực sự trung thành. Tiêu Tiếu lập tức lùi sang một bên, lau vết bùn đất trên mặt, cả người như thể được sống lại. Lâm Bắc Thần thì lắc đầu đáng tiếc, không thể một đòn giết chết tên thái giám nửa mùa này. Nhưng trong lòng hắn cũng rất rõ, tu vi huyền khí kim tệ của mình dù sao chỉ là võ đạo tông sư cấp 5, kém xa so với sức mạnh thể lực. Có thể nghiền ép một võ đạo đại tông sư như Tiếu Tiếu đến mức này cũng coi như đi ngược chiều mà đánh bại một tông sư mạnh rồi, cực kỳ nghịch thiên. Lúc này, bang bang, giữa mi tâm của bốn thủ lĩnh Khôi Ưng Vệ, hoa mai màu máu nở rộ, cuối cùng bọn họ đột ngột ngã xuống đất, hơi thở đã tuyệt. Chung quanh vang lên tiếng kinh hô, một số người thực lực không đủ lúc này mới phản ứng lại. Hóa ra là vừa rồi ngay lúc thân hình đan xen, bốn đại cường giả kia đã bị kiếm thuật của Lâm Bắc Thần giết ngay tại chỗ. Đây là kiếm thuật gì vậy chứ? Giết người như cắt cỏ, đêm tối tĩnh mịch không một tiếng động sau. Hàn ý tràn ngập trong trái tim của vô số người. Cho dù biết rằng Lâm Bắc Thần rất mạnh nhưng vẫn bị dọa cho sợ hãi, không hổ là đệ tử của kiếm tiên Bạch Vân Thành như trong lời đồn. Kiếm thuật như vậy thực sự vô cùng kỳ diệu. Một số đại quý tộc theo bản năng lui về phía sau vì sợ Lâm Bắc Thần nhắm tới. Lâm Bắc Thần cầm kiếm lên, chỉ vào Lương Viễn Đạo trong chiếc kiệu. Hắn ngoắc tay khiêu khích nói: "Tình chủ đại nhân, hóa thân của chính nghĩa, đến đây, đừng để thuộc hạ của ngươi đến nộp mạng nữa. Ta với ngươi đơn chiến một chọi một, ta cho ngươi một cơ hội để chém giết một nhân vật phản diện cùng cực, hóa thân của ác ma như ta. Hãy giành lấy vinh quang thuộc về một anh hùng thực sự đi." Đúng vậy, hắn muốn chơi một chọi một. Bởi vì có kết quả quét QR màu đỏ tươi của điện thoại nhắc nhở, Lâm Bắc Thần vô cùng cảnh giác đối với Lương Viễn Đạo, không muốn để cho những người thân cận và tin cẩn nhất bên cạnh mình đi thăm dò thực lực của con lợn này, để tránh xảy ra một số bi kịch không vãn hồi nổi. Tuy rằng đại thiếu ngày thường sợ chết và cầu thả, nhưng khi hắn thực sự đã hạ quyết tâm thì sẽ thể hiện ra một loại liều lĩnh gần như ngu xuẩn. Hôm nay, hắn chính là muốn liều mạng đến cùng. Ở trên kiệu, Lương Viễn Đạo bật cười ha hả, ánh mắt quán lạnh lùng và tàn nhẫn xua tay. 100 khôi ưng vệ phía sau, trên mặt đeo mặt nạ đầu ưng giống như những con rối nhận được tín hiệu hành động, giải phóng ra tử khí kỳ dị. Ánh mắt ở trong lỗ thủng của cái mặt nạ hiện ra vẻ hung hãn và tàn nhẫn, không giống như sinh linh có trí tuệ mà giống như sói hoang vậy, sàn xoẹt, tay áo phá không, biết rõ là nộp mạng nhưng bọn chúng vẫn như một bầy chim ưng, săn xác chết, trầm mặc và hung ác giết về phía Lâm Bắc Thần. Mạng của thủ hạ không phải là mạng, Lâm Bắc Thần không thể không phục. Lương Viễn Đạo đây là muốn dùng tính mạng của các võ sĩ dưới trướng mình để nghiền ép mình, cho đến chết giống như lấp hố sau. Tại sao lại phải làm như vậy? Lương Viễn Đạo biết rõ rằng, cho dù dùng toàn bộ những người này đều tử chiến thì cũng không tiêu hao được cái gì. Nhưng nhiều khôi ưng vệ chết như vậy đối với Lương Viễn Đạo mà nói tuyệt đối phải là thương cân động cốt. Một tia lo ngại vụt qua tâm trí hắn, sát khí của kiếm đã đập vào mặt, không thể suy nghĩ nhiều. Hai, hắn thở dài một hơi, lập tức lại trở nên hưng phấn. Lời kịch đã được chuẩn bị từ lâu, cuối cùng có thể phát huy tác dụng. Đến đi, xem ta dùng kim tệ để đập chết các ngươi. Ngay sau đó 99 đồng tiền vàng kim quang lấp lánh đã hiện ra bên cạnh. Từng đồng tiền vàng, một mặt là chân dung của hoàng đế khai quốc ở đế quốc Bắc Hải, một mặt là bụi gai kiếm mai, là loại hoa vật tổ của đế quốc, đều đã trải qua sự thiết kế và gia công cẩn thận của hàng trăm đại sư kiếm thuật, cho nên vô cùng hoàn mỹ. Dưới ánh sáng mặt trời yếu ớt của mùa đông, nó phản chiếu vẻ mộng ảo mờ nhạt, từng quầng sáng màu vàng chiếu trên khuôn mặt Lâm Bắc Thần, làm nổi bật cả người hắn lên. Mẹ nó, có hơi chói mắt. Lâm Bắc Thần nheo mắt lại, dạo bước điều chỉnh góc độ chiếu sáng của kim tệ. Rất nhiều người, ngay cả những quý tộc hàng đầu đều chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nhiều tiền vàng như thế đang nhảy múa thân mật chung quanh một người, giống như những con nòng nọc nhỏ màu vàng kim đang tìm mẹ. Tiểu Bạch Kiếm Lâm Bắc Thần vốn dĩ dung mạo như tiên, khí độ phi phàm, ngay lập tức hiện ra châu quang bảo khí, kim quang chói mắt, rất giống một tên nhà giàu mới nổi, rêu rao để gây sự chú ý. Tóm lại là tục, thô tục đến cực điểm, giống như một cậu bé giải tiền vậy. Dị năng đặc biệt lớn nhất của huyền khí kim tệ chính là khống chế kim loại, xoèn xoẹt. Tệ khí phá vỡ không trung, từng luồng ánh sáng màu vàng óng lấp lánh xuyên qua hư không, còn các cường giả khôi ưng vệ âm trầm lặng lẽ xông lên, liền giống như các binh sĩ thân mặc bố giáp, đối diện với một đòn bắn phá của súng sáu nòng Gatling gun, ngay lập tức đồng loạt ngã xuống, cho dù có vung kiếm chống đỡ thì phần lớn kết cục cũng là kiếm chém mất mạng. Kim tệ ánh vàng rực rỡ tràn đầy màu sắc mộng ảo vốn là ảo bối mà ai cũng đều yêu thích, nhưng lúc này lại biến thành lưỡi hái tử thần để thu gặt sinh mạng. Trong tiếng kim loại phốc phốc nhập vào da thịt, xương máu tràn ngập, 100 khôi ưng vệ tổn thất nặng nề, đặc biệt là mấy chục người xông lên đầu tiên vừa đối mặt đã hao tổn 1/3. Nhưng những tử sĩ này dường như đã quên mất nỗi sợ hãi của cái chết, vẫn âm trầm và điên cuồng xông tới. Trong số đó có người sở trường ám khí, có người sở trường độc dược, có người sở trường nguyên rủa, không ngừng giơ tay bắn ám khí, xương độc và chú lực. Lâm Bắc Thần trở tay chém ra một nhát, đối mặt với gió táp đi. Một bức tường kiếm phòng xuất hiện, tất cả vũ khí công kích ở khoảng cách xa đều bị bức tường gió tịch thu. Nhìn khôi ưng vệ không sợ chết xông tới, ánh mắt Lâm Bắc Thần hơi trầm xuống, ngưng tụ lại, ý chí ngay tức khắc cứng rắn như sắt, không còn chút do dự nữa. Giết! Đây là lần đầu tiên hắn thi triển dị năng của huyền khí kim tệ giết địch. Kim tệ nhảy múa khắp trời, vẽ ra những đường cung ánh vàng rực rỡ và đẹp mắt. Chớp mắt giống như là tinh linh màu vàng bay múa, khiến hồn phách của người ta khiếp sợ. Sau 20 nhịp thở, khí tức máu tanh sộc vào mũi, từng thi thể khôi ưng vệ nằm ngoẹo trên mặt đất. Trước mặt nạ hình đầu ưng rơi xuống, từng khuôn mặt bị đao kiếm chém nát, dung mạo bị khói lửa thiêu hủy, trông gớm ghiếc và đáng sợ, không thể nào nhận ra được lai lịch từ trên diện mạo của bọn họ. Lâm Bắc Thần tâm niệm khẽ động, 99 đồng tiền vàng phá không tấn công Lương Viễn Đạo. Ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi, 999 đóa hồng, BGM của NetA Cloud Music vang lên. Khí tức bi thương chảy ngược thành sông, 99 đồng tiền vàng ngay tức khắc gia tăng gấp đôi tốc độ, giống như 99 viên thiên thạch bao phủ toàn bộ cố kiệu. Kiệu Vân đuổi theo trong nháy mắt kim quang lóe lên, tràn ngập và chập chờn bao phủ cả cỗ kiệu. 10 tên thái giám, võ đạo tông sư khiêng kiệu mặt không cảm xúc, giống như bức tượng gỗ, đứng bất động, không hề có ý định cản phá hay phản kích, tựa như kiếm khí kim tệ tập kích trước mặt không đủ để giết người, mà chỉ như một cơn mưa phùn lâm dâm làm tâm tình người ta thoải mái. Đúng là tử sĩ chân chính. Khoảnh khắc tiếp theo, mắt thấy Kiệu Vân sắp bị kim quang bắn bể, trên không trung khoảng 1 mét vuông đột nhiên xuất hiện những gợn sóng thẳng đứng, tốc độ nhanh như chớp của kim tệ dần chậm lại, lại tiến vào không gian, giống như một con ốc sên bị mắc kẹt trong đầm lầy, tốc độ lập tức chậm lại rồi dừng hẳn trong không khí. Một lực trường vô hình bao phủ bảo vệ Kiệu Mây, lạ lùng kỳ dị, một bức tranh gần với quy luật. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Bắc Thần cũng không ngạc nhiên cho lắm. Nếu Lương Viễn Đạo bị kim tệ này mà bắn thành cái rổ thì hắn mới là không tin. Dù sao cũng là một bót đỉnh cao mà điện thoại di động của tử thần còn không quét được bản thể. Ngay cả trợ lý giọng nói thông minh còn chủ động nhắc nhở hắn là phải cẩn thận với sinh vật vô danh này. Vì thế thì đối phương không thể chết nhanh đến vậy. Lâm Đại Thiếu đã hạ quyết tâm đánh bại bót ở cuối bản đồ của Triều Huy Đại Thành. Hắn còn phải đối mặt với một trận chiến khó khăn. Hắn vừa định muốn thiêu đốt Trung Nhị Chi Hồn, còn nói mấy câu xã giao đại loại như không tệ, xem ra ngươi vẫn đủ tư cách làm đối thủ của ta để mà nâng cao thực lực. Nhưng ngay sau đó cảnh tượng trước mắt làm khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi của Đại Thiếu vặn vẹo dữ tợn. Còn mẹ nó, hắn rú lên trong lòng, bởi vì những kim tệ lơ lửng trong không khí đang tan chảy với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Nó biến thành chất lỏng màu vàng, từng giọt nhỏ xuống nền đất, hòa lẫn vào tuyết, máu và bùn, phát ra những tiếng tí tách, rồi bốc lên từng lớp xương trắng. À, tiền của ta! Lâm Bắc Thần gầm lên tê tâm liệt phế, tổng cộng là 90 kim tệ, tương đương với là 9.900.000 nhân dân tệ. Tất cả đều bị phá hủy, tiền của ta nhiều như vậy, tròn trịa như vậy mà giờ chẳng còn gì, cái này còn đau hơn, việc trực tiếp là thiến hắn. Ta muốn mạng của ngươi. Lâm Đại Thiếu nhìn chằm chằm vào Lương Viễn Đạo như nhìn kẻ thù giết vợ, cướp con, trong mắt đỏ hoe, lỗ mũi thì phun ra bạch khí, cầm kiếm xông tới, bùm một tiếng. Hắn dậm chân một cái, chân mặt đất trũng xuống và bóng người biến mất tại chỗ. Cũng trong lúc đó, Lương Viễn Đạo như một miếng thịt mỡ ngồi trên kiệu mây, một vệt tinh quang nào đó bùng lên, cuối cùng hắn cũng chuyển động. Tay phải gõ nhẹ vào phần tay vịn, kiệu vân bất ngờ ghi xuống, 10 tên cường giả cấp võ đạo tông sư khiêng kiệu, thoáng vẻ thống khổ, cơ bắp căng cứng, huyền khí kích động, cố gắng duy trì cơ thể thẳng tắp và giữ kiệu vững vàng, nhưng hai chân ầm một tiếng đều bị vùi xuống bùn tới mắt cá chân. Lương Viễn Đạo đã ở giữa không trung, mỡ của toàn thân rung lên giống như một cái núi thịt lơ lửng trên không trung vậy. Bàn tay phải mập mạp khó mà ra hình dạng của bàn tay, nhưng lại đang nắm chặt lại. Một cú đấm giáng xuống khoảng không bên trái. Ngay sau đó thì Lâm Bắc Thần vừa vặn xuất hiện ở chỗ này. Ầm, quyền kiếm ầm ầm vang vọng, bóng dáng của hai người nhanh chóng hoán đổi vị trí trên không trung. Lưu quang tàn ảnh, mắt thường gần như không thể nhìn thấy được. Liên tiếp có những đốm sáng hòa cùng với khí lãng chập chờn, trong thời gian khoảng 3-4 giây ngắn ngủi, hai người không biết đã đánh nhau bao nhiêu chiêu thức, năng lượng kinh khủng lan tỏa ra trên không trung, một vòng rồi lại một vòng, một tầng rồi lại một tầng. Trên mặt đất bị tuyết cuộn lên bay tán loạn, đám quý tộc dưới sự che chở của hộ vệ không ngừng lui về phía sau. Đặc biệt một số gia chủ quý tộc tuy ở địa vị cao nhưng tu vi lại bình thường, mặc dù có hộ vệ bảo hộ nhưng vẫn không chịu nổi uy áp mà hai cường giả tràn ra khi chiến đấu, giống như một con cá mắc cạn sắp chết vậy, lui về sau hơn ngàn mét mới đứng lại thở hổn hển. Còn những cường giả cấp cao của những tông môn đó thì đều kinh ngạc và bàng hoàng, nhìn chăm chăm vào khoảng không nơi mà dư ảnh bắn ra, trong lòng nổi lên sóng lớn ngập trời. Không có huyền khí mạnh mẽ chập chờn, chỉ là một trận chiến thuần túy về sức mạnh thể chất mà đã đạt tới cấp độ này rồi, đây quả thực là cường độ thân xác khiến đa số cường giả võ đạo không thể nào hiểu được. Võ giả tại sao phải tu luyện huyền khí? Đó là bởi vì tốc độ và hiệu suất của huyền khí cao hơn rất nhiều so với luyện tập thể chất, mà huyền khí thì có rất nhiều công dụng huyền diệu, chẳng hạn như khởi động trận pháp huyền văn, thúc giục kỹ năng chiến đấu, chuyển hóa huyền khí thành áo giáp, kéo dài tuổi thọ, nuôi dưỡng thân thể, phi hành hư không, bồi bổ thần hồn, vân vân và mây mây. Những thứ này đều không phải là thứ mà cường độ thân xác có thể so sánh được, thậm chí là huyền khí hóa mã cũng không có chắc chắn. Cho dù thân thể có tu luyện như một khối kim cang thiết cốt, nhưng mà không thể làm được tất cả những điều trên. Đến lúc đó thì ngươi đi đường ngươi cũng phải nhảy lên, đánh nhau cũng phải nhảy lên, sức mạnh cả người giống như một phản xạ của con muỗi khi bị đánh vậy. Miễn là bay đủ cao đủ xa thì chắc chắn là không đánh trúng được. Hơn nữa cùng với sự gia tăng của tuổi tác, khí huyết suy tàn, dù cơ thể có mạnh đến đâu cũng có ngày suy yếu. Từ xưa đến nay đông đảo Trần Châu cũng không có tiền lệ là thân thể phá vỡ hư không, cũng có rất ít pháp môn bí thuật hay là dược vật để rèn luyện thân thể. Nhưng hai người trước mắt, thần sắc va chạm ầm ầm tạo thành sóng xung kích, so với võ đạo tông sư còn kinh khủng hơn. Nhiều người đã nghe truyền thuyết về Lâm Bắc Thần, biết người này thân sắc vô địch, nhưng bộ dạng cường hãn của tỉnh chủ đại nhân không ngờ lại ghê gớm đến vậy. Đây chính là con át chủ bài của tỉnh chủ sau. Đám quý tộc quan viên và phú hào càng nghĩ càng sợ hãi, bọn họ không ngừng lui về phía sau, chỉ có quân khai thác mỏ của Vân Mộng Trại là đều đứng thẳng tắp, kiêu hãnh giống như từng cây cổ thụ bám vào núi trong bão táp, áo giáp trên người để mặc sức tung bay vẫn bất động như cũ. Lại có tiếng nổ vang lên, hai bóng người đang chiến đấu giữa không trung đột ngột tách ra. Lương Viễn Đạo mập mạp bay về phía kiệu mây, ngay lập tức chiếc kiệu khổng lồ được chế tạo đặc biệt phát ra những tiếng rên rỉ cót két. 10 tên thái giám võ đạo tông sư chỉ vừa rút được chân ra khỏi mặt đất thì mặt mũi đỏ bừng, liều mạng chống đỡ, không dám khom người, nhưng lại một lần nữa bị ghim vào trong lớp đất cứng rắn, lần này lún xuống tận thắt lưng. Lâm Bắc Thần chuẩn bị ngã xuống đất, nhưng hắn cũng cơ trí triệu hồi ra đại ngân kiếm, điều khiển bằng huyền khí dị năng kim tệ, ngự kiếm phi hành, kết quả răng rắc một tiếng trực tiếp đạt gãy cả kiếm tích, rồi lại liên tục triệu hồi ra 6 thanh đại ngân kiếm, lúc này mới tính là ổn định được thân hình trên không trung. Mẹ nó, chẳng trách vĩ nhân nói là chiến tranh hiện đại chính là thứ đốt tiền, thật sự không lừa ta mà. Lúc này mới đánh nhau chưa được bao lâu mà đã bị đốt rụi 99 đồng kim tệ và hai đại bảo kiếm màu bạc. Hắn ngự không cúi đầu nhìn Lương Viễn Đạo, nói thật thì Lâm đại thiếu bị dọa cho sợ hãi, cái đống thịt mỡ này sức mạnh thể lực kinh khủng tới vậy sao? Vừa rồi hắn cũng không hề nương tay, lấy sức mạnh của nửa bước thiên nhân phô bày ra hết, nhưng lại bị miếng thịt mỡ này chặn được. Cái loại này nhìn một cái liền biết nhất định là một tên cao huyết áp, tiểu đường, hút ghiếc các kiểu, gan nhiễm mỡ. Sao thể chất lại có thể tốt như vậy được? Những sinh vật vô danh, quả thật là không dễ đối phó, nhưng cái này còn đánh cái khỉ gì nữa? Sức mạnh lớn nhất của ta thậm chí không thể đánh gục tên béo đáng chết này. Nên làm gì tiếp theo đây? Làm thế nào để giết chết tên này đây? Như thế này làm sao mà chiến được nữa? Lâm Bắc Thần cầm Tử Điện Thần Kiếm im lặng cả nửa ngày. Những kẻ thù mắn gặp trước kia về cơ bản đều để thuộc hạ quán ra tay trước, ví dụ như Cung Công, Tiêu Bính Cam hoặc Sở Ngân, không được nữa thì thả, thiến thiến ra là được. Nếu như người bên cạnh không làm được, vậy thì hắn không còn cách nào khác là tự thân vận động, cầm kiếm tự mình xuất thủ. Còn nếu cầm kiếm mà chém không chết địch nhân, vậy thì dùng nắm đấm. Thân là truyền nhân của kiếm tiên Đinh Tam Thạch, Lâm Bắc Thần có chiến pháp mạnh nhất chính là quả đấm. Đương nhiên, cái bộ côn pháp vô địch kia thì coi như là vấn đề khác, dù sao nó chỉ có thể đối phó với người khác giới mà thôi. Nhưng hôm nay, hắn tự mình ra tay, dùng kiếm chém rồi, giơ nắm đấm rồi mà vẫn không đánh bại được Lương Viễn Đạo. Nếu mà các át chủ bài ra hết, sợ rằng cũng không thể giết chết được đống thịt mỡ đó. Quá thảm rồi. Sau khi suy nghĩ, Lâm Bắc Thần quyết định là cắn thuốc. Hắn lấy ra một viên đại lực hoàn do dược sĩ trưởng An Mộ Hy luyện chế, sau đó trực tiếp nuốt vào, chuẩn bị mở ra nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật. Nhạc mới nhớ, tác dụng của cuồng hóa thuật cấp thấp này đã giảm đi đáng kể đối với Lâm Bắc Thần. Nói đơn giản một chút chính là công pháp thượng hạng đã không thể theo kịp tốc độ của Lâm Đại Thiếu. Trước kia cảnh giới võ sĩ và võ sư, lúc thi triển cuồng hóa thuật này sức mạnh tăng lên khoảng 10 lần. Kết quả sau đó cơ thể chỉ bị khuyết một đoạn thời gian mà thôi. Nhưng bây giờ rõ ràng miễn cưỡng tăng lên 0,5 hoặc là gấp đôi sức mạnh thôi mà dấu hiệu thận hư đã hiện không rõ. Đương nhiên với thực lực nửa bước thiên nhân của Lâm Bắc Thần hiện giờ, tăng lên 0,5 lần vẫn có thể đánh chết được mấy trăm tiêu bính cam, cho nên không nên coi thường. Tuy nhiên trong khoảnh khắc tiếp theo, Lương Viễn Đạo lại không quyết định tiếp tục tấn công. Hắn ngồi trên kiệu mây, biểu hiện ra vẻ tự hào pha một chút mỉa mai. Bây giờ người đã hiểu ra chưa? Hai tròng mắt gần như chìm vào trong kẽ mỡ, lóe lên tia sáng nhàn nhạt, hắn chậm rãi nói. Ngươi cho rằng át chủ bài của ta có thể lực vô song, nhưng mà đối với ta mà nói không có ý nghĩa gì. Còn sức mạnh của ngươi có. Gia sản vất vả kinh doanh cũng chẳng so được với ta. Ngươi ở trước mặt ta là không có cơ hội thắng nào. Chênh lệch giống như một con sâu mập đối mặt với con mãnh hổ vậy. Á, thì ra là tỉnh chủ đại nhân cũng biết là mình béo như một con sâu mập à? Lâm Bắc Thần vặn lại, trong lòng càng thêm oán giận. Người thì biết cái khỉ mốc gì? Thứ mà lão tử tự hào nhất á, đó là thực lực và thể lực sao? Đó là vì cắt rau hẹ mới xúi dục được doanh trại vào học viện ư? Tất cả đều không phải, mà là giá trị nhan sắc kinh thiên động địa của lão tử đó, là vinh quang nhật thần giả chưa từng ai có của đế quốc. Tục nhân như các ngươi có mà hiểu được cái rắm. Lương Viễn Đạo tức giận vì bị nói là con sâu mập, trong đôi mắt mập mạp thoáng qua vẻ tàn khốc, ngay lập tức lộ ra nụ cười ảm đạm mà nói, miệng lưỡi sắc bén cũng vô nghĩa, ta sẽ không giết ngươi trước, mà muốn cho ngươi thấy tất cả mọi thứ mà ngươi khổ tâm gây dựng sẽ tan thành bọt biển ở trước mặt ngươi, những người thân bạn bè cùng môn đồ của ngươi sẽ bị tàn sát trước mặt ngươi như chó hoang, mèo lợn. Giọng nói dừng lại, những ngón tay mập mạp gõ nhẹ vào tay vịn của kiệu mây. Ba âm thanh đó không hề chói tai nhưng lại nhẹ nhàng lan tỏa hàng dặm chung quanh, vang vọng trong không khí giá lạnh của mùa đông. Vẻ mặt của tam đại bộ chủ do Khấu Trung Chính cầm đầu ngưng trọng lại. Truyền lệnh tiến quân. Khấu Trung Chính hét lên như sấm mùa xuân. Quan truyền lệnh bên cạnh vội vàng vẫy một lá cờ hình tam giác ba màu, tiếng trống nhịp nhàng vang lên. Đội quân của Nguy Sơn chiến bộ nhất thời như sóng lớn từ từ tiến lên, hành quân từng bước ngay ngắn, âm thanh của bước chân trùng với nhịp trống quân, đồng loạt tiến đến doanh trại Vân Mộng. Cùng lúc đó, tiếng trống trận và tiếng kèn của hai đại chiến bộ Huyễn Phong và Lưu Vân cũng vang lên khắp thiên địa. Từng lá cờ không ngừng phất phới cờ hiệu, cánh quân của hai chiến bộ lấy tĩnh thành động, từ từ tiến đến gần doanh trại Vân Mộng. Hàng vạn võ tướng đồng loạt sải bước, đất đai dường như cũng theo đó mà run lên, khí thức trong không khí ngay lập tức thay đổi. Chấn động cùng dư âm do cuộc chiến giữa các cường giả cấp cao dần dần bị sự nghẹt thở đẫm máu của quân đội thay thế. Ba đại chiến bộ này đều là những chiến bộ tinh nhuệ trong quân đội Triều Huy Thành. Họ đã từng chiến đấu chống lại hải tộc ở đầu thành, trang bị và vũ khí đều là loại tốt nhất, sức chiến đấu nằm ở thượng tầng trong số hàng chục chiến bộ của quân đội Triều Huy. Lâm Bắc Thần thay đổi sắc mặt, hắn kiềm chế ý định tự mình chống lại quân đội trước mặt, chưa kể đến quân đội này có thể gây ra mối đe dọa chết người cho hắn, mà một khi bị quân đội này kéo xuống thì sẽ tiêu hao rất nhiều tinh lực. Việc đối phó với tên mập Lương Viễn Đạo sẽ càng khó hơn. Dù sao cũng là chiến bị được trang bị hoàn hảo của đế quốc, có kinh nghiệm và phối hợp với Huyền Văn Trận Sư, đối phó với cường giả cấp cao đương nhiên là cũng có kinh nghiệm nhất định. Hắn suy nghĩ một chút, ngự kiếm phi hành phóng lên cao, trở về đình đài trên ngọn cổ thụ giữa doanh trại. Thiến Thiến. Lâm Bắc Thần quyết định là mở cửa, thả Thiến Thiến ra. Thiến Thiến đột nhiên hai mắt lóe lên, hô hấp dồn dập, giống như là nhìn thấy món ngon, suýt nữa thì thè lưỡi ra mà hít hà lấy lòng Lâm Bắc Thần. Trang Bất Chu. Lâm Bắc Thần lại nói, dưới cây cổ tùng đại thủ lĩnh của quân khai thác Trang Bất Chu mặc áo giáp xuất hiện, chân đạp hư không, dừng lại dưới tay của Lâm Bắc Thần, ôm quyền hành lễ. Vị này trước kia ở trong hầm mỏ của Tiểu Tây Sơn bởi vì nịnh nọt Lâm Bắc Thần mà được lên làm tướng lĩnh. Trải qua sự dạy bảo của Lâm Đại Thiếu, thực lực đã tăng vọt, bước vào hàng ngũ võ đạo tông sư, cũng từng ở trên đầu thành chém giết hải tộc, còn từng tiến vào Lost Scepter để chiến đấu với quái vật. Giờ đã là một tướng lĩnh cao cấp, tinh thông quân sự với thực lực cao cường. Đái đại ca, Khâu Linh, chủ nhiệm Lưu, chủ nhiệm Phan. Lâm Bắc Thần lần lượt gọi tên những cường giả trong doanh trại, từng cường giả lần lượt hiện thân. Trong vài tháng qua, sức mạnh và khí chất của bọn họ được cải thiện rất nhiều, cắn thuốc rồi lên mạng rồi thực chiến các kiểu. Bảo kiếm phong tự ma luyện ra, hương hoa mai từ nghèo nàn mà tới. Hiện giờ họ chỉ thiếu cơ hội để chứng tỏ bản thân và trở nên nổi tiếng mà thôi. Bây giờ cơ hội cuối cùng đã đến. Tổng cộng 14 cường giả cấp võ đạo tông sư đứng ở trong khoảng không trước ngọn cổ thụ, phóng ra một luồng khí tức kinh người, giống như từng mũi nhọn. Sắc bén, thần kiếm phát ra âm thanh leng keng. Cảnh tượng này khiến các đại quý tộc, các môn phái, đám giàu có bên ngoài doanh trại không khỏi há hốc mồm, mi mắt bất giác nhảy dựng lên. Từ lâu đã biết trong doanh trại Vân Mộng có rất nhiều hảo thủ, nhưng không ngờ lại có nhiều võ đạo tông sư đến vậy. Nếu bọn họ biết mấy ngày trước Lâm Bắc Thần còn phân ra 10 võ đạo tông sư, gồm có cả Sở Ngân đi hộ thống Thất Hoàng Tử đến đế đô Bắc Hải, thì sợ rằng còn kinh ngạc hơn nhiều. Điểm binh, Lâm Bắc Thần nói, chi chi chi. Bên cạnh căn lều sang trọng, quang tường cơ bắp cuồn cuộn đáp lời, sau đó gõ trống trận ở bên người, ầm ầm. Tiếng trống trận của doanh trại Vân Mộng cũng ầm ầm vang lên. Một không khí trang nghiêm và thiêng liêng khó tả lập tức tràn ngập toàn doanh trại. Từng binh sĩ khai thác và binh lính mới của Vân Mộng khoác áo giáp, kiếm đeo trên thắt lưng, bước ra từ các tòa nhà khác nhau trong doanh trại. Ánh mắt của bọn họ kiên định, không chút do dự, tụ tập về phía Lâm Đại Thiếu. Lâm Bắc Thần nhìn những khuôn mặt có trưởng thành, có non nớt nhưng đều cuồng nhiệt và kiên định, trên mặt hắn cũng hiện ra chút hy vọng. Suy nghĩ ban đầu của Lâm Bắc Thần là tự mình giải quyết Lương Viễn Đạo, như vậy có thể tránh được thương vong cho binh lính và cường giả phe mình. Vì vậy, mới sáng nay, đều lệnh cho các binh lính Vân Mộng và quân khai mỏ, chia đều thành các tốp ẩn nấu trong các tòa nhà khác nhau của doanh trại để bảo vệ dân thường, tránh cho doanh trại hư hại nữa. Nhưng bây giờ đành phải để họ ra chiến đấu. Nuôi binh 1.000 ngày thì cũng chỉ dùng trong một khắc. Trong lòng Lâm Bắc Thần biết rất rõ, không phải lúc nào hắn cũng giống như con gà mái mẹ giang cánh bảo vệ đàn gà con, che mưa chắn gió cho mọi người được. Biển lặng thì không thể tạo ra thủy thủ giỏi. Lúc này lên biểu diễn và cho tòa thành này biết một chút cơ bắp của doanh trại Vân Mộng rồi. Đã đến lúc để cho mọi người biết, ngoài sức mạnh chiến đấu đỉnh cao, trí tuệ vô địch, thân sắc vô song, đẹp trai bất ngờ, chiến lực kiếm thuật cao cấp quán ra, thì quân đội Vân Mộng cũng là một đội quân thép bất khả chiến bại. Trên từng tòa nhà, những người Vân Mộng im lặng, nhìn chồng con, em của mình, tay cầm vũ khí, vẫy tay tạm biệt mình, sau đó nhanh chóng tụ tập dưới gốc cây, tượng trưng cho sự bất khuất và bướng bỉnh của người Vân Mộng. Rất nhanh một đội quân gồm 3.000 người đã được tập hợp, áo giáp sáng rực, vũ khí sắc lạnh. Về phương diện trang bị thì Lâm Bắc Thần không có bạc đãi người mình, thần sắc quán nghiêm túc, lời động viên trước khi ra trận quán tuy ngắn gọn nhưng vang dội hữu lực. Đánh tan bọn họ, hắn chỉ về phía đội quân đang tiến đến cách doanh trại Vân Mộng 200 mét kia. Đội quân tập hợp hơn 3.000 người, ngay lập tức lao về phía cổng doanh trại Vân Mộng như nước lũ. Người ở nơi đó, 300 quân khai thác giống như bản thạch đứng bất động, đối đầu với trận thế quân địch đang uy hiếp từ phía đối diện. Lâm Bắc Thần vung tay lên, các cường giả võ đạo ở gò đất cùng với đái tử thuần hóa thành lưu quang âm âm nổ trước đội quân của mình. Thiên Thiến đứng dậy nhảy lên lưng của tiểu tam là Hàn Băng Lang, một người một thú hóa thành một luồng lưu quang màu xanh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt của đội quân. Tiểu nhị cùng tiểu tam là hai con Hàn Băng Lang thân thể kỳ dị, huyết thống bẩm sinh còn xa mới xuất sắc như ca ca tiểu hổ, nhưng cũng không ngăn được Lâm Bắc Thần luôn cho chúng ăn thần vật như cá khô, bạch tuộc của hải thần. Chỉ mấy mấy tháng thôi đã bành trướng như ăn phải thuốc kích thích vậy. Hình dáng rất là khoa trương. Nó đứng lên thì cao bằng một người trưởng thành, bộ lông mượt mà vô cùng mạnh mẽ. Còn về phần tại sao Thiến Thiến lại cưỡi nó ư? Đương nhiên không phải là bởi vì oán niệm của Lâm Bắc Thần về việc tiểu thị nữ bạo lực này không thể cưỡi ngựa trong một thời gian dài, mà là chuyện như thế này. Hơn chục ngày trước, Thiến Thiến đột nhiên có ý tưởng. Lần đầu tiên cưỡi tiểu tam leo lên đầu thành đánh nhau với hải tộc một trận. Lý do làm như vậy chỉ vì muốn tăng cường chút uy áp cho bản thân. Dù sao các vị thần tướng trong truyền thuyết thì đều có thú cưỡi đặc biệt của riêng mình. Muốn trở thành một vị thần tướng vô song tuyệt thế ở Đông Đạo, Trân Châu, thiếu nữ công thành danh toại của Lâm Đại Thiếu, Thiên Thiến đã quyết định sử dụng tiểu tam để mà thỏa mãn. Không ngờ vô tình trồng hoa, hoa lại nở. Trong thực chiến, tiểu tam tỏ ra dễ thương ngày thường, lại có được sức chiến đấu vô cùng kinh người. Chẳng những móng vuốt của nó có thể xé xác hải sản, mà miệng còn có thể phun ra hàn băng, trong nháy mắt có thể làm đóng băng rất nhiều thứ. Tốc độ đánh bắt giết mổ, và Đông Băng Hải Sản có 102 này quả thực khiến cho mọi người sửng sốt. Vì thế mà nguồn hàng ở chợ hải sản thành khu số 2 đã tăng mạnh, tài nguyên nhiều vô số kể. Thiến Thiến tự mình kiếm tiền, liên tục mấy ngày nàng cưỡi Tiểu Tam gia nhập vào chiến trường. Tiểu Tam nhanh như một ánh chớp, Thiến Thiến cưỡi nó đi lại trong quân đội của hải tộc là bất khả chiến bại, thỏa mãn được niềm vui giết chóc chưa từng có. Vừa có thể kiếm tiền lại vừa có thể thỏa mãn, chuyện tốt như vậy tìm được ở đâu? Thiên Thiến mặt dày tìm đến Lâm Bắc Thần muốn sở hữu Tiểu Tam lâu dài. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút thì trực tiếp đồng ý. Hai tiểu thanh lang này tuy vẫn rất bám người nhưng bây giờ chúng đã quá to, không thể ôm được. Ngoại hình cũng không còn dễ thương như hồi nhỏ, có chút không còn thích như xưa. Cộng thêm ngày thường quá bận rộn, không thể đùa giỡn với chúng được. Huống hồ vẫn luôn là hai người Thiên Thiến Thiên Thiên, cho chúng ăn và trải chuốt, tắm rửa các kiểu. Thế là dứt khoát tặng hai tiểu thanh lang này cho hai tiểu thị nữ mỗi người một con. Thiến Thiến lấy Tiểu Tam, Thiên Thiên lấy Tiểu Nhị. Hai con thanh lang trực tiếp trở thành vật cưỡi của hai người. Cứ như vậy, sự kết hợp giữa người đẹp và quái vật trở nên hấp dẫn hơn nhiều trong mắt của Lâm Bắc Thần. Thiến Thiến cưỡi Tiểu Tam hạ xuống trước đội quân khai thác, hai tay duỗi ra, trong ánh sáng lập lòe, trực tiếp từ trong túi bảo vật lấy ra hai thanh đại kiếm. Đây là vũ khí mà nàng đặc biệt tìm thợ rèn nổi tiếng ở Triều Huy Đại Thành đúc ra. Mỗi thanh kiếm rộng tới nửa mét, dài tới 2 mét, bề mặt có ánh bạc khắc huyền văn, hình dạng đơn giản nhưng bởi vì hơi to, cho nên cảm giác bị áp bức tự bộc phát ra ngoài. Thân hình của nàng thì mảnh khảnh, trên tay lại cầm hai thanh đại kiếm như hai cái mái chèo. Điều này khiến cho người ta có chút lo lắng, không biết liệu cánh tay mảnh khảnh của nàng có bị thanh kiếm khổng lồ trực tiếp nghiền nát hay không. Tiểu thanh lang Tiểu Tam gầm nhẹ một tiếng, nhìn kẻ thù đang đến gần, hé miệng lộ ra những chiếc răng sắc nhọn trắng như tuyết. Những hạt tinh thể băng cực nhỏ có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang xoay tròn trong miệng nó. Bùm! Là một thân ảnh nặng nề rơi xuống bên cạnh Thiến Thiến. Quang tường bây giờ đã cao gần 1m6, có một cái bảng chữ viết vốn treo trước ngực, giờ đã đổi thành một chiếc trống da thú có huyền văn. Cả hai tay của nó đều cầm dùi trống màu bạc không ngừng gõ. Chiếc trống da thú huyền văn nho nhỏ khi đánh lên, mặt trống run lên bần bật với tần số cao, giống như mặt nước nhấp nhô, âm thanh vang vọng ở khắp nơi, gần như làm nhiễu loạn tiếng trống của quân địch. Giết! Nguy Sơn chiến bộ phía đối diện đồng loạt rút kiếm, động tác dứt khoát đồng đều như một làn sóng kim loại chợt lóe lên dưới ánh mặt trời. Trong nháy mắt khí lạnh từ mũi kiếm làm da thịt người ta cảm thấy đau đớn. Binh lính Nguy Sơn chiến bộ từng nhịp chỉnh tề tiến về phía trước với tốc độ nhanh hơn. Bộ giáp kim loại phản chiếu ánh nắng mặt trời của mùa đông, làm vẻ mặt dũng mãnh của những binh lính kia giống như những con quái vật giết người. Tuyết trên mặt đất bị đạp cho cuốn lên, hòa lẫn với bụi đất tung bay. Loại khí thế vô địch này lập tức nở rộ vô cùng tinh tế. Giết! Giết! Tốc độ của Nguy Sơn chiến bộ ngày càng nhanh. Bọn họ là trung tâm của đại chiến bộ. Đội hình cũng dần tản ra, cứ 5 tên giáp sĩ là một nhóm, hợp thành một đơn vị chiến đấu. Từng đơn vị tác chiến nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, đồng thời, vù! Một âm thanh sắc bén phá không vang lên. Trong khu vực phía sau của Nguy Sơn chiến bộ, cùng với sự rung chuyển của dây cung, những đốm đen như châu chấu bay đầy trời phát ra tiếng rít gào phá vỡ không khí, tạo thành một bóng mờ lốm đốm trên mặt đất. Một đường bắn ra theo hình paravon hướng về phía doanh trại Vân Mộng, trong đó còn kèm theo công kích của pháo binh luyện kim huyền văn. Đây mới thực sự là kiểu mẫu chiến đấu của một đội quân tinh nhuệ. Những mũi tên xuyên giáp lao tới trước, lướt qua đầu các giáp sĩ xung phong của Nguy Sơn chiến bộ, sau đó lao xuống dưới, mang theo tiếng phá không như tiếng cười của tử thần bao trùm xuống dưới. Đây là quân mở đầu cuộc chiến. Nhiều khi hai bên còn chưa đánh giáp lá cà mà những đợt mũi tên cùng hỏa lực thâm hậu đã gây tổn thất nặng nề cho nhau. Nhóm xung phong của Nguy Sơn chiến bộ phân tán thành tổ đội 5 người chính là vì nhằm giảm thương vong nhiều nhất có thể dưới sự bao phủ của loại bắn tên bừa bãi như thế này. Lúc mũi tên rơi xuống, tốc độ ném bắn sẽ gia tăng. Đối với những người lính không có khiên thì đây chính là một cơn ác mộng. Nhưng mà đội quân khai thác bên Lâm Bắc Thần cũng không dựng lá chắn ngay lập tức. Một số tướng lĩnh bên địch nhịn không được bật cười, trên mặt hiện ra vẻ giễu cợt. Mặc dù có vẻ như khả năng chiến đấu của họ không tệ, nhưng biểu hiện của người Vân Mộng lại giống như một đám ô hợp vậy. Trận này ta thắng chắc rồi. Khấu Trung Chính giơ roi cười to, chất lượng và số lượng lần này bọn họ đều chiếm ưu thế. Hắn không tin là Lâm Bắc Thần có thể trở mình. Tuy nhiên, giọng cười quán còn chưa dứt thì đồng tử đột nhiên ngưng tụ lại, như thể hắn nhìn thấy một thứ gì đó cực kỳ khó tin. Chỉ thấy một ánh sáng màu vàng nhấp nháy bên phía doanh trại Vân Mộng, ngay sau đó một vòng bảo vệ huyền năng màu vàng nhạt xuất hiện. Vòng bảo vệ này bao trùm hết thảy doanh trại Vân Mộng trong vòng 50 mét xung quanh. Những mũi tên xuyên giáp sắc bén của Nguy Sơn chiến bộ cuối cùng bắn trúng vòng bảo vệ này bật ngửa ra, tạo thành từng vết lõm nhỏ, sau đó vô lực mềm nhũn rơi xuống đất. Huyền năng bảo hộ, trận pháp huyền văn. Vậy mà doanh trại Vân Mộng bất chỉ bất giác lại bố trí cấm chế bảo vệ như vậy sao? Thúc giục trận pháp huyền văn như vậy cần có bao nhiêu trận sư và bao nhiêu năng lượng huyền khí chứ? Mọi người xem cuộc chiến đều ngạc nhiên, phải biết rằng trận pháp huyền văn không phải dễ dàng bố trí, nhất là loại trận pháp khổng lồ bao trùm lên cả doanh trại Vân Mộng như thế này. Việc này đòi hỏi ít nhất có 100 huyền văn sư, trận sư mới có thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy. Trong đó liên quan đến nhiều bước và thủ tục, chỉ riêng việc khắc huyền văn lên mặt đất cũng là một công việc tốn nhiều sức lực rồi. Hơn nữa sau khi hoàn thành cũng cần phải rót vào một nguồn năng lượng lớn mới có thể hoạt động được. Nụ cười trên mặt Khấu Trung Chính dần cứng lại. Tiểu chiến thần Công Tôn Bạch cưỡi ngựa đứng sau lưng hắn, cùng với những tướng lĩnh tâm phúc của Nguy Sơn chiến bộ lúc này cũng sững sờ, trố mắt nghẹn họng, dùng sức mà dụi mắt. Đại trại, Vân Mộng bố trí cả trận pháp bảo vệ từ khi nào vậy? Trong hàng loạt biểu tình kinh ngạc và bối rối, loạt đạn đầu tiên đã bị tấm khiên màu vàng nhạt chặn lại, thậm chí không một mũi tên phá giáp nào có thể xuyên thủng được tấm khiên và đe dọa được bất cứ ai trong doanh trại. Cùng lúc này thì đoàn phản công của người Vân Mộng cũng tới. Quang Tương ở trong trạng thái đánh trống, trong mắt lóe lên ánh sáng màu cam, ma thú hệ thổ trời sinh, giỏi thao túng về bùn đất. Lúc trước Lâm Bắc Thần ở Bắc Hoang Sơn đánh chết, quỷ chuột cuột đuôi còn bị loại hệ thổ ma thú này điều khiển, làm cho đá bay lên cùng với bụi đất tán loạn khiến hắn vô cùng chật vật. Sau đó thì Quang Tương tiến hóa, ít sử dụng cái loại này nữa vì không có tác dụng đối với võ giả cấp cao. Nhưng hôm nay trong loại trận chiến như thế này, đối phó với những giáp sĩ xung phong kia, gây sát thương AOE trên diện rộng, Quang Tương lại lần nữa lấy ra dị năng của chủng tộc mình. Hiệu quả rõ rệt, mặt đất rung chuyển như mặt biển. Các giáp sĩ xông lên đầu tiên của Nguy Sơn chiến bộ, đột nhiên cảm thấy đất dưới chân mềm ra. Họ còn chưa kịp phản ứng lại, thì đất dưới chân đã tách ra thành từng khe nứt, không kịp đề phòng, ít nhất. Mấy trăm tên giáp sĩ rơi vào khe nứt, cùng lúc đó trên mặt đất cứng rắn nhô lên mấy viên thuốc màu xanh lam, có thể uống được, từ từ mọc lên. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, bàn chân và đùi của rất nhiều binh lính Nguy Sơn chiến bộ bị thứ mọc lên trên mặt đất này đâm thủng, máu tươi chảy ròng ròng, trong tích tắc kêu thảm ngã xuống. Thuật pháp hệ thổ, nhanh lên, thuật sĩ trong quân đội, xuất thủ định trụ đất đai lại, có người trong quân đội hét lên. Mấy chục bóng người mặc cẩm bào, khác hoàn toàn với binh lính, nửa thân người bay lên trời, ống tay phất phới. Trên người bắn ra mấy chục lá cờ hoa mai hình tam giác màu cam, hóa thành từng đường điện quang chiếu trên mặt đất. Giữa lớp bụi trên mặt đất, những huyền văn mờ ảo hiện ra, mặt đất trở nên cứng lại, những chiếc gai trên đất cuối cùng cũng biến mất. Thuật sĩ tinh thông pháp thuật xuất thủ cuối cùng khắc chế được hệ thổ của Quang Tương. Tất cả quá trình này nhìn có vẻ dài dòng, nhưng thực tế lại được hoàn thành chỉ trong khoảng chục giây. Lúc này Thiến Thiến vẫn luôn chờ đợi, đưa tay trái vào miệng huýt sáo một tiếng, sau đó dùng hai tay lôi đại kiếm hai thước ra, thúc giục tiểu tam lao về phía trước. Quân đội khai thác cùng với lính Vân Mộng cũng nổ ra tiếng gầm, dồn dập, rút kiếm lao lên phía trước. Sau 10 giây, hai đội quân cuối cùng đã chạm mặt với nhau, hung hãn đánh nhau. Từ trên trời nhìn xuống nó giống như một làn sóng hung ác vô tận, va vào dạng đá ngầm, trong nháy mắt bắn lên từng đợt sóng đỏ như máu. Tiếng kêu thảm thiết đầu tiên đột ngột dừng lại, toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy một giây. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, vô số linh hồn trẻ tuổi đã rời khỏi cơ thể đầy máu. Tại thời điểm hai đạo quân va chạm, binh lính đứng phía trước có tỷ lệ thương vong là cao nhất. Nhưng lần này tất cả giáp sĩ thiệt mạng đều thuộc về Nguy Sơn chiến bộ. Thiến Thiến lên phía trước, đầu tiên hai tay vung kiếm, một người một sói trực tiếp hóa thành một đường sáng bạc, giống như một cây quạt điện đang bật số 5. Tất cả những chỗ quét qua, các giáp sĩ của Nguy Sơn chiến bộ đều như cây cỏ lần lượt ngã rạp xuống đất. Bắc Thần chi chùy, một người một ngựa, trực tiếp đào vào một lối đi máu, rộng 8 mét, xuyên qua đội hình quân lính của Nguy Sơn chiến bộ. Chỗ đi qua căn bản không thể hợp lại được, đám binh lính Nguy Sơn chiến bộ sau lưng nàng cũng không ngừng ngã xuống. Quân khai thác và lính mới của Vân Mộng đã thể hiện ra sức chiến đấu kinh người. Trong nháy mắt giao thủ chính diện đã làm cho Nguy Sơn chiến bộ phải trả một cái giá đắt, chính là lại hoàn toàn có thể đè bẹp đối thủ. Nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên mặt Khấu Trung Chính càng cứng lại. Hắn lập tức choáng váng, không đúng, nó vốn không nên như vậy. Hắn cực kỳ tự tin với chiến lược chiến bộ của mình, cũng cực kỳ khinh thường đám quân khai thác và lính mới của Vân Mộng. Nhưng lúc này lại vô cùng kinh hãi, Hôm nay để lấy lòng tỉnh chủ Lương Viễn Đạo, hắn đã đưa tất cả tinh hoa hàng đầu của Nguy Sơn chiến bộ đến. Kết quả gặp phải quân khai thác và lính mới Vân Mộng đã bị nghiền nát một cách dễ dàng. Cảnh tượng đó giống như là cha đánh con trai vậy. Đại nhân, cẩn thận. Đằng sau truyền đến tiếng nhắc nhở của tiểu chiến thần Công Tôn Bạch. Khấu Trung Chính hơi sững sờ, khi ngẩng đầu nhìn lại thì suýt nữa hồn phi phách tán. Bắc thần chi trùy Thiến Thiến đã xuyên qua quân đội của hắn, giống như là lao ra một con hẻm, mang theo luồng khí tức chết chóc và đáng sợ, tựa như sát thần, vọt tới cách hắn khoảng 20 mét. Nhưng giáp sĩ hộ vệ cho dù có dùng mạng cản lại thì cũng không cản nổi nàng. Bảo vệ ta! Khấu Trung Chính há mồm hô lên. Sự căng thẳng quá mức khiến Khấu Trung Chính gần như quên mất hắn cũng là một cường giả võ đạo. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, thế giới trong mắt hắn xoay tròn, hắn thấy một tướng quân mặt khôi giáp tinh xảo cưỡi lôi quang hổ, bóng lưng rộng rãi hùng tráng nhưng lại không có đầu, máu tươi từ lồng ngực trào ra như suối. Đó là ta sao? Khấu Trung Chính cảm thấy bóng dáng đó rất quen thuộc, cuối cùng đột nhiên phản ứng lại, tại sao ta lại thấy được cái lưng của mình? Ý nghĩ này chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Trong cơn mê, ý thức cuối cùng của hắn chính là nhớ lại mấy triệu kim tệ hắn đưa cho Lâm Bắc Thần, còn cùng mối quan hệ dần hòa hoãn với Lâm Đại Thiếu. Sớm biết như vậy, sao còn bắt đầu? Khoảnh khắc ý nghĩ hối hận nổi lên trong lòng thì bóng tối vô biên đã quét qua, nhấn chìm ý thức của hắn. Không xong rồi, bộ chủ chết rồi. Khấu đại nhân bị nữ tử này giết rồi. Khấu bộ chủ chết. Xung quanh có tiếng la hét thất thanh vang lên. Ngay sau đó một đường lưu quang màu xanh quét qua, răng rắc. Chiến kỳ của Nguy Sơn chiến bộ bị chặt đứt, cột cờ bằng gỗ lim đường kính ít nhất là 30 inch, có thêm lá cờ nặng nề rơi xuống đất, cũng đồng thời rơi vào trong lòng đám quân sĩ của Nguy Sơn chiến bộ. Soái kỳ đổ, bộ chủ chết, đây là tình huống mà bọn họ chưa từng gặp phải trước đây. Khấu Trung Chính đã chết, đầu hàng không giết. Trên ngọn cổ thụ ở trung tâm doanh trại, giọng nói của Lâm Bắc Thần vang lên, âm thanh như sấm vang vọng khắp nơi. Lâm Đại Thiếu đã bị sốc trước tốc độ mà Tiểu Tam biểu hiện trong thực chiến. Cảnh tượng vừa rồi làm Lâm Bắc Thần liên tưởng đến hồi Tam Quốc diễn nghĩa, Quan Vũ dựa vào ngựa nhanh đào sắc đá trực tiếp để cho xích thố chạy tới, không cho đối phương thời gian để phản ứng, hợp lại đánh chết danh tướng xấu xí là Nhan Lương và Văn Sú ở Hà Bắc. Màn trình diễn của Thiến Thiến vừa rồi tương tự như điển cố này, tốc độ chạy giống như bay trong quân đội, và Tiểu Tam thực sự là quá nhanh, tạo cho người ta một loại ảo giác rằng nó thậm chí sẽ không giảm tốc độ do bất kỳ một tác động vật lý cản trở nào. Nó có thể bỏ qua mọi vật cản mà phi nước đại, tốc độ nhanh đến mức khó có thể diễn tả bằng lời, còn nhanh hơn cả tia chớp. Với sức mạnh của Thiến Thiến và đại kiếm trong tay, là một cường giả cấp cao, đứng đầu một bộ như Khấu Trung Chính, lại giống như một con gà yếu ớt bị giết chỉ bằng một đòn. Hắn chết quá nhanh, làm rất nhiều cách bảo vệ trong quân đội còn không kịp thi triển. Bây giờ thì mọi thứ đã muộn, Lâm Bắc Thần hét lớn. Tinh thần của Nguy Sơn chiến bộ trong tiếng quát này giống như băng tuyết ránh mặt trời, bị thiêu đốt cho tàn rã nhanh chóng. Cũng không biết là ai là người đầu tiên, có người vứt bỏ binh khí quỷ trên mặt đất. Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh, đừng nói là binh lính bình thường mà đến cả cao thủ Nguy Sơn chiến bộ, như là tiểu chiến thần Công Tôn Bạch cũng chưa kịp làm bất cứ chuyện gì. Khấu Trung Chính chết nhanh đến mức là không có một người nào trong Nguy Sơn chiến bộ chuẩn bị tâm lý. Bình bại như núi đổ, xem như là tam đại quân chiến bộ, tấn công của Nguy Sơn chiến bộ đã sụp đổ trong chưa đầy một tách trà sau khi đại chiến bắt đầu. Hai chiến bộ bên ngoài là Huyễn Phong và Lưu Vân cũng có kết cục tương tự. Chủ bộ chiến bộ Huyễn Phong bị Tiêu Bính Cam nấp trên cổ tùng, bí mật dùng K98 headshot, phát thứ hai trực tiếp chặt đứt xoái kỳ. Theo bước chân của Khấu Trung Chính, Trang Bất Chu thấy được thời cơ, lập tức dẫn quân khai phá, thân tín của mình xông lên, chiến bộ Huyễn Phòng cũng tan rã. Chủ bộ của Lưu Vân chiến bộ thì bị Quang Tương trực tiếp ẩn thân mò tới sau lưng, bật chế độ đâm lén, cầm cái dùi trống đánh bể đầu, ngã ngựa mà chết. Soái kỳ bị Quang Tương nhổ ra làm vũ khí khua qua khua lại. Sau khi khua được một lúc thì các cận thân vệ của chủ soái Lưu Vân chiến bộ cũng chết gần hết. Nộp khí giới thì không giết, đầu hàng không giết, nhân tộc không giết nhân tộc, người Bắc Hải không giết người Bắc Hải. Các loại tiếng hò hét từ miệng các tướng lĩnh cấp cao của Vân Mộng kích động huyền khí vang vọng khắp thiên địa. Tam đại chiến bộ mất đi chủ tướng, rất nhanh toàn quân đã bị diệt. Các đại quý tộc nhìn tình cảnh này đều ngẩn người mà run rẩy. Đây chính là đội quân tinh nhuệ của Triều Huy Thành, tổng số hơn 30.000 người, kết quả đều bị binh lực chỉ chừng 3.000 người của Vân Mộng trại đánh tan và còn bắt được rất nhiều tù binh. Thật không thể nào tưởng tượng nổi, một chuyện hoang đường, không giống với thế giới thật chút nào. Đội quân khai thác rất hùng mạnh, về điều này thì trong quân đội Triều Huy Thành đã có rất nhiều tin đồn, nhưng mà mọi người thì luôn tin vào những thứ mà mình tận mắt nhìn thấy hơn. Trận chiến giữa quân khai thác và hải tộc không phải ai cũng được tận mắt chứng kiến, cho nên không phải ai cũng giống như Tiêu Dã là biết nó khủng khiếp tới mức nào. Ví dụ như Khấu Trung Chính, hắn vốn biết rõ Lâm Bắc Thần, nhưng sở bộ tướng lĩnh của hắn lại không có đóng quân ở Tây Thành. Rất nhiều bộ chủ tướng lĩnh quá tự cao tự đại, cho dù đã nghe qua chiến tích của đội quân khai thác thì cũng chỉ biết cười trừ. Dù sao thì trên thế giới này có quá nhiều thánh mõm, chém gió là chính. Khấu Trung Chính từng khoe khoang trong Túy Hoa Lâu rằng hắn có thể chinh phục cả 10 nữ tử vào ban đêm, nhưng thực tế 1/10 sức chiến đấu cũng không có. Cái này chỉ cần nghe một chút là được rồi, không nên tin. Hơn nữa nếu nghĩ kỹ lại, dù quân khai thác rất lợi hại nhưng mà số lượng lại quá ít, chống lại quân tinh nhuệ gấp mấy chục lần, đương nhiên không chết cũng tàn tật. Nhưng ai mà ngờ được là sẽ có kết cục như thế này. Tin đồn thực sự là không đúng sự thật chút nào, bởi vì sức chiến đấu của đội quân khai thác còn đáng sợ gấp trăm lần so với những lời đồn thổi khoa trương nhất mà bọn họ từng nghe. Đây hoàn toàn không phải là một đội quân cấp tỉnh, mà là cận vệ nòng cốt của Hoàng Thất, chiến lực chắc không chỉ có vậy thôi đâu. 30 vạn đại quân tinh nhuệ chết trận hơn 5-6 ngàn, còn lại đều bị bắt làm tù binh. Còn về phần hơn 3 ngàn quân khai thác và lính mới Vân Mộng, ngoại trừ vài chục người xui xẻo bị chật khớp tay do dùng lực quá mạnh, nhưng người còn lại về cơ bản chỉ có chút bầm dập, không thiệt hại gì nhiều. Kỹ thuật chiến đấu như vậy thật con mẹ nó quá khoa trương. Dưới sự dòm ngó của vô số cặp mắt, binh lính của Tam Đại Chiến Bộ bị bắt làm tù binh, tước áo giáp, cởi bỏ vũ khí, hai tay ôm đầu, run cầm cập trong gió lạnh, đứng xếp hàng để áp giải về doanh trại Vân Mộng. Hình ảnh này đẹp đến mức làm người khác sợ đến không dám xem. Còn một số cường giả võ đạo cấp cao chân chính đều luôn tập trung nhìn về phía Thiến Thiến. Nữ tướng này quả thật quá kinh khủng, rõ ràng chỉ mới 17-18 tuổi, dáng người thì mảnh khảnh lả lướt, da thịt mềm mại như nước, cho người ta cảm giác là một thiếu nữ chỉ bị đánh một quyền là sẽ khóc rất lâu. Nhưng khi trận chiến bắt đầu lại giống như một con người khác, hai thanh đại kiếm vung lên như chiếc quạt điện khổng lồ, không ai địch lại, cho dù có là võ đạo đại tông sư cũng chưa chắc có được lực sát thương như vậy. Bình thường mà nói, một võ đạo đại tông sư giống như vậy tuyệt đối không thể phát lực và tốc độ nhanh đến thế, nếu không sẽ bị tiêu hao một lượng lớn huyền khí, sức lực sẽ bị đứt đoạn, sau đó bị quân đội bao vây, cuối cùng sẽ bị nghiền nát giữa quân địch. Một võ đạo tông sư mà tiêu hao quá nhiều huyền khí thì chẳng khác nào một con hổ bị nhổ răng, cắt đuôi, gãy xương sống, đừng nói là gặp phải chó hoang, cho dù là một đàn ngỗng cũng sẽ bị chúng mổ đến chết. Nhưng nữ tướng này chẳng những kiếm trong tay không ngừng nghỉ, thanh lang cưỡi cũng nhanh như chớp. Cho dù trận chiến lúc này đã kết thúc, nhưng mặt không đỏ, thở không gấp, bộ dáng như thể chưa thỏa mãn, còn muốn thử lại 10 lần. Đây quả thực là khủng khiếp, những người khổng lồ hung bạo trong thần thoại cũng chỉ đến thế thôi phải không? Vai trò của một chiến tướng trên chiến trường như vậy chắc chắn vượt xa một võ đạo đại tông sư bình thường. Hơn nữa cách chiến đấu của quân khai thác quá kỳ lạ, ai mà nghĩ được những người ngã xuống nhanh nhất trong trận chiến không phải là binh lính xông lên trước, mà lại là những chủ tướng nòng cốt và được bảo vệ. Hành động trảm thủ của người Vân Mộng quá kiên quyết và cực nhanh. Nhiều người thậm chí còn không biết tại sao đầu của bộ chủ, bộ Huyễn Phong lại đột nhiên phát nổ. Nhưng đại quý tộc, người giàu cùng các đại tông môn bang phái ở trong thành lúc này cũng đã hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Họ không thể hiểu tại sao một trận chiến không hồi hộp chút nào mà lại có kết quả điên cuồng như vậy. Cho nên đây là nguyên nhân vì sao tên não tàn mặt trắng đó lại dám khiêu khích tỉnh chủ như vậy ư. Chắc hẳn sắc mặt của tỉnh chủ đại nhân lúc này là rất khó coi. Nghĩ đến đây, nhiều người vô thức nhìn về phía Cỗ Kiệu Mây, lại thấy trên mặt của Lương Viễn Đạo không có vẻ gì khiếp sợ và ngạc nhiên, chỉ có một chút thất vọng mà thôi. Ánh mắt ông ta đảo qua xác quân sĩ tử trận, nhìn máu động thành từng vũng, chóp mũi mập mạp khẽ run lên, người được mùi máu tươi, đáy mắt ông ta hiện lên chút say mê, được che giấu vô cùng tốt. Không chút do dự, ông ta nhẹ nhàng xua tay, hơn 1000 khôi ưng vệ đứng ngần gần Cỗ Kiệu Mây đồng loạt rút kiếm, trời đất bỗng tối sầm lại, có người theo bản năng ngẩng đầu lên, không phát hiện ra không biết từ khi nào từng lớp mây đen từ hướng tây nam lặng lẽ trôi tới, che khuất cả bầu trời. Cũng chính khoảnh khắc khôi ưng vệ rút kiếm ra, đám mây đen lặng lẽ này cuối cùng cũng thành công bao phủ ngày đông ấm áp của vùng đất này. Nhiệt độ sụt giảm nhanh chóng, trong bóng tối vô biên, 1000 khôi ưng vệ đột nhiên lao ra, giống như một bầy kền kền nhặt xác bay lượn trên bầu trời, quét ngang cả bầu trời và lao về phía đội quân khai khoáng. Bọn chúng đeo mặt nạ chim ưng, im hơi lặng tiếng, chỉ có âm thanh phần phật của tay áo. Nếu như những khôi ưng vệ trước đây được ví như là tử thần Diêm La, khiến mọi người của Triều Huy Thành sợ hãi quay lưng bỏ chạy, thì đám khôi ưng vệ trước mặt này lại mang tới cho người ta một cảm giác đáng thương như một đám thiêu thân lao vào lửa. Người Vân Mộng đã thể hiện sức mạnh nghiền nát của bọn họ vượt xa nhiều cấp độ, ngay cả những khôi ương vệ khét tiếng tàn nhẫn và hung ác cũng không thể manh động trước một đội quân như vậy. Nhìn xem, tình chủ đại nhân có chút mất lý trí rồi, giống như một con bạc đã bị thua mà mù quáng, đem hết tiền bạc còn lại dốc vào ván cuối. Trên ngọn cây giữa doanh trại, Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa, xoa mi tâm. Lại tìm đường chết à? Sự nghi ngờ trong lòng hắn càng thêm nồng đậm, đợt tấn công trước của khôi ương vệ đã được chứng minh là chịu chết, thì đợt sau kết cục cũng vậy. Lương Viễn Đạo không thể không nhận ra, hôm nay ông ta dồn toàn bộ sức mạnh vào trận chiến này cũng chỉ như đưa đồ ăn mà thôi. Kiểu chiến đấu giết địch 1.000 tự tổn, 30.000 này vốn chẳng có ý nghĩa nào cả. Vậy thì tại sao lại muốn tìm đường chết? Không biết tại sao, như một nỗi bất an mạnh mẽ trào dâng trong lòng hắn, hắn lớn tiếng hét lên, rút lui, mau rút lui. Tại sao phải rút lui thì hắn không biết, nhưng trực giác nói cho hắn biết không thể ở lại đây. Cũng may trong một thời gian dài quân khai thác cùng với lính mới Vân Mộng đã có kỷ luật nghiêm minh, nghe được âm thanh của Lâm Đại Thiếu, ngoài trừ đám cường giả võ đạo bộc hậu như Thiến Thiến ra, tất cả đồng loạt lui về như nước thủy triều. Người Vân Mộng trực tiếp buông tha tù binh mà lui vào phạm vi trận pháp bảo vệ. Khoảnh khắc tiếp theo, bùm, cảnh tượng cũng khiến ai cũng choáng váng xuất hiện. Mấy trăm khôi ương vệ bay tới cổng doanh trại, tất cả đều bộc phát ra ánh sáng chói lọi, áo choàng của họ phồng lên, năng lượng huyền khí đột nhiên tăng mạnh, trong nháy mắt rơi xuống đất thì giống như quả bóng bị nổ tung, phát ra những tiếng nổ ầm ĩ. Nổ là tự nổ, vào thời điểm thân thể nổ tung, những lưỡi kiếm, áo giáp, máu và tàn cốt còn sót lại bất ngờ bắn ra, uy lực vượt xa cả cung nỏ, phá vỡ khung trung, sinh ra lực tàn phá trên diện rộng. Tai họa ập đến, những tù binh của Tam Đại Chiến Bộ đứng gần trung tâm vụ nổ, chưa kịp phản ứng, trên người cũng không có áo giáp, bị năng lượng của vụ nổ này bao phủ, thân thể họ giống như tờ giấy, mỏng manh không chịu nổi một kích. Trước sức mạnh của làn sóng xung kích trong vụ nổ, bọn họ trực tiếp bị xé nát. Đứng xa hơn thì cảm thấy cơ thể chấn động mạnh, cúi đầu xuống, trên ngực xuất hiện rất nhiều lỗ lớn nhỏ khác nhau, máu chảy ào ạt, xương cốt vỡ vụn, tay chân cũng bị xuyên thủng, sau đó không còn cảm nhận gì nữa. Giờ ý thức mơ hồ, chỉ có thể kinh hãi hét lên tiếng, rồi từ từ ngã xuống. Một số thậm chí tệ hơn, tay chân bị vụ nổ làm đứt lìa, thương tích cực kỳ nghiêm trọng, nhưng lại không chết tại chỗ mà hét lên những tiếng chói tai, bò trên mặt đất, vặn vẹo dãy ruộng. Khát vọng sống sót khiến họ dùng sức lực cuối cùng, muốn rời khỏi trung tâm vụ nổ. Tình trạng bi thảm, nhìn thấy mà giật cả mình. Vô số khôi ưng vệ gào thét lao xuống, huyền khí phồng lên, từ từ đáp xuống như hàng ngàn quả bom rơi vào trong đám người. Từng người không ngừng tự bạo. Hơn 20.000 binh lính của Tam Đại Chiến Bộ ngay lập tức bị cuốn đi. Máu cùng bụi đất tung bay còn kèm theo những bông tuyết nhỏ. Cảnh tượng này giống như một bức tranh mà tác giả đang trong quá trình vẽ dở. Trong vẻ đẹp lại mang theo vẻ chết người, đầy màu sắc chết chóc. Người xem cuộc chiến ở phía xa cực kỳ kinh hãi, thần sắc đờ đẫn. Nhìn thấy cảnh này tất cả đều há hốc mồm, đầu óc trở nên trống rỗng, quên cả khép miệng lại, thậm chí quên cả hô hấp. Chẳng ai nghĩ tới lần công kích này của khôi ương vệ lại dùng cách ngọc đá cùng tan, quá khốc liệt và rung động. Sự kiểm soát của tỉnh chủ Lương Viễn Đạo đối với khôi ương vệ rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Chỉ một động tác mà khiến cho biết bao cường giả võ đạo cam tâm tình nguyện dùng cách này để kết liễu sinh mạng của bản thân. Lâm Bắc Thần cũng thấy trố mắt và nghẹn họng. Còn mẹ nó, bom thịt người à? Phần tử khủng bố của thế giới huyền huyễn à? Đúng là điên rồ. Mỗi một cao thủ cấp võ sư trở lên đều có năng lượng huyền khí ngưng tụ trong cơ thể, giống như một quả bom đặt trong cơ thể vậy. Lực sát thương tự bạo của võ sư cấp thấp đủ để uy hiếp được võ sư cấp cao, nhưng kết cục của việc tự bạo cũng là vô cùng thê thảm. Chẳng những thân xác nát bấy mà linh hồn cũng tan thành mây khói, vĩnh viễn không được siêu sinh. Vì vậy, cho dù nhiều cường giả võ đạo bị dồn vào tuyệt vọng, không tức giận đến mức thiêu đốt linh hồn thì sẽ không lựa chọn cách tàn nhẫn này để mà giết địch. Mối nghi ngờ trong lòng Lâm Bắc Thần càng trở nên dày hơn. Để huấn luyện ra 1.000 khôi ương vệ chắc chắn là không dễ dàng. Tính cả những thủ lĩnh cấp khôi ương vệ bị Lâm Đại Thiếu chém giết và những tên đêm qua chết ở khu vực thành số 2. 1.000 khôi ương vệ này hẳn đã là lực lượng cuối cùng bên cạnh Lương Viễn Đạo. Tại sao cái đầu lợn này lại điên cuồng muốn chôn vùi lực lượng cuối cùng trong tay mình như vậy? Lương Viễn Đạo biết rất rõ. Cho dù những tên khôi ương vệ này có tự bạo thì cũng không sẽ sinh ra uy hiếp gì với Lâm Bắc Thần hắn. Chẳng lẽ chỉ vì muốn làm bị thương một ít binh lính Vân Mộng mà tâm tình của ông ta sinh ra thống khổ sao? Lâm Bắc Thần nhìn trận chiến phía dưới, thấy mẫu tươi nhuộm đầy, thi thể chất chồng như núi, trong đầu lóe lên một tia sáng, trong lòng càng bất an. Từng tên khôi ương vệ như pháo hoa không ngừng tuôn ra, như là tử thần, cười gần mà thu hoạch sinh mạng. Ngăn bọn họ lại. Giọng nói của Lâm Bắc Thần như tiếng sét trong bóng tối vang vọng giữa đất trời, đồng thời trong tay hắn xuất hiện một cây cung lớn giơ lên, dây cung rung động, từng mũi tên xạ long phá không mà ra, tốc độ cực nhanh như ô quang. Từng tên khôi ưng vệ còn chưa kịp tự bạo đã bị bắn nổ trên không trung, đúng thế. Để ngăn chặn việc khôi ưng vệ tự bạo, Lâm Bắc Thần bắn nổ bọn họ trước. Đám người Thiến Thiến, Đái Tử Thuần, Quang Tương, Khâu Linh, Phan Nguy Mẫn lập tức thúc giục huyền khí, thúc giục tu vi đến cực điểm, hóa thành một lớp áo giáp trên cơ thể với trình độ cứng rắn tuyệt vời. Ở trên áo giáp lại hình thành một tầng huyền khí phòng vệ, lúc này mới nghênh đón và đánh chết khôi ưng vệ trước khi bọn chúng tự bạo và làm tổn thương người khác. Thiếu gia, ta cũng đi. Thế tình hình nguy cấp và cảm nhận được ưu tư của Lâm Bắc Thần, Thiên Thiên leo lên lưng của tiểu nhị lao ra ngoài. Cơ thể tiểu nhị xuất hiện lôi quang, quanh thân lôi văn lưu chuyển huyền diệu vô cùng. Mỗi khi dừng lại trên không trung, nó lại kéo ra một đường hổ quang cách cả trăm thước, tốc độ không thua kém gì tiểu tam. Nó thấp giọng gầm gừ, giống như tiếng sấm nổ giữa hư không, sóng âm khuếch đại, mắt thường có thể trông thấy được. Một đợt sóng công kích kỳ dị làm đầu óc mấy chục tên khôi ưng vệ choáng váng, huyền khí tan rã, mắt nổ đom đóm, trực tiếp rơi xuống từ không trung. Đừng nói là tự bạo mà ngay cả thúc giục huyền khí cũng không làm được. Thiên Thiên mặc đồ trắng, mái tóc đen tung bay, khuôn mặt thánh khiết vô song, tựa như tiên nữ ở thần giới hạ phàm. Nàng vô cùng xinh đẹp, cầm một thanh kiếm bạc như một cây roi dài vậy, lắc cổ tay một cái, từng tên khôi ưng vệ bị đập nát mi tâm, cổ họng và ngực, rồi chậm rãi từ trên không trung rơi xuống. Khoảng 300 khôi ưng vệ đã bị chặn lại, hơn 600 tên còn lại thì tự nổ tung. Khoảng 6-7 ngàn chiến sĩ của Tam Đại Chiến Bộ bị bắt đã chết trong thảm họa này. Khoảng 10 ngàn người bị thương ở mức độ khác nhau, hoặc là ôm chặt vết thương bỏ chạy, hoặc lăn lộn trên mặt đất, hoặc là đã hôn mê. Các loại quý tộc, phú hộ cùng bang phái phía xa đã lấy được tinh thần từ trong sự sợ hãi, giống như một con thỏ trắng bị dọa cho sủ lông lui về phía sau. Từ ánh mắt lấy lòng nịnh nọt Lương Viễn Đạo đã hóa thành kinh hoàng và sợ sệt. Chỉ vì sự tức giận của mình mà làm cho hàng ngàn người chết thảm, một vị tỉnh chủ đối xử với sinh mệnh dưới trướng của mình như cỏ rác như vậy, thực sự đáng để thuận theo sau. Liệu rằng một ngày nào đó bọn họ có giống như đám khôi ưng vệ này không, coi như vũ khí và bị vứt bỏ như rác rưởi, hy sinh bất cứ lúc nào. Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong lòng họ mà trước đây chưa bao giờ nghĩ tới. Nếu như cuộc tỉ thí hôm nay mà Lâm Bắc Thần thắng, vậy có phải bọn họ sẽ có cuộc sống tốt hơn không? Cứu người! Lâm Bắc Thần hét lên, sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh kiếm bằng thần lực. Hắn bay lên không trung, giữa hai kiếm rực có một luồng hào quang màu bạc chiếu xuống chiến trường, loại bỏ mùi máu tanh, giống như một mặt trời nhỏ, mang lại ánh sáng mới cho thiên địa đang bị mây đen bao phủ. Cổng doanh trại mở ra, quân khai khoáng cùng lính mới Vân Mộng lao ra ngoài, theo lệnh của Lâm Bắc Thần bắt đầu chữa trị cho binh lính của Tam Đại Chiến Bộ đang bị thương, rồi kéo họ về doanh trại. Trong khi các dược sĩ học đồ do An Mộ Hy đứng đầu thì lấy các loại thuốc ra, kéo dài tính mạng cho những người bị thương, xoa dịu cảm giác của họ. Lương Viễn Đạo, con lợn điên kia, ta phải giết ngươi. Kiếm dược của Lâm Bắc Thần hóa thành lưu quang màu bạc mà hạ xuống, từ điện thần kiếm trong tay cũng xuất hiện từng đường huyền quang màu vàng tím, thần lực và huyền khí đồng thời được thúc giục, Lâm Bắc Thần quyết định không cho Lương Viễn Đạo cơ hội ra tay nào nữa. Lúc này Lương Viễn Đạo cũng bật cười phóng lên cao, Kiệu mày bị chấn động. Hông của 10 tên thái giám cấp võ đạo tông sư đều bị lực phản chấn ghim vào trong đất, còn thân hình khổng lồ của Lương Viễn Đạo ở giữa không trung, trong nháy mắt giao thủ với Lâm Bắc Thần, lưu quang hiện ra, bóng người giao thoa. Lâm Bắc Thần lao ra ngàn thước vỗ cánh xoay người, sắc mặt vô cùng nghi ngờ nhìn về phía Lương Viễn Đạo lơ lửng phía xa, đồng thời ở trên cơ thể xuất hiện 6 vết máu. Dễ như vậy sao? Lâm Bắc Thần vô cùng nghi ngờ, mới vừa rồi trong lúc giao thủ bóng người đan xen nhau, Lâm Bắc Thần đồng thời chi triển chủ quân tí hộ chi quang và kiếm thập thất trong kiếm thuật. Hắn có thể cảm nhận rõ là mình đã chém trúng cơ thể Lương Viễn Đạo. Cùng với việc hắn đại chiến với Lương Viễn Đạo mà chưa thắng lần nào, Lâm Bắc Thần có chút không tin. Nhưng đúng vào lúc này, phụt một tiếng, từng dòng máu từ cơ thể mập mạp của Lương Viễn Đạo bắn ra. Phía trên thân hình mập mạp kia, da thịt bị kiếm khí cắt đứt lộ ra một lớp mỡ như mỡ dê, sau đó mới nhìn thấy được mạch máu cùng với máu thịt bị cắt ra. Máu tươi phun ra, 6 vết máu trên người ông ta rất nhanh đã tách ra. Thật sự chém chúng sao? Vết thương như vậy. Lâm Bắc Thần vui mừng, khôn xiết. Vết thương như vậy cho dù là đại tông sư võ đạo thì cũng chết thôi. Quả nhiên sau khi phun máu một lúc, cơ thể Lương Viễn Đạo mất đi năng lực bay bổng nặng nề rơi xuống dưới, giống như một tảng đá bẩn thỉu, ầm một tiếng rơi xuống mặt đất, làm mặt đất lõm vào. Cơ thể mập mạp trực tiếp rơi xuống thành một đống thịt nát, xung quanh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Các đại nhân vật đứng từ xa xem cuộc chiến thì đều sững sờ. Cái quái gì vậy? Đây là chết rồi sao? Trước đó không phải tỉnh chủ đại nhân vẫn cùng với Lâm Bắc Thần chiến đấu qua lại sao? Tại sao lần giao thủ này lại bị Lâm Bắc Thần đánh chết trong nháy mắt vậy? Lúc này ngã xuống trực tiếp thành đống thịt nát, đã chết không thể chết thêm được nữa. Cái này cũng quá thảm rồi phải không? Nó tạo cho người ta một cảm giác, một tên khoe khoang là không thể gục ngã, còn chưa kịp đụng, mới chỉ nhìn mấy cái thôi máu đã tuôn ra như suối, mềm nhũn ngay lập tức. Kết quả này thực sự làm người khác phải ngạc nhiên. Trong lòng Lâm Bắc Thần cũng ngỡ ngàng, chỉ vậy thôi sao? Sinh vật vô danh mà điện thoại tử thần không thể nhận diện được, cùng với mối đe dọa mà dấu chấm than màu đỏ liên tục cảnh báo, lại chỉ như thế này thôi sao? Còn nói cái gì mà đại chiến 300 hiệp? Lâm Bắc Thần không an tâm từ từ hạ xuống, sau đó đi về phía đống thịt nát kia chém liên tục. À, cạch cạch. Hắn hét lên một cách kỳ lạ, không ngừng chặt chém, dùng kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam, kiếm tứ. Cuối cùng thi thể của tỉnh chủ Lương Viễn Đạo gần như là bị Lâm Bắc Thần băm thành nhân sủi cảo, xương thịt đều nhau, độ mềm vừa phải. Cho dù là hòa thượng phá giới có đến kiểm tra, thì cũng không tìm được bất kỳ lỗi gì. Đây không phải là bổ đao, mà là hủy thi diệt tích. Chỉ cần thêm một chút bột nêm là có thể nấu ngay. Dưới ánh nhìn kinh hoàng và sợ hãi chung quanh, Lâm Bắc Thần lau mồ hôi từ từ rời khỏi đống thịt này, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì chắc chắn là phải chết rồi đúng không? Chết chắc rồi. Phù. Hắn từ từ thu hồi kiếm rực, cuối cùng cũng kết thúc, so với trong tưởng tượng thì thoải mái hơn nhiều. Người trong doanh trại Vân Mộng không kìm được vọt ra khỏi tòa nhà, hò reo vui sướng. Lương Viễn Đạo chết có nghĩa là mọi thứ kết thúc, tất cả mọi người đều vui. Ở phía xa những đại quý tộc, người giàu có và đại lão của bang phái lớn đều vô cùng sợ hãi, bắt đầu run rẩy suy nghĩ xem làm thế nào để quỳ xuống cầu xin thiếu niên giết chết hai vị đại lão của Triều Huy Thành này là Lương Viễn Đạo và Cao Thắng Hàn đây. Nghe nói Lâm Bắc Thần tham tiền háo sắc hay là phục vụ theo sở thích của hắn. Trong đầu một tên đại quý tộc lập tức nghĩ đến vô số khuôn mặt của các nữ tử tuyệt sắc, một số là tình nhân của ông ta, một số là tiểu thiếp, một số lại là con, cháu, cùng với một vài mỹ nhân nổi tiếng trong thành. Nếu như đưa những nữ tử này tặng cho Lâm Bắc Thần, có lẽ thời cơ của ông ta sẽ đến. Còn trong đầu của tên giàu có thể nhanh chóng tính toán xem việc đưa cho Lâm Bắc Thần 10 triệu kim tệ hay là các vật liệu có giá trị tương tự thì cái nào sẽ đả động được trái tim của hắn. Còn các đại lão bang phái thì lại đang suy nghĩ có nên lấy danh nghĩa kiếm chi chủ quân miện hạ mà thề độc là đời đời trung thành với tên não tàn mặt trắng này không. Dù sao thì Lâm Bắc Thần cũng có bản lĩnh đánh chết Lương Viễn Đạo và Cao Thắng Hàn, có nghĩa là hắn có lực uy hiếp tương đương cường giả cảnh giới thiên nhân. Trong bối cảnh đế quốc Bắc Hải rối ren như hiện nay, cho dù là hoàng thất đế quốc khi nhận được tin tức như vậy thì e rằng cũng sẽ không lựa chọn chiến đấu với tiểu tử mặt trắng này đến cùng. Trừ phi hoàng thất chắc chắn phái ra một thiên nhân cấp cao, nhanh chóng giết chết Lâm Bắc Thần và tay sai của hắn. Nhưng mà lục đại thiên nhân của Bắc Hải, không, chính xác mà nói chỉ còn có ngũ đại thiên nhân, dường như cũng không còn sức chiến đấu kinh khủng như vậy. Cho nên kết quả cuối cùng khả năng cao sẽ là chiêu hàng. Còn các đế quốc và thế lực khác nhau sau khi nghe tin, rất định sẽ như chó hoang nhìn thấy miếng thịt béo, lập tức tung cành ô liu mà lôi kéo. Vì thế một số kẻ thoạt nhìn, mắc phải tội lớn ngập trời nhất định phải chết như Lâm Bắc Thần, thì ngược lại cũng có một vị trí vững chắc. Chỉ cần hắn bảo vệ Triều Huy Đại Thành sức tấn công của hải tộc, sau đó mặc cả với các phe phái, đợi giá mà bán. Chỉ cần không phạm phải sai lầm não tàn nào đó, làm việc hợp lý vẹn cả đôi đường, đến cuối cùng không chừng có thể trở thành quan to một phương. Vì vậy lúc này chắc chắn là thời điểm tốt nhất để lựa chọn ngả về phía Lâm Bắc Thần. Ngay lúc các đại lão chuẩn bị hành động thì đột nhiên, ùng ục, thịt báo Lương Viễn Đạo bị chém thành nhân bánh sủi cảo đột nhiên cuộn lên ùng ục. Dường như có thì gió, thứ gì đó đang sôi sùng sục trong vũng máu, giống như nước sôi vậy, bốc lên từng tầng bong bóng máu. Chuyện gì vậy? Mọi người lập tức cảm thấy kinh hãi. Lâm Bắc Thần đứng cạnh đó trong nháy mắt còn người ngưng tụ lại, trong lòng hiện lên một cơn ớn lạnh. Hắn đưa kiếm ngang ngực lắc cổ tay một cái, mấy chục đường kiếm quang chém vào vũng máu, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng máu thì vẫn ùng ục ngày càng dữ dội, một luồng năng lượng khác với huyền khí đang lan tràn ra từ vũng máu. Tả môn. Mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên, một cảm giác đây mới đúng này, trào dâng trong lòng. Tên đầu heo Lương Viễn Đạo quả nhiên không dễ chết như vậy, hắn ta đang sống lại sao, hay là hoán đổi thành hình thái thứ hai. Trước kia khi mà chơi game online, lý do khiến việc tiêu diệt nhiều boss cuối rất là khó khăn, vì khi lượng máu giảm xuống đến một mức nhất định, chúng sẽ biến hình, và lúc đó lượng máu, phòng thủ và tấn công của chúng sẽ tăng lên dữ dội, cho nên cơ thể thực sự của Lương Viễn Đạo sắp lộ diện sau. Lâm Bắc Thần nheo mắt lại, lặng lẽ mở ra nét A Cloud Music. Ta đứng trong gió lớn, tay cầm kiếm, hỏi thiên hạ, ai là anh hùng? Bản nhạc mà chỉ hắn có thể nghe được vang lên, sức mạnh của âm nhạc khiến cho sức mạnh cả người Lâm Bắc Thần, huyền khí và tinh thần lực giống như được búp vậy, bắt đầu thăng cấp túi bụi. Lão tử cũng có trạng thái thứ hai, hắn lần nữa dương kiếm rực ra bay lên trời, giữ khoảng cách nhất định để quan sát vũng máu. Trong vòng 3 giây, trong vũng máu một cái đầu lâu cực kỳ quái dị nổi lên. Lâm Bắc Thần thấy rõ ràng cái đầu lâu này chính là Lương Viễn Đạo, nhưng so với Lương Viễn Đạo trước đây thì gầy hơn một chút, chỉ một chút thôi, nhưng vẫn là đầu mập tay to. Thực sự biến thân rồi, ai ra. Lâm Bắc Thần cũng không ngu ngốc, đợi đến khi bót hoàn toàn biến hình, hắn trực tiếp chém ra ba đường kiếm khí màu vàng tím, kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam, vù. Ánh sáng kiếm khí cắt qua đầu Lương Viễn Đạo không lệch chút nào, ba đường kiếm bóng loáng trực tiếp cắt cái đầu lâu thành ba phần làm cho nó nứt ra. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, nó giống như chất lỏng trong người máy vậy, giữa ba mảnh đầu lâu có những sợi thịt kéo dài như xúc tu dày đặc trực tiếp khâu lại vết nứt. Cái đầu lần nữa trở về như lúc đầu, Lương Viễn Đạo thậm chí còn cười với Lâm Bắc Thần chớp chớp mắt. Còn mẹ nó, Lâm Bắc Thần lạnh cả gáy, một tốc độ hồi phục kinh hoàng, đây có còn là sức mạnh cảnh giới võ đạo tông sư không vậy? Khoảnh khắc tiếp theo hắn liền nhận ra là mình đã suy nghĩ một câu nhảm nhí, trên đời này tuyệt đối không có một võ đạo tông sư nào có thể tái sinh sau khi bị băm thành nhân bánh sủi cảo. Yêu nghiệt to gan, ta nhìn thoáng qua cũng biết người không phải là người, Lâm Bắc Thần hét lên. Lúc này toàn thân Lương Viễn Đạo cũng từ từ lơ lửng trên vũng máu ủng ục, từ trên xuống dưới không một mảnh vải che thân, máu tí tách từ các nếp gấp của mỡ mà chảy ra, ông ta gầy rồi, đại khái từ 700-800 cân đã trở thành khoảng 360 cân, mặc dù vẫn là một tên béo trông rất kinh tởm nhưng chắc chắn là gầy hơn. Bất ngờ phải không? Lương Viễn Đạo mở miệng, giọng nói trở nên rõ ràng hơn, nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói, ta lại trở lại rồi. Lâm Bắc Thần không nói gì, kiếm rực sau lưng rung lên, sau đó nhanh chóng xuất chiêu, giết. Không muốn nói chuyện với người, giết là xong chuyện. Kiếm quang lóe lên, bóng người đan xen, Lâm Bắc Thần rõ ràng cảm nhận được tốc độ và sức mạnh của Lương Viễn Đạo sau khi biến đổi thì đã tăng lên. Trong cơ thể của cái đầu heo này ẩn chứa sức mạnh rất kỳ lạ, loại sức mạnh đó cũng không có trực tiếp phản ánh sức chiến đấu của Lương Viễn Đạo, nhưng chỉ cần tràn ra một ít cũng làm tâm trí của Lâm Bắc Thần sinh ra một loại sợ hãi không kiểm soát được. Keng keng, âm thanh phảng phất của lưỡi kiếm cắt thịt vang lên, trong không trung tràn ngập màu máu mùi máu. Thân hình của Lâm Bắc Thần ngưng trệ giữa không trung, từ điện thần kiếm trong tay có một vết máu trên lưỡi kiếm, vết máu đỏ tươi như chân trâu lăn xuống khỏi mũi kiếm và rơi xuống đất. Ngay lập tức dưới đất tạo thành một cái hố nhỏ, còn có hơi khói bốc lên mà mắt thường không thể thấy. Cách đó 100 mét trên không trung, một đường máu xuất hiện ở thắt lưng của Lương Viễn Đạo. Đột nhiên cả người bị cắt thành hai phần, nửa người trên mất đi sự chống đỡ lập tức ngã xuống. Ngay lập tức toàn bộ cơ thể như bị đứt rời khỏi thắt lưng, nửa người trên ngã xuống vì mất đi sự chống đỡ. Phía sau lưng chỉ có một chút thịt liền kết lại, cả người giống như một miếng dăm bông bị tách ra, sau đó xếp chồng lên nhau. Vết thương gần thắt lưng như vậy đối với đại tông sư võ đạo là cực kỳ chí mạng, nhưng Lương Viễn Đạo không chết. Hắn chống hai tay trên mặt đất, ngang hàng với nửa người dưới, trong mắt tràn ngập huyết sắc, nhẹ giọng nói. Thì ra là thế này, ta hiểu rồi. Từng sợi thịt bầm từ chỗ vết thương đứt lìa đó giống như những xúc tu, nhanh chóng hợp giữa thân trên và thân dưới lại với nhau. Lương Viễn Đạo trong nháy mắt khôi phục như ban đầu, giữa eo chẳng để lại một vết sẹo nào. Lại lần nữa, Lương Viễn Đạo ngoắc tay về phía vũng máu, một mảnh xương trắng từ bên trong bay ra đáp xuống trong tay hắn, bị hắn nắm vào như kiếm. Vù một tiếng, thân hình lóe lên, Lương Viễn Đạo chủ động công kích, kiếm pháp sử dụng có chút giống với kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam mà Lâm Bắc Thần sử dụng. Có người bắt trước mặt của ta, có người lại bắt trước kiếm của ta. Lâm Bắc Thần kinh ngạc, đây là hành vi vi phạm bản quyền một cách trắng trợn, thật là không biết xấu hổ. Hắn không dám lơ là, hai người liên tục giao chiến mấy trăm chiêu, Lâm Bắc Thần dần phát hiện kiếm chiêu mạnh nhất của mình đã không còn đủ sức đe dọa Lương Viễn Đạo nữa, còn kiếm thuật của Lương Viễn Đạo thì ngày càng ác liệt và đáng sợ. Trong hư không, kiếm khí tung hoành ngang dọc, kiếm quang sinh diệt, hai bóng người thoát ẩn thoát hiện, gần như vượt khỏi tầm mắt của các cao thủ võ đạo tông sư cấp thấp, ngay cả những đại lão của bang phái. Ở phía dưới cũng giống như bị mù vậy, liều mạng mở to hai mắt muốn xem một số bí ẩn võ học cao minh. À, tuyệt vời, thực sự là tuyệt vời. Trưởng môn Vạn Kiếm Lưu là một nam tử trung niên, vẻ ngoài 30, khuôn mặt chất phác và lương thiện. Lúc này trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, không ngừng cổ vũ và khen ngợi. Thật sự không ngờ tu vi kiếm thuật của Lâm Bắc Thần lại đến cảnh giới này, để người khác phải khiếp sợ. Chiêu thức này quá tuyệt vời, chỉ có thể hiểu ý mà không thể diễn tả bằng lời. Mọi người chung quanh kinh ngạc, trưởng môn Vạn Kiếm Lưu này nghe nói tu vi võ đạo tông sư cấp 7, trong phạm vi đại tông sư cũng được coi là hạng vừa. Hôm nay, không được lệnh của tỉnh chủ mà tự mình đến góp mặt, kết quả lại có thể xem được ý nghĩa sâu xa trong cuộc giao thủ của hai đại cường giả. Chẳng lẽ trước kia ông ta che giấu thực lực sao? Đám đông không thể không đánh giá lại vị trưởng môn vạn kiếm lưu này. Sư huynh, ngươi thực sự có thể thấy rõ bọn họ chiến đấu sao? Sư muội của ông ta đứng bên cạnh vẻ mặt sùng bái hỏi. Trưởng môn vạn kiếm lưu mặt không đổi sắc, vừa vỗ tay vừa thì thào, ta cũng không thấy rõ. Vậy sao ngươi... Ồ, sư huynh là đang giả vờ, cuối cùng cũng có thể tham dự được sự kiện này, đương nhiên phải cố gắng hòa nhập vào bầu không khí. Nếu ta chẳng nói gì, hoặc là bày ra vẻ mặt mờ mịt, vậy ta chẳng phải là rất gà sao? Như vậy thì không còn mặt mũi của vạn kiếm lưu chúng ta nữa. Sư muội vạn kiếm lưu nghe xong liền cạn lời, nàng chắc chắn 100% rằng sư huynh trưởng môn đầu có vấn đề của mình, hẳn là bạn đồng hành cùng với tên não tản Lâm Bắc Thần kia. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn mọi người.